Giống to một tiếng, thay đổi bất ngờ, cái này là Long Tượng Công tầng thứ 6 hậu kỳ uy thế. Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 6 hậu kỳ về sau, da thịt, gân cốt cùng mạch lạc đều kết hợp đã đến cùng một chỗ, bạo phát đi ra lực lượng quả thực là kinh thiên động địa. Trương Diệp cảm giác được, hắn thể nội giống như ẩn núp lấy một đầu cự long cùng một đầu mãnh mã tượng tùy tiện thổi ra một hơi, đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Trương Diệp ha ha cười cười, trong lòng nghĩ nói, Long Tượng Công tầng 1 tầng 22 tu luyện chính là da, tầng 3 tầng 4 tu luyện chính là thịt, tầng thứ 5 tu luyện chính là cốt cách, tầng thứ 6 tu luyện thì còn lại là huyết quản. Hiện tại ta đã đem Long Tượng Công tầng thứ 6 tu luyện xong tất, không biết có thể hay không cùng nửa bước chân đạo cao thủ chống lại. Muốn đến nơi này, Trương Diệp đem ánh mắt quăng đã đến cáo lông tím trên người, trong lòng nghĩ nói, cáo lông tím thực lực so với nửa bước chân đạo cao thủ đều cường hãn, ta mượn nó thử một chút thực lực của ta. Trương Diệp cười một tiếng dài, đồng nhiên hướng phía cáo lông tím bổ nhào qua, quắc, cáo lông tím, tiếp ta một quyền. Ngao, ho ho ho, cáo lông tím cho tới nay, đối với Trương Diệp đều không quá chịu phục. Nhìn thấy Trương Diệp nhào đầu về phía trước, nó rồi đột nhiên phi thân lên hai cái móng vuốt thượng diện rồi đột nhiên tuôn ra hai đạo ánh sáng tím, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp vành đến. Ầm ầm. Trương Diệp không tránh không né cùng cáo lông tím liều mạng một cái. Cáo lông tím lực lượng khổng lồ mà bá đạo, mà Trương Diệp lực lượng cũng là khổng lồ mà bá đạo, hai cổ bảng nhiên đại lực đụng vào cùng một chỗ, cả cái sơn cốc đều run bóng núc ních, vô cùng vô tận lực lượng như là cụ phong quét ngang sơn cốc, từng đạo đuổi mù phóng lên trời. Trương Diệp đón đỡ cáo lông tím một kích, hai cái cánh tay rắc rắc rung động, cánh tay đau đớn, ngực đau đớn, đầu đau đớn, hai chân đau đớn, toàn thân đều đau đớn. Tuy nhiên toàn thân đều bị cáo lông tím lực lượng chấn đắc đau đớn không thôi, nhưng Trương Diệp nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn rốt cục đem cáo lông tím công kích ngạnh xanh xanh kế tiếp rồi. Tốt! Lại đến! Trương Diệp hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, lại là một quyền hướng phía cáo lông tím doanh xuống dưới. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím gặp Trương Diệp đón đỡ công kích của nó, nhất thời toàn thân chiến ý hưng hực, hét lớn một tiếng về sau, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng tím, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Vâng! Vâng! Vâng! Một người một thú tại trong hư không, liên tục liều mạng ba lượn. Cáo lông tím phát ra tới ánh sáng tím, cùng Trương Diệp phát ra tới kim quang dây dừa cùng một chỗ, đánh cho thiên hôn địa ám, sơn cốc hai bên ngọn núi đều bị chấn đắc run dậy không thôi, tùy thời có khả năng sụp đổ xuống. Mà bầu trời cái kia đóa vũ vân, tại hai cổ đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới, đã sớm tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra một mảnh trời xanh đến. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím ba lượt công kích, đều không thể làm gì được Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Trương Diệp thực lực, cáo lông tím là rất rõ ràng, tại mấy ngày trước khi, nó chỉ cần xuất ra ba thành lực lượng, là có thể dễ dàng đánh bại Trương Diệp rồi. Nhưng hiện tại, cáo lông tím lấy ra 7-8 phần lực lượng, đều không thể đem Trương Diệp đả đảo, khiến nó ngạc nhiên không thôi. Phúc! Đón đỡ hạ cáo lông tím tam kích, Trương Diệp rời khỏi đến ngàn trượng bên ngoài, hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi. Trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ 6 hậu kỳ về sau, thực lực của ta trọn vẹn tăng lên 4 lần. Ta thực lực bây giờ, tuy nhiên không phải cáo lông tím đối thủ, nhưng là không cần phải e ngại nửa bước chân đạo cao thủ. Trở về tới mặt đất, Trương Diệp hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, Bích Nhãn Kim Điêu chính là trong tiểu thế giới bá chủ, chính là hung thú bên trong đích vương giả. Nơi ở của nó bên trong, có lẽ cất chứa có tinh nguyên thạch. Nghĩ tới đây, Trương Diệp ngay tại trong sơn cốc tìm tòi. Quả nhiên, tại sơn cốc này ở chỗ sâu trong, Trương Diệp vậy mà đã tìm được một đầu tinh nguyên mỏ. Cái này đầu tinh nguyên mỏ rất là nhỏ, chỉ có trăm trượng chi trưởng. Nhưng một phen đào móc phía dưới, Trương Diệp cũng gặt hái được hơn 2.000 khối tinh nguyên thạch, rất lớn phát một số tiền của phi nghĩa. Vừa mới đem tinh nguyên thạch thu vào tiểu không gian, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được tiểu thế giới hơi khẽ chấn động. Sau đó, một cái thanh âm giả nùa theo xa xôi phía chân trời chuyển đến, tất cả vị đệ tử nghe cho kỹ. Tất cả vị đệ tử nghe cho kỹ. 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu thời gian đã đến, các ngươi lập tức đuổi tới tiểu thế giới cửa ra vào, ly khai tiểu thế giới. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Theo cái này thanh âm giàn mua, phương xa bên trên bầu trời, từ từ địa mở ra một cái cự đại màu tím môn hộ, thượng diện ẩn ẩn lưu chuyển lên đạo đạo màu tím phù văn, thần bí khó lường. Hiển nhiên, cái này cái cự đại màu tím môn hộ, đúng là tiểu thế giới cửa ra vào. Trương Diệp nhìn thoáng qua màu tím cánh cửa cực lớn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, 3 tháng chi kỳ cuối cùng đã tới, ta cũng nên đã đi ra. Cáo lông tím, ngươi tiểu hảo hảo mà đứng ở tiểu thế giới ở bên trong, làm ngươi sơn đại vương a. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím con mắt chăm chú địa chằm chằm vào màu tím môn hộ, phát ra một tiếng trầm trầm gầm rú, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cái này tiểu thế giới có quy tắc của mình, ở bên trong sinh hoạt vượt qua 3 tháng, sẽ không có thể ly khai. Cáo lông tím tuy nhiên biết rõ cánh cửa này hộ, thông suốt hướng càng thêm rộng lớn thế giới, nhưng cũng không cách nào đi ra ngoài rồi. Trương Diệp nhìn cáo lông tím liếc, ha ha một cười nói, ngươi cũng giúp ta không ít bể bộ rồi. Như vậy đi, thực lực của ta đầy đủ cường đại lúc, lại tiến vào tại đây, mang ngươi đến thế giới bên ngoài đi xem. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím cao hứng gầm rú một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tha thiết chi sắc. Trương Diệp ha ha cười cười, đồng nhiên thi triển xuất thân pháp, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía màu tím môn hộ mà đi. Tại Trương Diệp khởi hành thời điểm, tiểu thế giới ở chỗ sâu trong, một đạo nhân ảnh cũng phóng lên trời, chăm chú theo sát Trương Diệp mà đi. Cái này theo sát Trương Diệp người, đúng là 13 quốc trẻ tuổi bối bên trong đích cao thủ đứng đầu Dương Cấu Nguyên. Trương Diệp trở lại nhìn Dương Cấu Nguyên liếc, hơi kinh ngạc nói, Dương Cấu Nguyên, không thể tưởng được hơn một tháng thời gian không thấy, thực lực của ngươi lại có đề cao. Không tệ, không tệ. Dương Cấu Nguyên ngạo nghễ nói ra, tiểu thế giới ở bên trong thiên địa tinh khí sung túc, bản thân muốn bên trong tĩnh tu nửa tháng, tu vi cuối cùng đã có đột phá. Trương Diệp, ra tiểu thế giới, ta Dương Cấu Nguyên sẽ lại một lần nữa hướng ngươi khiêu chiến đấy. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, tùy thời hoan nghênh. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Dương Cấu Nguyên phát giác đến Trương Diệp tốc độ tăng lên, không khỏi thầm giật mình, đang muốn thêm một bả kình đuổi theo mau. Trong lúc đó, Trương Diệp hóa thành một đạo giống như hư giống như huyễn trưởng trưởng thanh quang, tốc độ điên cuồng tăng lên, chỉ là vài cái trong nháy mắt thời gian, lại càng đã qua mấy ngàn dặm, xông vào màu tím cánh cửa cực lớn biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật đáng sợ. Dương Cấu Nguyên cả người đều ngây dại. Hùng bá man hoang chương 369. Trương Diệp một bay ra tiểu thế giới, lập tức liền cảm giác được hơn 10 đạo ánh mắt hướng tới hắn đảo qua đến. Trong đó vài đạo âm lanh ánh mắt, thấy Trương Diệp tóc gáy cái dựng thẳng lên, toàn thân một mảnh lạnh như băng, trong cơ thể vận chuyển không ngớt chân khí đều lâm vào bị kiềm hãm. Ân. Trương Diệp dài hít một hơi, một cỗ bất khuất khí thế rồi đột nhiên phát ra, thân hình ở trong hư không hơi hơi ngăn, tựa như một cái thần long ở trên hư không trung ngao du. Bằng nương này huyền diệu ngăn, Trương Diệp trong chớp mắt đường ngang hơn 10 trượng hư không, vững vàng địa rơi xuống mặt đất phía trên. Y kìa. Nhìn thấy Trương Diệp bình tĩnh địa rơi xuống đất, vách núi đen phía dưới hơn 10 người địa chủ, đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Chân đạo cao nhân thực lực mạnh mẽ khó lường, tuy tiện liền coi trọng liếc mắt một cái, liền đủ để giết chết một người võ đạo cao thủ. Trương Diệp ở hơn 10 người chân đạo cao thủ nhìn chăm chú dưới, vẫn như cũ có thể mặt không đổi màu địa rơi xuống đất, này thực không đơn giản. Trương Diệp vừa mới rơi xuống trên mặt đất, chân điện của vệ quốc tứ điện chủ liền phi thân lại đây, ha ha cười nói, hảo hảo hảo, có thể bình an từ nhỏ trong thế giới mặt đi ra, liền so với cái gì cũng tốt. Gì? Tứ điện chủ đánh giá Trương Diệp, đột nhiên nhẹ nhàng mà gì một tiếng, có điểm không dám tin nói, Trương Diệp, ngươi chừng nào thì tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh hạ. Trương Diệp tiến vào tiểu thế giới thời điểm, tu vi là võ đạo cửu trọng trung kỳ. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Trương Diệp thế nhưng liên tục tăng lên 2 tiểu giai, tiến vào đến võ đạo cửu trọng đỉnh, điều này làm cho tứ điện chủ đều có điểm không thể tin được. Võ đạo càng tu luyện đến mặt sau, tu vi tăng lên cũng lại càng khó khăn. Cho dù là tư chất hạng nhất thiên tài thiếu niên, muốn theo võ đạo cửu trọng trung kỳ tăng lên tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ, cũng cần 4-5 năm thời gian. Mà theo võ đạo cửu trọng hậu kỳ tăng lên tới võ đạo cửu trọng đỉnh, cho dù có đủ loại đan dược phụ trợ, cũng cần 10 nhiều năm quang âm. Trương Diệp ở ngắn ngủn 3 tháng thời gian bên trong, liên tục tăng lên 2 cái tiểu giai, này quả thực chính là một cái kỳ tích. Ở tứ điện chủ phát giác Trương Diệp tu vi tăng lên lúc, 13 quốc cái khác thực điện chân đạo cao thủ, cũng phát giác tới rồi Trương Diệp biến hóa. Hơn 10 người chân đạo cao thủ tề lả tả mà đem ánh mắt đầu lại đây. Cái loại này sắc bén ánh mắt tựa hồ xem thấu Trương Diệp thân mình, tại đây loại ánh mắt dưới, Trương Diệp cảm giác được toàn thân đều là lạnh siêu siêu, tựa hồ tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Một cái chân đạo cao thủ nhìn chằm chằm Trương Diệp. Nói, tiểu trong thế giới thiên địa tinh khí tuy rằng nồng đậm, nhưng cũng vô pháp làm cho người ta theo võ đạo cửu trọng trung kỳ, tăng lên tới võ đạo cửu trọng đỉnh đi. Trương Diệp kẻ mà, ở tiểu trong thế giới mặt khẳng định có một phen kỳ ngộ. Người chân đạo cao thủ khẽ gật đầu, nói, xem ra, Trương Diệp là ở tiểu trong thế giới mặt gặp cái gì thiên tài địa bảo. Nếu không tu vi tuyệt đối không thể tăng lên tới võ đạo cửu trọng đỉnh. Thần khí chi địa trẻ tuổi đồng lứa chung, tu vi tối tinh thâm Dương Cấu Nguyên. Cũng chỉ có võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi. Trương Diệp tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh, đã muốn siêu việt Dương Cấu Nguyên, thành 13 quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Chân đạo những cao thủ nhẹ giọng nghị luận thời điểm, Trương Diệp cung kính hồi đáp, đệ tử ở tiểu trong thế giới mặt rất có gặp nhau và hòa hợp với nhau. Cho nên ở 10 thiên phía trước, gặp may hành tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh. Tứ điện chủ ha ha cười to, nói, hảo hảo hảo. Tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh, lúc này đây 13 quốc con người mới vương đại tái, xem như ngươi một khối tinh nguyên thạch đều không tìm được, cũng là đáng giá. Lấy ngươi ngộ tính, phản hồi thực điện tu luyện 2-30 năm, thực mới có thể tiến vào đến nửa bước chân đạo chi cảnh. Thậm chí mới có thể trở thành thần vứt bỏ chi địa trung, người thứ nhất sinh trưởng ở địa phương chân nhân. Ha ha ha ha các. Nghe được tứ điện chủ cười ha ha. Đại lăng quốc thực điện vài vị điện chủ, sắc mặt đều là âm u. Đại lăng quốc thực điện đại điện chủ lạnh lùng địa nhìn thấy Trương Diệp. Âm u nói, xem ra, Trương Diệp kẻ mà còn là có chút số mệnh. Bất quá Trương Diệp kẻ mà nhưng lại dám giết hại ta đại lăng quốc thực điện đệ tử, hắn thiết yếu được chết. Đại lăng quốc thực điện hai điện chủ, ba điện chủ hòa tứ điện chủ đều là khẽ gật đầu. Bọn họ đã muốn mang Trương Diệp coi là một cái người chết, đại tái sau khi chấm dứt. Bọn họ sẽ tìm kiếm cơ hội mang Trương Diệp chậm rãi hành hạ đến chết, để giải trong lòng mối hận. Nguyệt Quốc thực điện đại điện chủ Phó Ngự Quang, lúc này sắc mặt cũng là âm u. Phó Ngự Quang tiếp theo Cố Vân Tùng hợp tác, lệnh Cố Vân Tùng ở tiểu thế giới chi trung chém giết Trương Diệp, vốn tưởng rằng Trương Diệp sớm đã chết ở Cố Vân Tùng dưới tay. Không nghĩ tới chính là, Trương Diệp cư nhiên rất sinh địa ra đến đây, hơn nữa tu vi tăng lên tới võ đạo cửu trọng đỉnh. Đánh giá Trương Diệp, Phó Ngự Quang trong lòng kinh nghi bất định, ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Trương Diệp ở tiến vào tiểu thế giới thời điểm, hắn từng ở Trương Diệp trên người lưu lại một lũ trước khờ dại khí, bởi vậy Cố Vân Tùng, Phó Tùng Thành cùng Trương Diệp trong lúc đó, rót vào chắc chắn một hồi huyết chiến. Hiện tại Trương Diệp đã muốn rất sinh ra đến đây, như vậy Cố Vân Tùng cùng Phó Tùng Thành, thực có thể đã muốn giữ nhiều lành ít. Hung hăng nắm một chút nắm tay, Phó Ngự Quang trong lòng kêu lên, giữ nhiều lành ít. Tuyệt không có khả năng này. Cố Vân Tùng tiến vào tiểu thế giới thời điểm, còn có đây võ đạo cửu trọng đỉnh tu vi. Trong cơ thể trước khờ giải khí dị thường hùng hồn, khoảng cách nửa bước chân đạo chỉ có một đường chi cách. Hơn nữa, Cố Vân Tùng chẳng những tu luyện có loại bí kỹ, còn huề dẫn theo lưu tinh chân khí, Trương Diệp tuyệt đối không thể chạm giết hắn. Cố Vân Tùng cùng Tùng Nhân, nhất định còn tại tiểu thế giới chi trung, bọn họ nhất định bình an vô sự. Phó Ngự Quang gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thế giới lối ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiến vào tiểu thế giới trung trẻ tuổi cao thủ, một đám theo bên trong bay ra đến. Khi trước bay ra đến chính là Dương Cấu Nguyên, mà theo sát ở Dương Cấu Nguyên mặt sau, còn lại là Diêm Võ Thiên, Âu Thanh Tín, Đỗ Hoàng chờ trẻ tuổi cao thủ. Những người này đều là thần vứt bỏ chi địa trung thiên tài nhân vật, ở tiểu trong thế giới mặt ngây người 3 tháng, tuy rằng cả người vết thương nơi trốn, chật vật tới rồi cực điểm. Nhưng bọn hắn tu vi đều tăng lên không ít, có mấy người trẻ tuổi cao thủ lần lần giữa muốn đột phá đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ đi. Từ nhỏ trong thế giới mặt đi ra trẻ tuổi cao thủ càng ngày càng nhiều. Phương Hồ Hình cùng Vệ Kinh Thiên cũng từ nhỏ trong thế giới mặt ra đến đây. Vệ Kinh Thiên trên người bị thương không nhẹ, mà Phương Hồ Hình cũng phi thường chật vật, xem ra ăn không ít đau khổ. Bất quá hai người trên người hơi thở đều trầm ngưng chịu nổi nghe cường đại, khoảng cách võ đạo cửu trọng trung kỳ đã muốn không xa. Trương Diệp đánh giá hai người liếc mắt một cái, cười nói, ngắn ngủn 3 tháng, các ngươi tiến bộ không ít ta. Tiếp theo tu luyện 2-3 năm, các ngươi chắc chắn có thể tiến vào đến võ đạo cửu trọng trung kỳ. Phương Thải Huỳnh Tiếu trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, nói, xem như có chút thu hoạch đi. Nay tiểu trong thế giới mặt thật sự là hảo luận a, tiểu trong thế giới mặt tứ đại manh thú hôn chiến không ngừng, sợ tới mức các loại manh thú chung quanh chạy trốn. Sư tỷ lần này thiếu chút nữa liền giao đãi, cho ở tiểu trong thế giới mặt, cũng may ta mệnh đủ đại, cuối cùng theo bên trong ra đến đây. Vệ Kinh Thiên lúc này cũng là kinh hồn chưa nhất định nói, đúng vậy đúng vậy. Tiểu trong thế giới mặt tứ đại manh thú, thật sự là quá lợi hại. Chiến đấu lúc vọng lại thanh thế quả thực là kinh thiên động địa. Ta ở bên trong né tránh, tránh đi các loại nổi điên manh thú, thật cẩn thận địa chạy đi, cuối cùng bảo vệ tánh mạng. Đứng lại ở bên cạnh một cái trẻ tuổi cao thủ gật gật đầu, nói, ta cũng vậy một dạng. Tứ đại manh thú tên ta sớm đã nghe nói qua, không nghĩ tới chúng nó như thế lợi hại, chính là vô cùng đơn giản giống lên một tiếng, liền chấn đắc phạm vi trăm lý phong vân biến ảo. Nghe nói này mấy cái manh thú máu tươi đều có diệu dụng. Nếu có thể cho tới chúng nó máu tươi thì tốt rồi. Nghe ba người trong lời nói, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia cổ quái vẻ. Trẻ tuổi những cao thủ may mắn chính mình từ nhỏ trong thế giới đi ra thời điểm, Phó Ngự Quang mặt biến sắc được càng ngày càng khó coi, nắm tay đều run nhẹ nhẹ đây. Hơn nửa canh giờ quá khứ, nhưng Phó Ngự Quang thủy chung không thể tìm được Cố Vân Tùng cùng Phó Tùng bóng dáng, hiển nhiên hai người đã muốn là giữ nhiều lành ít. Đại Lăng Quốc thực điện vài cái điện chủ, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Bọn họ tuy rằng thông qua tính toán tài tình thuật, tính ra Lăng Vô Vân cùng vài cái trẻ tuổi cao thủ đã muốn gặp nạn, nhưng trong lòng còn là có thêm một tia may mắn tâm lý. Chỉ tiếc, sự thật tàn khốc địa đưa bọn họ may mắn tâm lý đánh vỡ, làm cho bọn họ tất cả hy vọng đều phá tiêu diệt. Hô! Một cái hai chân đã muốn đoạn rơi trẻ tuổi cao thủ, chật vật địa từ nhỏ thế giới chung bay ra. Hắn thân hình vừa mới bay ra, màu tím cánh cửa cực lớn ở một trận oanh ầm ầm cự tiếng vang chi chung, chậm rãi đóng cửa. Nay tiểu thế giới nhập khẩu, một lần nữa biến thành một chỗ vách núi đen vách đá dựng đứng, rốt cuộc tìm không thấy một tia tiến vào tiểu thế giới dấu vết. Phó Ngự Quang ngơ ngác địa đánh giá trước mắt vách núi đen vách đá dựng đứng, trong lòng một mảnh lạnh như băng, con ta Phó Tùng Thành, thật sự chết ở tiểu trong thế giới mặt. Ngay cả Cố Vân Tùng cũng chết ở tiểu trong thế giới mặt. Nay hết thảy đều cái nhân Trương Diệp tiểu tử này. Trương Diệp, ta Phó Ngự Quang đứa con đã chết, ngươi cũng không cần sống. Phó Ngự Quang hung hăng địa nhéo một chút nắm tay, lạnh lùng địa nhìn Trương Diệp liếc mắt một cái. Đại Lăng Quốc thực điện vài cái điện chủ, cũng lạnh lùng địa nhìn Trương Diệp liếc mắt một cái. Bốn người trong ánh mắt đều xẹt qua một tia dày đặc sát khí, ngay cả không khí đều bị đọc lại. Trương Diệp thần ẩn cảm giác được vài đạo âm lạnh ánh mắt, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn bất động thanh sắc đánh giá một chút chung quanh, nghĩ muốn tìm ra kia vài đạo âm lạnh ánh mắt, nhưng căn bản là không thể tìm được. Trương Diệp phóng bỏ quên sưu tầm, trong lòng hơi hơi trầm xuống, vừa rồi vài đạo ánh mắt, âm lãnh chi trung ẩn hàm sát ý, hiển nhiên đã muốn động sát tâm. Rốt cuộc là na vài cái chân đạo cao nhân, đối ta động sát tâm đâu? Chân đạo cao thủ có bài sơn đảo hải, hô phong hoán vũ khả năng. Nghĩ đến chính mình bị chân đạo cao thủ nhớ thương thượng, tha là Trương Diệp thực lực cường hắn nữa, cũng không khỏi ra đầu run lên. Trương Diệp bắt buộc chính mình chấn định ra đến, bình tĩnh trầm tư đạo, trừ bỏ sư phó cùng ba vị sư bá ở ngoài, ta chưa từng có cùng với nó chân đạo cao thủ tiếp xúc quá, không có khả năng đắc tội chân đạo cao thủ. Hiện tại đây chút chân đạo cao thủ đối ta động sát tâm, thực có thể là ta chạm giết bọn họ đệ tử, làm cho bọn họ ghi hận trong lòng. Ngay tại Trương Diệp đau khổ suy tư về thời điểm, một cái khinh miệt thanh âm đột nhiên vang lên, này đó chính là thần vứt bỏ chi địa thiên tài cao thủ sao không? Thật sự là làm cho người ta thất vọng. Tông môn bên trong tùy tiện lôi ra một cái đệ tử, đều so với các ngươi mấy ngày này mới cao thủ muốn vĩ đại nhiều lắm. Chưa xong còn tiếp. Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 370, Bích Vân Chi Thượng Bích Vân Tông. Nghe thế cái khinh miệt thanh âm, thần khí chi địa 13 quốc mấy chục cái chân đạo cao thủ, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Mà thần khí chi địa 13 quốc trẻ tuổi cao thủ, càng là một hồi xôn xao, nhao nhao hướng phía người nói chuyện nhìn lại. Trương Diệp đem ánh mắt quăng đi qua, chỉ thấy trong hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc khổng lồ phi chu. Cái này chiếc phi chu thượng diện, đứng thẳng lấy một cái áo xanh váy dài nữ tử cùng một cái hắc y nam tử. Áo xanh váy dài nữ tử nhìn về phía trên chỉ có 15-16 tuổi, tóc xanh quán khởi một cái lỏng loẹt vân búi tóc, thanh tịnh ánh mắt nhàn nhạt đánh giá mọi người. Khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một tia khinh miệt chi sắc. Hắc y nam tử lưng đeo lấy hai thanh kiếm, màu da trong suốt như ngọc, ánh mắt giống như tia chớp, dùng một loại quân lâm thiên hạ tư thái bao quát lấy mọi người. Trương Diệp yên lặng đánh giá áo xanh váy dài nữ tử cùng hắc y nam tử, trong nội tâm đột nhiên hơi khẽ chấn động. Tu vi tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng trở nên cường hãn không ít, dựa vào nhạy cảm lực lượng tinh thần, Trương Diệp rõ ràng địa cảm giác được cái này áo xanh váy dài nữ tử cùng hắc y nam tử trên người, vậy mà vờn quanh lấy tí ti tiên thiên chân khí. Trương Diệp sắc mặt trở nên ngưng trọng, cái này áo xanh váy dài nữ tử cùng hắc y nam tử, dĩ nhiên là nửa bước chân đạo cao thủ. Theo bọn hắn ngoài thân tiên thiên chân khí xem, cái này áo xanh váy dài nữ tử đã tu luyện ra 7 thành tiên thiên chân khí, mà cái này hắc y nhân cũng tu luyện ra 6 thành tiên thiên chân khí. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Lúc này, một cái đại bình quốc chân điện trẻ tuổi cao thủ trong đám người kia mà ra, lạnh lùng quát, các ngươi hai cái là người nào? Rõ ràng lại tới đây khẩu suất cùng nôn. Dương Nhất Ban. Không được vô lễ, hai cái vị này là. Nhìn thấy chính mình chân điện đệ tử đối với hai cái tông môn sứ giả vô lễ, đại bình quốc chân điện đại điện chủ Dương Phá Sơn nhướng mày. Vội vàng lên tiếng ngăn cản, ý định giới thiệu hai cái sứ giả thân phận. Nhưng Dương Phá Sơn vẫn chưa nói xong, đã thấy hắc y nam tử hướng phía hắn có chút khoát tay. Ý bảo hắn không muốn lên tiếng. Hắc y nam tử khoát tay háo về sau. Nếu như thực chất ánh mắt, đồng nhiên quăng đến Dương Nhất Ban trên người, lạnh lùng nói, lớn mật. Đang khi nói chuyện, trên người của hắn đột nhiên tuôn ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế. Cổ khí thế này giống như một căn vừa thô vừa to thiết trụ từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà áp đến cái này Dương Nhất Ban trên người. Giáp chi. Dương Nhất Ban bị hắc y nam tử khí thế hung ác đè ép thoáng một phát, toàn thân cốt cách nhất thời phát ra nhiều tiếng quái tiếng nổ. Tại mọi người trong ánh mắt, Dương Nhất Ban hai chân rồi đột nhiên sa vào đến dưới mặt đất, thất khiếu bên trong ẩn ẩn chảy ra máu tươi, phốc phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bị ép tới quỳ xuống. Hí! Hắc y nam tử bày ra cường hoành thực lực, lại để cho trẻ tuổi những cao thủ đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Dương Nhất Ban có võ đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Cái này hắc y nam tử gần kề dựa vào khí thế, thoáng cái liền đem một cái võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ ép tới quỳ xuống đến, thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Hắc y nam tử khỏe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ngạo nghệ nói ra, hai người chúng ta, theo tông môn mà đến, chuyên đến đây khảo tra các ngươi. Hiện tại, các ngươi đem thu hoạch đến tinh nguyên thạch từng cái lấy ra, tốt phân ra thứ tự. Tông môn mà đến. Ở đây trẻ tuổi cao thủ nghe được bốn chữ này, trong nội tâm đều nặng nề mà nhảy thoáng một phát, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Bọn hắn đã tu luyện đến võ đạo cửu trọng, tự nhiên biết rõ 13 quốc chân điện đằng sau. Có một cái khổng lồ tông môn. Trẻ tuổi những cao thủ tân tân khổ khổ tu luyện, mục đích đúng là muốn đi ra cái này lớn cỡ bàn tay thần khí chi địa. Tranh thủ tiến vào tông môn cơ hội. Lúc này nghe được hai người này dĩ nhiên là theo tông môn mà đến sứ giả, mọi người rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Nhao nhao nghị luận. Trương Diệp đối với truyền thuyết này bên trong đích tông môn, cũng là cực cảm thấy hứng thú, hướng phía tứ điện chủ nói ra, sư phó, cái này tông môn, tên gì? Tông môn trong có phải hay không chân đạo cao thủ nhiều như mây? Tứ điện chủ mỉm cười, nói ra, có quan hệ tông môn tin tức, đều là đối với bên ngoài phong tỏa, bất quá ngươi như là đã tu luyện tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong, tự nhiên có tư cách đã biết. Chúng ta tông môn ở vào Bích Vân Chi Thượng, cho nên tên là Bích Vân Tông, tông trong cửa có mấy trăm chân đạo cao thủ. Trong đó tu vi đạt tới chân đạo bát trọng trưởng lão, có 7 người nhiều, tu vi đạt tới chân đạo cửu trọng thái thượng trưởng lão, cũng có 3 người. Về phần môn chủ tu vi, càng là cao thâm mặt chắc, nghe nói đã đột phá chân đạo. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, theo võ đạo tiến giai đến chân đạo, quả thực là khó với lên trời, một vạn cái võ đạo cửu trọng cao thủ, cũng không nhất định có một cái có thể tiến giai chân đạo. Bích Vân Tông trong môn chân đạo cao thủ, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Tứ điện chủ ung dung nói. Cái này không có gì kỳ quái. Bên ngoài thiên địa tinh khí, muốn so với chúng ta tại đây nồng đậm nhiều lắm, cùng tiểu thế giới so sánh với cũng sẽ không biết chỗ thua kém bao nhiêu. Tại loại hoàn cảnh này ở bên trong tu luyện, chỉ cần tư chất không phải quá kém, đều có thể tu luyện tới võ đạo lục trọng thất trọng, tư chất đỡ một ít tu luyện tới võ đạo bát trọng cũng không phải việc khó. Mà những thiên tài kia cao thủ, vừa ra đời ở này loại thiên địa tinh khí nồng đậm hoàn cảnh tu luyện, lại có đủ loại đan dược phụ trợ. Tiến giai chân đạo tỷ lệ tự nhiên so với chúng ta tại đây lớn. Tóm lại một câu, bên ngoài thiên địa tinh khí so tại đây nồng đậm gấp 10 lần, chân đạo cao thủ tự nhiên cũng nhiều ra rất nhiều. Giống chúng ta tông môn, mỗi 1000 võ đạo cửu trọng trong cao thủ, thì có một cái có thể tiến giai chân đạo, cho nên chân đạo cao thủ dĩ nhiên là nhiều. Nghe sư phó giới thiệu, Trương Diệp không khỏi ngẩn người mê mẩn, nói ra, nguyên lai bên ngoài thiên địa tinh khí, so tại đây muốn nồng đậm gấp 10 lần, khó trách có nhiều như vậy chân đạo cao thủ. Chẳng lẽ chúng ta tại đây có nhiều người như vậy, muốn đi ra thần khí chi địa, tiến vào đến thế giới bên ngoài đi? Tứ điện chủ khẽ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Bất quá ngươi cũng không muốn đem bên ngoài tưởng tượng được quá mỹ hảo. Thần khí chi địa bên ngoài thiên địa tinh khí so tại đây nồng đậm gấp 10 lần, hung thú cùng man thú cũng muốn lợi hại nhiều lắm. Có chút đặc biệt hung tàn man thú, có thể một ngụm đem chân đạo cao thủ nuốt vào, không có có người có bản lĩnh căn bản là không cách nào ở bên ngoài dừng chân. Trương Diệp biết rõ sư phó tại nhắc nhở chính mình, lập tức khẽ gật đầu nói ra, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận đấy. Tại hai người lúc nói chuyện, 13 quốc trẻ tuổi những cao thủ xếp thành một đội, riêng phần mình đem thu hoạch tinh nguyên thạch giao ra đây, dùng quyết định lần này 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu thứ tự. Trong tiểu thế giới mặc dù có không ít tinh nguyên thạch, nhưng những này tinh nguyên thạch đều bị đám hung thú chiếm vi cho riêng mình. Muốn lấy được tinh nguyên thạch, cũng chỉ có giết chết hoặc đả bại hung thú mới được. Bởi vậy, dùng lấy được tinh nguyên thạch đến bài danh, vẫn tương đối hợp lý đấy. Đại Xương quốc chân điện Diêm Đại Hỏa, trung thu hoạch tinh nguyên thạch 37 khối. Thiên Lâm quốc chân điện Âu Đại Xương, trung thu hoạch tinh nguyên thạch 25 khối. Đại Trung quốc chân điện Đỗ Mục, trung thu hoạch tinh nguyên thạch 92 khối. Trường Ly quốc chân điện Ly Thượng Hỏa, trung thu hoạch tinh nguyên thạch 117 khối. Đại Xương quốc Diêm Vũ Thiên, trung thu hoạch tinh nguyên thạch 149 khối. Thiên Lâm quốc Âu Thanh Tín, trung thu hoạch tinh nguyên thạch 165 khối. Soạn. Nghe được câu Thanh Tín thu hoạch 165 khối tinh nguyên thạch. Trẻ tuổi những cao thủ phát ra một hồi thấp giọng hô, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Trong tiểu thế giới tinh nguyên thạch tuy nhiên rất nhiều, nhưng những này tinh nguyên thạch đều bị hung thú chiếm vi cho riêng mình, theo hung thú móng vuốt sắc bén hạ cướp lấy tinh nguyên thạch, là vạn phần hung hiểm sự tình. Âu Thanh Tín có thể theo hung thú móng vuốt sắc bén hạ cướp lấy 165 khối tinh nguyên thạch, đây không phải là thường rất giỏi sự tình, thể hiện rồi cường hãn thực lực. Âu Thanh Tín nghe được mọi người thấp giọng hô, trên mặt nhất thời lộ ra một tia đắc ý. Lúc này thời điểm, Đại Trung Quốc trẻ tuổi cao thủ Đỗ Hoàng lạnh lùng hư một tiếng, nói ra, chính là 160 khối khối, có cái gì tốt đắc ý đấy. Xem ta đấy. Soạn. Đỗ Hoàng cánh tay có chút vung lên. Trên người nhất thời bay ra một đống nhỏ tinh nguyên thạch. Cái này một đống tinh nguyên thạch, so về Âu Thanh Tín cái kia trồng chất còn muốn lớn hơn không ít, xem tiếp cận 200 khối. Hắc Y Nam Tử liếc mắt tinh nguyên thạch liếc, mặt không biểu tình địa tuyên bố, Đại Trung Quốc chân điện Đỗ Hoàng, trung đạt được tinh nguyên thạch 197 khối. Soạn. Trẻ tuổi những cao thủ nhất thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Có người lẩm bẩm nói, nghe nói Đỗ Hoàng người này bị Trương Diệp sau khi đánh bại, một lòng khổ luyện phá vân tán thủ, rốt cục đem phá vân tán thủ tu luyện đến cực hạn. Hiện tại xem ra, cái này nghe đồn nhất định là thật sự. Nếu không hắn tuyệt đối không cách nào thu hoạch nhiều như vậy tinh nguyên thạch. Có người gật đầu nói nói, hẳn là như thế. Đỗ Hoàng phá vân tán thủ thần diệu khó lường, phá vân tán thủ tu luyện đến cực hạn về sau. Có thể thần không biết quỷ không hay địa đem hung thú tinh nguyên thạch trộm đi. Khó trách hắn thu hoạch tinh nguyên thạch nhiều như thế rồi. Ha ha, hơn 200 khối tinh nguyên thạch. Xem ra chỉ có Dương Cấu Nguyên, Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân, Sở Ngọc Tường cùng Trương Diệp loại cao thủ này mới có thể so sánh. Đỗ Hoàng lúc này đây, top 10 là quyết định được, nói không chừng hội tiến vào đến trước 6. Nghe mọi người nghị luận, Đỗ Hoàng trên mặt nhất thời trong bụng nở hoa. Hắn ngạo nghễ hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, giống như là một chỉ thần khí gà trống lớn, tại dò xét đám gà mái của nó. Hắc Y Nam Tử lúc này thời điểm lại một lần nữa lên tiếng, hiện tại chỉ còn lại có đến Dương Cấu Nguyên, Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân, Sở Ngọc Tường cùng Trương Diệp 5 người rồi. Các ngươi 5 người riêng phần mình đem tinh nguyên thạch lấy ra. Dương Cấu Nguyên nhìn thoáng qua Trương Diệp, chậm rãi đi ra đi, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất nhất thời nhiều hơn ra một đống lớn tinh nguyên thạch. Cái này một đống tinh nguyên thạch rơi xuống trên mặt đất, nhất thời nguyên khí bắt đầu khởi động, thiên địa tinh khí đều chịu loạn. Ti. Chứng kiến Dương Cấu Nguyên cái này một đống tinh nguyên thạch, trẻ tuổi những cao thủ đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Vừa rồi tự ngạo tự đắc Đỗ Hoàng chứng kiến cái này một đống tinh nguyên thạch, sắc mặt nhất thời phải biến đổi. Thiệt nhiều tinh nguyên thạch. Xem ra không có 1000, cũng có 900 rồi. Đúng vậy a, đúng a. Dương Cấu Nguyên không hổ là 13 quốc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, thu hoạch tinh nguyên thạch so với chúng ta hơn rất nhiều. Xem ra lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu đệ nhất danh, tự là Dương Cấu Nguyên rồi. Đúng vậy a. Hắn một người thu hoạch tinh nguyên thạch, so với chúng ta 10 người thu hoạch tinh nguyên thạch đều muốn nhiều. Dương Cấu Nguyên người này thực lực, thật sự là quá cường hãn. Tại trẻ tuổi những cao thủ nghị luận ở bên trong, Hắc Y Nam Tử nhìn lướt qua tinh nguyên thạch, nói ra, Đại Bình Quốc chân điện Dương Cấu Nguyên, trung đạt được tinh nguyên thạch 1007 khối. Dương Cấu Nguyên sư phó Dương Phá Sơn, nhìn xem Dương Cấu Nguyên thu hoạch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía Dương Cấu Nguyên nói ra, Nguyên Nhi, ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. 1007 khối tinh nguyên thạch, đây đã là phá ghi chép, lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, đệ nhất danh nhất định là của ngươi. Dương Cấu Nguyên khẽ lắc đầu, cười khổ nói nói, sư phó, ta là không thể nào đạt được đệ nhất đấy. Trương Diệp tinh nguyên thạch còn không có lấy đi ra đâu rồi, hắn tinh nguyên thạch, chỉ sợ nếu so với của ta hơn rất nhiều. Dương Phá Sơn xa xa địa liếc mắt Trương Diệp liếc, tức cười cười nói, điều này sao có thể. Trương Diệp kẻ này tuy nhiên tiến cấp tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng ngươi cửu thiên thập địa phần thiên chân kình đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, Trương Diệp xa xa không phải là đối thủ của ngươi, hắn tuyệt đối không thể có thể đạt được hơn 1000 khối tinh nguyên thạch đấy. Dương Cấu Nguyên cười khổ một tiếng, nói ra, sư phó, Trương Diệp đã đả bại ta rồi. Cái gì? Dương Phá Sơn nhất thời ngây dại. Chương 371, Lăng Không Vân có phải là do ngươi giết hay không? Nguyên Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi lại bị Trương Diệp đánh bại. Dương Phá Sơn quả thực là không thể tin được lỗ tai của mình. Dương Cấu Nguyên từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt, sớm cửu tu luyện đến võ đạo cửu trọng, hơn nữa đem cửu thiên thập địa phần thiên chân công tu luyện đến đại thành chi cảnh. Cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng có thể chiến thắng. Dùng Dương Cấu Nguyên loại thực lực này, hẳn là trẻ tuổi đồng lứa vô địch mới đúng, làm sao có thể thua ở Trương Diệp thủ hạ đâu này. Nghe được sư phó nhiều lần hỏi thăm, Dương Cấu Nguyên cười khổ một cái, nói ra, Trương Diệp đã bại ta rồi. Người này thực lực cường hoành được thần kỳ, ta thi triển ra toàn bộ đích thủ đoạn, đều không phải là đối thủ của hắn. Dương Phá Sơn dù sao cũng là chân đạo cao thủ, hắn hơi kinh hãi phía dưới, ngược lại bình tĩnh lại. Nhìn chăm chú lên Trương Diệp chậm rãi nói ra, đã sớm nghe nói, Trương Diệp kẻ này trong cơ thể có viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực. Thủy hành trong long lực đại, lục hành trong tượng lực đại. Xem ra, cái này hai loại viễn cổ lực lượng uy lực, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Dương Cố Nguyên tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hắn vốn là xem thường Trương Diệp, tại trong đáy lòng, hắn đem Trương Diệp xem thành là một thất may mắn hắc mã, cũng không cho rằng Trương Diệp có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng cùng Trương Diệp đánh một trận xong, Dương Cố Nguyên mới biết được Trương Diệp thực lực là cỡ nào cường hành, hai chủng viễn cổ lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Dương Phá Sơn một mực nhìn xem Trương Diệp, trong miệng nói ra, Trương Diệp thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng thu hoạch tinh nguyên thạch cũng không nhất định so ngươi nhiều. Chúng ta kế tiếp tiểu nhìn xem biểu hiện của hắn a. Dương Cố Nguyên biết rõ sư phó trong nội tâm còn có một tia may mắn, không khỏi cười khổ một tiếng. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là đem ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người đi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp cánh tay nhẹ nhàng vung lên, giống như là một cái tán hoa thần nhân, cả phiến hư không trong đều tràn ngập mây mù lượn lờ tinh nguyên thạch. Ào ào ào ào một. Tại mọi người trong ánh mắt, tinh nguyên thạch giống như là hạt mưa rơi xuống trong chớp mắt tụ trên mặt đất tạo thành một tòa núi nhỏ. Cái này tòa tinh nguyên thạch xếp mà thành nho nhỏ núi, khoảng chừng 2 thước đến cao từng khối mây mù lượn lờ tinh nguyên thạch, để ở chàng trẻ tuổi cao thủ thấy trợn mắt há hốc mồm. Hiện nay trẻ tuổi cao thủ lẩm bẩm nói, thiệt nhiều a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này một đống tinh nguyên thạch, không có 2000 khối cũng có 1900 khối. Rốt cuộc muốn giết chết bao nhiêu hung thú mới có thể có được nhiều như vậy tinh nguyên thạch a? Trương Diệp lần này là bỗng nhiên nổi tiếng, cho dù là trẻ tuổi bối thực lực xếp hạng đệ nhất Dương Cố Nguyên cũng bị hắn đè ép một đầu. Ông trời! Dương Cố Nguyên 1007 khối tinh nguyên thạch cũng đã là phá ghi chép. Trương Diệp cái này một đống tinh nguyên thạch, xem ra không ít hơn 2000 khối, là ghi chép gấp đôi a. Trẻ tuổi những cao thủ nghị luận nhau nhau, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Cho dù là từng cái chân điện điện chủ, cũng là khuôn mặt có chút động. Trương Diệp thu hoạch tinh nguyên thạch, rất xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài, từ ngàn năm nay đều không ai có thể theo tiểu thế giới ở bên trong đạt được nhiều như vậy tinh nguyên thạch. Hắc Y nam tử vẫn luôn là một bộ vẻ khinh thường. Gặp được Trương Diệp cái này một đống tinh nguyên thạch, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một tia giật mình, tuyên bố: "Vệ quốc chân điện Trương Diệp trung thu hoạch tinh nguyên thạch 2002 khối." Soạt. Trẻ tuổi những cao thủ đã nghe được cái này kinh người con số, trong miệng nhất thời phát ra một hồi kinh hô khẩu 2002 khối. Đây là một cái kinh người con số, đây là một cái đánh vỡ ngàn năm ghi chép con số, dù cho cường hãn cao ngạo như Dương Cố Nguyên nghe được cái số này cũng không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, mặc cảm. Trương Diệp trong chốc lát trở thành toàn trường tiêu điểm, coi như là chân đạo cao thủ, cũng nhịn không được đánh giá vài lần Trương Diệp, nhìn xem Trương Diệp người đệ tử này có gì chỗ đặc biệt. Vẫn đứng tại Hắc Y nam tử đằng sau áo xanh váy dài nữ tử lúc này cũng đem ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Đánh giá liếc Trương Diệp về sau, cái này áo xanh váy dài nữ tử thi triển ra truyền âm chi thuật, chậm rãi hướng phía Hắc Y nam tử nói ra: "Thi sư huynh, cái này Trương Diệp xem không đơn giản. Hắn có thể đạt được nhiều như vậy tinh nguyên thạch, thực lực nhất định không kém. Hắn rất có thể tiểu là sát hại Cố sư huynh hung thủ." Hắc Y nam tử trong đôi mắt có chút hiện lên một tia màu sắc trang nhã, thi triển ra truyền âm chi thuật nói: "Có khả năng. Cố sư đệ tu vi đã đạt đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách nửa bước chân đạo cũng không xa, có thể sát hại Cố sư đệ người, khẳng định không phải bình thường cao thủ. Cho nên, cái này Trương Diệp có thật lớn hiểm nghi. Bất quá, những thứ khác trẻ tuổi cao thủ cũng không thể buông tha, đợi chút nữa chúng ta ra tay thăm dò thoáng một phát, cần phải tìm ra sát hại Cố sư đệ hung thủ, vì Cố sư đệ báo thủ." Áo xanh váy dài nữ tử nói ra: "Rất tốt. Chúng ta đã ở chỗ này ở lại mấy ngày rồi, cái này địa phương quỷ quái thiên địa tinh khí thập phần mỏng manh, căn bản là không thích hợp tu luyện. Chúng ta hay vẫn là nhanh một chút tìm ra hung thủ, đem hung thủ bắt xuống, sau đó đem hung thủ gia tộc chém giết, phản hồi tông môn hướng sư phó báo cáo kết quả công tác mới được là đạo lý." Hắc Y nam tử có chút quay hàng thủ. Thần khí chi địa trong thiên địa tinh khí phi thường mỏng manh, ở chỗ này tu luyện một chút hiệu quả đều không có, nếu như không phải sư phó có mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không chạy đến thần khí chi địa đến. Ở chỗ này ở lại mấy ngày thời gian, hắn cảm giác được tu vi đều đỉnh trệ không liều mạng, một lòng chỉ muốn tìm ra sát hại Cố Vân Tùng hung thủ, sau đó phản hồi tông môn đi. Có chút hít một hơi, Hắc Y nam tử trầm giọng nói ra: "Hiện tại còn thừa lại 3 người không có giao ra tinh nguyên thạch. Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân cùng Sở Ngọc Tường, các ngươi 3 người đem tinh nguyên thạch giao ra đây, cho ta nghiệm chứng thoáng một phát." Trầm mặc. Một hồi trầm mặc. Hắc Y nam tử nhướng mày, đang muốn lên tiếng trách cứ. Lúc này thời điểm, một cái thanh âm già nua chậm rãi nói: "Nhị vị tông môn sứ giả, Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân cùng Sở Ngọc Tường 3 người không có đi ra. Bọn hắn hoặc là còn sót lại tại tiểu thế giới ở bên trong, hoặc là tiểu là bị bất trắc, đã bị chết tại nơi này trong tiểu thế giới rồi." Nghe được vừa nói như vậy, Mọi người lúc này mới chú ý tới, trẻ tuổi trong đồng lứa danh tiếng cực kình bốn đại cao thủ, lúc này chỉ còn lại có một cái Dương Cấu Nguyên. Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân cùng Sở Ngọc Tường ba người, vậy mà không biết tung tích, xem ra đúng như cái này thanh âm giả nua theo như lời, đã bị chết tại nơi này trong tiểu thế giới rồi. Ông! Nghe được Hách Liên Trường Thiên lời, mấy chục thanh niên cao thủ ngay ngắn hướng địa ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Sở Ngọc Tường, Hách Liên Bích Bích cùng Lăng Không Vân, đều là trẻ tuổi trong đồng lứa rào rào người, riêng phần mình có một thân siêu phàm thực lực. Ba người này, đều là 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu đệ nhất danh hữu lực người cạnh tranh, ai cũng không nghĩ ra bọn hắn vậy mà bị chết tại trong tiểu thế giới. Không thể tưởng được a, thật sự là không thể tưởng được. Sở Ngọc Tường tiễn kỹ vô song, Hách Liên Bích Bích kiếm thuật siêu nhân, Lăng Không Vân thực lực cường hoành tính toán chi kỹ thần diệu vô cùng, ba người này trẻ tuổi cao thủ rõ ràng cùng nhau bị chết tại trong tiểu thế giới, thật là làm cho người giật mình. Đúng vậy a Sở Ngọc Tường, Hách Liên Bích Bích cùng Lăng Không Vân sớm tiểu tu luyện tới võ đạo cửu trọng, chính là chưa từng mấy ngày mới trong giết đi ra cao thủ. Lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, vốn tưởng rằng là bọn hắn thi triển quyền cước cơ hội, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cùng nhau bị chết tại trong tiểu thế giới, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Ba người này thực lực cường hoành vô cùng, ngoại trừ Trương Diệp cùng Dương Cấu Nguyên bên ngoài, ai cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Chẳng lẽ, bọn họ đều là bị tiểu thế giới ở bên trong hung thú giết chết hay sao? Trẻ tuổi những cao thủ thấp giọng nghị luận, vách núi phía dưới một mảnh ông ông thanh âm. Đông. Ngay tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ chậm rãi đứng, trong tay một căn quải trượng trùng trùng điệp điệp đụng trên mặt đất, bị đâm cho phương viên ngàn trượng mặt đất một hồi lay động, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, lạnh như băng vô cùng nếu như như thực chất ánh mắt, người xem nhóm, đám bọn họ trong lòng phát lạnh, trẻ tuổi những cao thủ đều nhao nhao đem túi đầu đi, không dám trực tiếp. Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng định dạng đã đến Trương Diệp trên người, lạnh lùng nhìn xem Trương Diệp. Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ đã sớm tiến vào đến chân đạo, bản thân lại am hiểu thôi toán chi thuật, trên người có một cổ khí tức quỷ dị. Trương Diệp bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy đáy lòng sở hữu tất cả bí mật, đều tại Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ trước mặt lộ rõ, dùng cả mình theo đáy lòng sinh ra, toàn thân cao thấp một mảnh lạnh như băng. Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ chậm rãi lên tiếng. Thanh âm của hắn bên trong mang theo một loại ôn hòa mà quỷ dị lực lượng, cho người một loại có thể ỷ lại cảm giác, lão phu Lăng Đại Hoàng, chính là Lăng Không Vân sư phó. Trương Diệp, ngươi nói cho ta biết, Lăng Không Vân có phải hay không do ngươi sát hại? Trương Diệp trong nội tâm chấn động. Hắn chém giết Lăng Không Vân chính là bí mật cực kỳ sự tình, cho dù là Dương Cấu Nguyên cũng không biết. Nhưng cái này Lăng Đại Hoang vậy mà liếc thấy đi ra, là hắn chém giết Lăng Không Vân. Lăng Đại Hoang loại này bổn sự thật sự là quỷ thần khó lường, không hổ là dùng tính toán mà nổi tiếng tại thần khí chi địa chân đạo cao thủ. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ ngợi nói, tiến vào trong tiểu thế giới, có thể buông tay buông chân giết người, cái này đã trở thành một loại thói quen đổ, cũng không tính là tàn sát đồng môn. Mà căn cứ 13 quốc chân điện một cái quy tắc ngầm, thế hệ trước chân đạo cao thủ, là không thể hướng hậu bối xuất thủ, nếu không 13 quốc sẽ loạn thành một bầy. Ta thực lực bây giờ mặc dù cách chân đạo còn rất xa, nhưng chỉ cần chân đạo cao thủ không tự mình ra tay, căn bản cũng không có cái gì sợ hãi. Cho nên, cái này Lăng Đại Hoàng, ta cũng không cần phải e ngại cho hắn. Đã hắn đã suy tính ra, ta trực tiếp thừa nhận tự đi. Trương Diệp muốn đến nơi này, thản nhiên nói, tại trong tiểu thế giới, Lăng Không Vân ý định ra tay đánh chết ta. Đã như vậy, ta chỉ tốt ra tay đưa hắn chém giết. Soạn. Đã nghe được Trương Diệp trả lời, ở đây trẻ tuổi những cao thủ nhất thời xôn xao một mảnh. Lăng Không Vân tại trẻ tuổi trong đồng lứa, chính là cao thủ nổi danh, chẳng những thực lực cao thâm mặt chắc, mà lại thiện trường thôi toán chi thuật. Cho dù là trẻ tuổi trong cao thủ thực lực cường hãn nhất Dương Cấu Nguyên, chống lại Lăng Không Vân cũng phải kiêng kỵ không ngớt. Nhưng như vậy một cái đáng sợ trẻ tuổi cao thủ, lại bị Trương Diệp giết. Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ Lăng Đại Hoang chứng kiến Trương Diệp thông dong tự tại, không sợ hãi chút nào bộ dạng, trong ánh mắt nhất thời đã hiện lên tùm sắc cơ, lạnh lạnh nói ra, hảo hảo hảo. Thật bản lãnh. Trương Diệp, ngoại trừ Lăng Không Vân bên ngoài, Hách Liên Bích Bích cùng Sở Ngọc Tường, cũng là ngươi chém giết ta. Vâng. Cái này. Xuống, toàn bộ mọi người sợ ngây người, mà ngay cả áo xanh váy dài nữ tử cùng hắc y nam tử, đều đem ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Mà Sở Ngọc Tường sư phó Sở Phương Viên, cùng Hách Liên Bích Bích sư phó Hách Liên Trường Thiên, càng là vươn người đứng dậy, hai đạo trùng thiên sát khí thẳng tắp hướng phía Trương Diệp trùng kích mà đến. Chương 372, các ngươi đều là một cái phế vật. Sở Phương Viên cùng Hách Liên Trường Thiên đều là chân đạo cao thủ, thực lực cường hãn được khó có thể tưởng tượng. Hai người dưới cơn thịnh nộ, phát ra sát khí giống như là hai đạo thực chất lợi đao, hung hăng địa hướng phía Trương Diệp chém tới. Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, liên thể nội huyết dịch đều đình chỉ lưu động, con mắt tại này cổ đáng sợ sát khí trùng kích phía dưới, vậy mà xuất hiện đủ loại ảo giác. Hừ. Trương Diệp thể nội long tượng chi lực đống nhiên trào lên, bá đạo mà thần diệu long tượng chi lực đã tuôn ra thể nội, hóa thành từng đạo vòi rồng, khó khăn lắm ngăn cản hai cái chân đạo cao thủ sát khí. Ý thề. Nhìn xem Trương Diệp bên ngoài cơ thể vòi rồng, mấy chục cái trẻ tuổi cao thủ đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh, trong ánh mắt xuất hiện một tia không dám tin chi sắc, đây mới là Trương Diệp thực lực chân chính a. Lại có thể ngăn cản được hai cái chân đạo cao thủ sát khí, loại thực lực này thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Chân đạo cao thủ thể nội vận chuyển, đều là tinh thuần mà kỳ diệu tiên thiên chân khí, có thể tùy ý ngự sử thiên địa tinh khí, có thể cho vô hình khí thế phát ra như là thực chất công kích. Sở Phương Viên cùng Hách Liên Trường Thiên khoảng cách Trương Diệp mặc dù có tầm hơn 10 trượng xa, nhưng hai người phát ra tới sát khí không phải chuyện đùa, cho dù là trăm trượng bên ngoài, bọn hắn cũng có thể dựa vào sát khí áp chết một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Trương Diệp tu vi bất quá là võ đạo cửu trọng đỉnh phong, quay mắt về phía hai cái chân đạo cao thủ sát khí, rõ ràng có thể chi chịu đựng được, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tin. Mà ngay cả các quốc gia chân điện điện chủ đều cảm giác được cực kỳ ngoài ý. Sở Phương Viên cùng Hách Liên Trường Thiên nhìn thấy khí thế của mình bị Trương Diệp ngăn trở, sắc mặt nhất thời cực lúng túng. Hai người đang muốn toàn lực tối phát sát khí, đã thấy Trương Diệp phía trước bóng người lóe lên, vệ quốc chân điện tứ điện chủ đống nhiên ngăn cản đã đến Trương Diệp phía trước, đem Sở Phương Viên cùng Hách Liên Trường Thiên hai người sát khí đếm ngược tiếp xuống dưới. Nhìn thấy sư phó ngăn cản tại trước mặt mình, Trương Diệp âm thầm thở dài một hơi. Hắn vừa rồi chẳng những muốn cứng rắn ngăn cản Sở Phương Viên cùng Hách Liên Trường Thiên hai người sát khí, còn phải đề phòng Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ Lăng Đại Hoang, dị thường vất vả. Nếu như sư phó lại không ra tay ngăn cản, hắn rất có thể muốn tại ba cái chân đạo cao thủ khí thế công kích phía dưới bị thương. Vệ quốc chân điện tứ điện chủ ngăn tại Trương Diệp phía trước, hướng phía Trương Diệp nói ra, Diệp Nhi, ngươi không có việc gì chớ. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, may mắn sư phó kịp thời ngăn cản ở phía trước, nếu không ta muốn bị thương. Vệ quốc chân điện tứ điện chủ khẽ gật đầu, nói ra, không có việc gì là tốt rồi. Tại đây giao cho sư phó cùng ba vị sư bá rồi. Yên tâm, ngươi cũng không có làm sai, việc này sư phó sẽ cho ngươi xuất đầu đấy. Nói một câu như vậy, vệ quốc chân điện tứ điện chủ lạnh lùng chầm chầm vào Sở Phương Viên cùng Hách Liên Trường Thiên, nói ra, tiến vào đến tiểu thế giới bên trong, hết thể chỉ bằng quả thực lực nói chuyện, chết mà không đoán, đây là 13 quốc mấy ngàn năm qua quy tắc ngầm. Dù cho Trương Diệp tại trong tiểu thế giới, ra tay chém giết Hách Liên Bích Bích, Sở Ngọc Tường cùng Lăng Không Vân, cũng chỉ trách bọn họ tập nghệ không tinh, oán không được ai. Hai người các ngươi đều là chân đạo cao thủ, hướng phía một cái võ đạo hậu bối ra tay, còn muốn hay không mặt mũi. Hách Liên Trường Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua tứ điện chủ, trầm giọng nói ra, Trương Diệp, Lao Phu Đổ Nhi Hách Liên Bích Bích cùng Sở điện chủ đồ đệ Sở Ngọc Tường, có phải hay không ngươi ra tay chém giết hay sao? Trương Diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh, nói ra là ta. Vâng, nghe được Trương Diệp thừa nhận, trẻ tuổi những cao thủ trong nội tâm đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn đều chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong miệng không ngừng nghị luận. Cái này thật sự là khó có thể tin sự tình. Sở Ngọc Tường, Hách Liên Bích Bích cùng Lăng Không Vân ba người, sớm tiểu tu luyện tới võ đạo cửu trọng, chính là những nhân vật thiên tài trong vô số thiên tài đi ra. Không thể tưởng được bọn hắn vậy mà đồng thời chết tại Trương Diệp dưới tay, cái này Trương Diệp thật sự là quá cứng hãn. Giết người ta bảo bối đệ tử, còn dám trước mặt mọi người thừa nhận, Trương Diệp thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hắn sẽ không sợ Sở Phương Viên cùng Hách Liên Trường Thiên một trưởng đưa hắn đánh chết sao? Trẻ tuổi những cao thủ nghị luận nhau nhau, 13 chân điện điện chủ bọn họ đã ở thấp giọng nghị luận. Trương Diệp dựa vào một đã chi lực, liên tục chém giết ba cái thực lực cường hãn trẻ tuổi cao thủ, thật là lớn đại ngoài những này chân đạo cao thủ ngoài ý liệu, lại để cho những này cao cao tại thượng chân đạo cao thủ đều cảm giác được khiếp sợ. Nghe được Trương Diệp thừa nhận, một tia lăng lệ ác liệt sắc cơ theo Sở Phương Viên trong đôi mắt chợt lóe lên. Hách Liên Trường Thiên trong đôi mắt cũng có một tia sát cơ lóe lên tức thì. Hai cái chân đạo cao thủ giờ phút này đều đối với Trương Diệp động sát cơ, ánh mắt lạnh như băng lạnh như băng, không khí tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới đều đông lại thành từng khỏa thật nhỏ vụ băng. Mà tại dưới chân của bọn hắn, cực kỳ cứng rắn mặt đất một tấc thốn bể bột phấn, sau đó lại bị bọn hắn trầm ngưng khí thế áp thành một tảng đá. Cảm giác được Sở Phương Viên cùng Hách Liên Trường Thiên sát khí trên người, Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ Lăng Đại Hoang bên khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Dựa theo thần khí chi địa 13 quốc quy tắc ngầm, thế hệ trước là cấm đối với hậu bối ra tay, nếu không chân điện điện chủ toàn lực ra dưới tay, 13 quốc trẻ tuổi bối cao thủ, không có một cái nào có thể sống sót. Thế hệ trước đã không cách nào ra tay, muốn chém giết Trương Diệp, cũng chỉ có thể dựa vào hậu bối rồi. Lăng Đại Hoang biết rõ, Sở Phương Viên đại đệ tử Sở Cao Thiên chính là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, khoảng cách nửa bước chân đạo đã phi thường tiếp cận. Mà Hách Liên Trường Thiên đại đệ tử Hách Liên Mục Mục cũng là tiếp cận nửa bước chân đạo cao thủ. Bởi vậy, Lăng Đại Hoang cố ý đem Trương Diệp chém giết Sở Ngọc Tường cùng Hách Liên Bích Bích sự tình nói ra, làm cho Hách Liên Trường Thiên cùng Sở Phương Viên cùng mình đứng chung một chỗ, phái ra Sở Cao Thiên cùng Hách Liên Mục Mục chém giết Trương Diệp. Có thể đạt được viễn cổ lực lượng người, đều là số mệnh cực người tốt. Trương Diệp kẻ này chẳng những đã lấy được viễn cổ long lực, hơn nữa còn chiếm được viễn cổ tượng lực, tại ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong, trở thành võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, số mệnh không phải thì tốt hơn. Bất quá số mệnh dù cho, cũng không cách nào đào thoát Lao Phu tính toán. Lăng Đại Hoang lạnh lùng nhìn Trương Diệp liếc, ung tùng nói, Trương Diệp, Lao Phu sẽ không đối với ngươi ra tay. Nhưng Đại Lăng Quốc chân điện đệ tử, sẽ tìm thời gian hướng ngươi khiêu chiến, hy vọng ngươi không muốn chết tại ta Đại Lăng Quốc chân điện đệ tử thủ hạ. Nói xong, Lăng Đại Hoang đi nhanh hướng phía bên ngoài mà đi, đi theo phía sau hắn, là Đại Lăng Quốc khác ba vị điện chủ. Lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, Đại Lăng Quốc sở hữu tất cả dự thi đệ tử cũng đã tử vong, bởi vậy bọn hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này rồi. Sở Phương Viên cũng lạnh lùng nói, Trương Diệp, Lão Phu đại đệ tử Sở Cao Thiên, 3 tháng về sau sẽ hướng ngươi khiêu chiến. Thừa dịp còn có 3 tháng thời gian, ngươi nhanh chóng phản hồi quê quán, chuẩn bị cho tốt quan tài a. Hách Liên Trường Thiên cũng tùm cười cười, chằm chằm vào Trương Diệp nói ra, Lão Phu đại đệ tử Hách Liên Mục Mục, không lâu về sau cũng sẽ biết tìm ngươi khiêu chiến. Hách Liên Mục Mục thích nhất đem người cắt thành thịt cho cậu ăn, Trương Diệp, hy vọng ngươi không nên bị lấy ra cho cậu ăn rồi. Hách Liên Trường Thiên cùng Sở Phương Viên hai người tất cả nói một câu, cũng đi nhanh đã đi ra. Hai người trước khi đi u ám ánh mắt, lại để cho Trương Diệp đều cảm giác được da đầu run lên. Vệ quốc chân điện bốn vị điện chủ, nhìn thoáng qua Trương Diệp, trên mặt đều lộ ra cười khổ. Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, trở thành võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, hơn nữa tại Tân Nhân Vương giải thi đấu bên trong thu hoạch hơn 2000 khối tinh nguyên thạch, rất lớn cho vệ quốc chân điện vinh quang. Nhưng Trương Diệp một hơi chém giết ba cái trẻ tuổi bối đích thiên tài cao thủ, thoáng cái đắc tội mấy cái chân đạo cao thủ, lại để cho vệ quốc chân điện mấy vị điện chủ khiếp sợ ngoài lại âm thầm lo lắng. Vệ quốc chân điện bốn vị điện chủ đều vì Trương Diệp âm thầm lo lắng. Những thứ khác trẻ tuổi cao thủ đều dùng một loại xem si ánh mắt của người, đánh giá Trương Diệp, trong lòng nghĩ nói, Lăng Đại Hoang, Hách Liên Trường Thiên cùng Sở Phương Viên, đều là cực kỳ mạnh mẽ chân đạo cao thủ, mà Lăng Đại Hoang tính toán chi thuật càng là lợi hại vô cùng. Trương Diệp đắc tội bọn hắn, tuyệt đối là tử lộ một đầu bốn. Trương Diệp cảm giác được ánh mắt của mọi người, trong nội tâm hơi suy nghĩ một chút, lập tức sẽ biết người đám đó nghĩ cái gì. Trương Diệp trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nghĩ ngợi nói, Lăng Đại Hoang, Hách Liên Trường Thiên cùng Sở Cao Thiên đệ tử, tu vi tối đa chỉ có nửa bước chân đạo. Dùng ta thực lực bây giờ, dù cho không cách nào đánh thắng được nửa bước chân đạo cao thủ, cũng có thể thong dong chạy trốn, bọn hắn căn bản không cách nào không biết làm sao ta. Trừ phi mấy lão giả này liều mạng phần hướng ta ra tay, nếu không ta không cần phải e ngại bất luận kẻ nào. Hiện tại 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu đã xong, nếu như không có ngoài ý muốn, ta không lâu về sau tiểu sẽ rời đi thần khí chi địa, tiến vào đến Bích Vân Tông đi. Dù cho ba cái lão gia hỏa càng lợi hại, cũng không cách nào chạy đến tông môn đi tìm ta. Lăng Đại Hoang đã đi ra, Hách Liên Trường Thiên cùng Sở Phương Viên đã đi ra, Nguyệt Quốc Chân Điện đại điện chủ Phó Ngự Quang cũng lặng yên rời đi. Hắc Y nam tử lúc này thời điểm nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, trầm giọng nói ra, "Tốt rồi. Đã Hách Liên Bích Bích, Sở Ngọc Tường cùng Lăng Không Vân ba người đã chết rồi, cũng không cần nghiệm chứng bọn hắn tinh nguyên thạch rồi. Căn cứ các ngươi lấy ra tinh nguyên thạch, lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu đệ nhất danh là Trương Diệp, tên thứ hai là Dương Cấu Nguyên, danh thứ ba là Đỗ Hoàng, tên thứ tư là Chu Ly Hỏa, tên thứ năm là Âm Trầm Vân. Dựa theo quy định, các ngươi năm người đều có tư cách tiến về trước tông môn, tiếp tục tu luyện. Tên thứ năm về sau người cũng không muốn thả vứt bỏ, chờ một chút chúng ta sẽ đối với sở hữu tất cả trẻ tuổi cao thủ tiến hành một lần thực lực cùng tiềm lực khảo thí. Nếu như tiềm lực của ngươi đặc biệt xuất sắc, đã nhận được chúng ta khẳng định, như vậy ngươi cũng sẽ biết đạt được tiến về trước tông môn tu luyện tư cách. Hắc Y nam tử thanh âm vừa mới rơi xuống, trẻ tuổi những cao thủ nhất thời hưng phấn. Bọn hắn đều dùng hưng phấn ánh mắt chằm chằm vào Hắc Y nam tử, hy vọng có thể bị Hắc Y nam tử nhìn trúng, đạt được tiến vào tông môn tư cách. Hắc Y nam tử khỏe miệng lộ ra một tia lanh khốc chi sắc, chậm rãi nói, "Chờ một chút các ngươi tập trung đến cùng một chỗ, nếu như có thể tiếp được ta một kích, thì có tư cách tiến về trước tông môn. Nếu như ngay cả của ta một kích cũng không có không thể tiếp được, vậy ngươi tiểu là phế vật một cái, sớm làm đã đoạn tiến vào tông môn tâm tư, thành thành thật thật đứng ở thần khí chi địa tốt rồi. Soạn. Trẻ tuổi những cao thủ càng thêm hưng phấn rồi. Bọn hắn tuyệt không tin, chính mình tiếp không dưới cái này hắc y nam tử một kích. Hắc y nam tử nhìn xem những năm này thành cao thủ hưng phấn bộ dạng, lạnh lùng một cười nói, các ngươi không cần cao hưng quá sớm. Trong mắt của ta, các ngươi đều là phế vật một cái. Cho dù là tân nhân vương giải thi đấu bên trong đích tiền năm tên, cũng là một đống phế vật. Chương 373, không ai có thể làm cho nàng thổ huyết. Có thể tham gia 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu trẻ tuổi cao thủ, từng cái đều là cùng thế hệ trong đích thiên tài, từng cái đều là thực lực cường hãn, tự cho mình cực cao người. Hắc y nam tử mở miệng ngậm miệng tiểu là phế vật, nhất thời đưa tới một ít trẻ tuổi cao thủ bất mãn, hắn lời của vừa mới rơi xuống, một cái trẻ tuổi cao thủ lại càng trúng mà ra. Cái này trẻ tuổi cao thủ thẳng tắp địa chầm chầm vào hắc y nam tử, ôm quyền nói ra, thiên thủy quốc chân điện thủy trường thiên, hướng tông môn sứ giả thỉnh giáo, thỉnh sứ giả xuống một trận chiến. Hắc y nam tử liếc mắt thủy trường thiên liếc, hờ hững nói ra, để cho ta xuống một trận chiến. Ngươi không có tư cách này. Ta đứng tại Lam Thiên Bạch Vân thuyền thượng diện ra tay, ngươi đều không thể tiếp được. Thủy trường thiên trong đôi mắt xẹt qua một tia tức giận, nhưng cái này tia tức giận rất nhanh lại biến thành một tia mừng như điên. Hắc y nam tử khinh thị hắn, đây là chuyện tốt. Chỉ cần hắn tiếp được hắc y nam tử một chiêu, tự có thể có được tiến vào tông môn tu luyện tư cách, bị khinh thị thoáng một phát lại có gì phương. Hắc y nam tử tựa hồ nhìn ra thủy trường thiên tâm tư, bên khỏe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, hắn một bàn tay rồi đột nhiên một phen, hung hăng địa tại trong hư không vỗ một cái. Ầm ầm. Hắc y nam tử vỗ phía dưới, phương viên tầm hơn 10 trượng hư không, giống như là một khối cực lớn thạch, hung hăng hướng phía thủy trường thiên đè xuống. Thủy trường thiên tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng hắc y nam tử loại này xét đánh thủ đoạn công kích, vẫn đang ngoài dự liệu của hắn, eo của hắn khẽ cong, cả người lại bị đè xuống quỳ xuống. Phúc. Thủy trường thiên sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trong đôi mắt tất cả đều là tử cho chi sắc. Hắc y nam tử một kích này, chẳng những đem chân khí của hắn đánh tan, hơn nữa đem lòng tự tin của hắn đánh hỏng mất. Tại hắc y nam tử lực lượng phía dưới, thủy trường thiên căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, bị bức được khuất nhục quỳ xuống. Hắc y nam tử lạnh lùng nhìn thủy trường thiên liếc, hờ hững nói, liền nửa chiêu đều tiếp không dưới, phế vật một cái. Phúc. Thủy trường thiên đã nghe được hắc y nam tử nói chuyện, nhất thời vừa tức vừa thẹn, vô tận khuất nhục cảm giác xông lên đầu. Khó thở phía dưới thủy trường thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ té xỉu trên đất bên trên. Tĩnh. Toàn trường một mảnh lặng im. Mấy chục cái trẻ tuổi cao thủ, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, cái loại nảy hưng phấn thần sắc sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thủy trường thiên tu vi đạt đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, khoảng cách võ đạo cửu trọng đệ nhất kỳ chỉ có cách nhau một đường. Mạnh mẽ như vậy thực lực, vậy mà nửa chiêu đều tiếp không xuống, có thể thấy được cái này hắc y nam tử thực lực là đáng sợ cỡ nào. Với tư cách trẻ tuổi đồng lứa cao thủ đứng đầu, Dương Cố Nguyên trong nội tâm tuy nhiên cũng kinh hãi không thôi, nhưng kinh hãi ngoài rồi lại có một tia không hiểu hưng phấn. Dương Cố Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm hắc y nam tử trong nội tâm nghĩ ngợi nói, người này tu vi rất có thể đạt đến nửa bước chân đạo. Của ta Cửu Thiên Thập Địa Phần Thiên Chân Công đã tu luyện đến đại thành, tu vi đã rất tiếp cận võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Dựa vào thực lực của ta, tiếp được hắn một chiêu có lẽ không có vấn đề. Dương Cố Nguyên nắm chặt lại tự đầu, vô ý thức nhìn thoáng qua Trương Diệp. Chỉ thấy Trương Diệp cho sắc bình tĩnh đứng đấy giống như là một màu xanh pho tượng, lặng lặng yên đứng đấy. Hắc Y nam tử nửa chiêu áp đảo thủy trường thiên kinh người cử động, đều ảnh hưởng hắn không được. Dương Cố Nguyên trong nội tâm khẽ thở dài một cái, nghĩ ngợi nói, Trương Diệp người này thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng lấy loại này đại sơn băng sập mà mặt không thay đổi sắc tâm cảnh, cũng đã thắng ta một bậc rồi bốn. Vèo. Tại một mảnh lặng im bên trong, Hắc Y nam tử cánh tay nhẹ nhàng phất một cái, một cổ cường hoành lực lượng không căn cứ của lớn ra, đem thế xỉu trên đất thủy trường thiên ném qua một bên. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng chằm chằm vào phía dưới trẻ tuổi những cao thủ, thản nhiên nói, như thế nào? Các ngươi sợ? Muốn làm rùa đen rút đầu rồi hả? Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại. Hắc Y nam tử lần nữa mở miệng khiêu khích, hoàn toàn không đem 13 quốc trẻ tuổi cao thủ để vào mắt, dù là Trương Diệp tu dưỡng dù cho, trong nội tâm cũng âm thầm tức giận. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được nổi giận chính là, trên thuyền lớn áo xanh váy dài nữ tử cùng Hắc Y nam tử, vậy mà ẩn ẩn dùng lực lượng tinh thần đã tập trung vào hắn, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Kỳ quái, hai người kia vì sao như thế lưu ý lấy ta? Chẳng lẽ ta đã từng đắc tội qua bọn hắn? Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào, trong nội tâm nhưng lại điên cuồng suy tư về. Ngay tại Trương Diệp trong nội tâm âm thầm suy tư về thời điểm Hắc Y nam tử rồi đột nhiên theo trên thuyền lớn phốc xuống dưới, thẳng tắp hướng phía phần đông trẻ tuổi cao thủ đánh tới, trong miệng hắc hắc cười lạnh nói, đã các ngươi không dám đi lên khiêu chiến, ta đây tiểu chính mình xuống tốt rồi. Như vậy đi, nếu như ai có thể tiếp bản thân một chiêu mà không thổ huyết, bản thân tiểu lại để cho hắn tiến vào đến tông môn đi. Hắc Y nam tử đi vào thần khí chi địa, chủ yếu mục đích, tiểu là đem giết hại Cố Vân Tùng hung thủ tìm ra. Bởi vậy hắn không ngừng lên tiếng chào phúng, mục đích đúng là gà khởi trẻ tuổi những cao thủ tức giận lại để cho bọn hắn toàn lực thi triển ra bổn sự, để rất nhanh tìm kiếm ra hung thủ. Hắc Y nam tử loại này chào phúng cùng đả kích trẻ tuổi cao thủ cử động, đã là có chút quá mức. Nhưng Hắc Y nam tử sau lưng có tứ trưởng lao chỗ dựa, không cần phải e ngại 13 quốc chân điện điện chủ. Hắc Y nam tử hai tay tùy ý huy động, từng đạo tinh thuần tiên thiên chân khí mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, điên cuồng thiết cắt lấy. Siêu siêu siêu siêu. Hắc Y nam tử bàn tay mỗi huy động một lần thì có một cỗ lực lượng đáng sợ dũng mãnh tiến ra, đảm nhiệm trẻ tuổi những cao thủ như thế nào dốc sức liều mạng đều không thể đem ngăn cản. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, thì có 20 trẻ tuổi cao thủ bị đánh được phi máu tươi như là không cần tiền cuốn phun. Một cái võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ lập tức Hắc Y nam tử giết qua đến, trong miệng điên cuồng hét lên nói, nhanh, chúng ta liên thủ. Liên thủ nhất định có thể đủ tiếp hạ hắn một chiêu. Nghe thế cái trẻ tuổi cao thủ đề nghị, chung quanh trẻ tuổi trong mắt cao thủ nhất thời sáng ngời, hơn 10 người ngay ngắn hướng địa đứng ở một chỗ, đồng thời bổ ra nhất lăng lệ ác liệt một trường. Cái này hơn 10 cái trẻ tuổi cao thủ đều có được võ đạo cửu trọng tu vi, hơn 10 người liên hợp phát ra công kích quả thực là kinh thiên động địa. Bàn tay bổ ra chỗ, chỉ thấy một đạo mấy trượng vừa thô vừa to chân khí phá không mà ra, những nơi đi qua hư không chịu rung động lắc lư, đại địa bị cạo đi một tầng. Ầm ầm cực lớn tiếng vang trong chốc lát tràn ngập mọi người lỗ tai, cái gì đều nghe không được. Lập tức đạo này đáng sợ chân khí muốn oanh kích tới, Hắc Y nam tử không chút hoang mang giơ tay lên trường, cái này chỉ trắng nón trên bàn tay rồi đột nhiên hiện lên một loại quang mang nhàn nhạt. Loại này quang mang nhàn nhạt cũng không ngờ, nhưng lại tản ra một loại nồng đậm uy áp, đúng là Hắc Y nam tử đau khổ tu luyện mà đến tiên thiên chân khí. Bá. Hắc Y nam tử trên bàn tay tiên thiên chân khí hóa thành một đạo hơn 10 trượng trường kiếm mang, rồi đột nhiên hướng phía đạo kia đáng sợ chân khí mổ xuống dưới. Giang giác. Hắc Y nam tử phát ra tới kiếm quang, có không thể tưởng tượng nổi uy lực. Nhìn như nhàn nhạt không ngờ kiếm quang, giống như là một thanh chính thức lợi kiếm, ngạnh xanh xanh đem đạo này mấy trượng vừa thô vừa to chân khí tách thành hai nửa, cuối cùng hung hăng địa hành kích ở đằng kia hơn 10 cái thanh niên trên người. Xíu. U. Phốc phốc phốc phốc ba. Liên thủ phát ra kinh thiên nhất kích hơn 10 cái trẻ tuổi cao thủ căn bản là không nghĩ tới chính mình phát ra tới chân khí, vậy mà sẽ bị ngạnh xanh xanh tách thành hai nửa. Càng không thể tưởng được cái này Hắc Y nam tử phát ra tới kiếm quang, lại có thể xé ra chân khí, bắn tới trên người của bọn hắn. Không hề phòng bị phía dưới, cái này hơn 10 cái trẻ tuổi cao thủ trên người rồi đột nhiên nhiều ra một đạo đáng sợ kiếm thương, ngay ngắn hướng nổ ra một ngụm máu tươi, tại chỗ té xỉu. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này Hắc Y nhân, lại có thể dùng tay không phát ra kiếm cương. Khó trách hắn có thể đơn giản đem đạo này chân khí xé ra hơn nữa đem cái này hơn 10 người kích thương rồi. Võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, là có thể phát ra kiếm khí đến đả thương người. Kiếm khí bên trong dung hợp tiên thiên chân khí, hơn nữa ngưng tụ tới cực điểm về sau, tự tạo thành kiếm cương. Kiếm cương uy lực so kiếm khí cường đại hơn gấp trăm lần một tia tóc phẩm chất kiếm cương, là có thể chém giết một cái võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ. Cái này Hắc Y nam tử phát ra tới kiếm cương, tuy nhiên còn chưa đủ ngưng tụ, còn chưa đủ cường đại, nhưng kiếm cương dù sao cũng là kiếm cương, không phải bình thường võ giả có thể ngăn cản đấy. Chỉ là vô cùng đơn giản một kích, cái này hơn 10 cái trẻ tuổi cao thủ nhất thời thổ huyết bị thương, hôn mê không dậy nổi. Phốc phốc phốc phốc. Thừa dịp trẻ tuổi những cao thủ giật mình hợp lý nhi, Hắc Y nam tử liên tiếp không ngừng ra tay, đáng sợ tiên thiên chân khí quét ngang toàn trường trong chốc lát lại đem mấy cái võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ đánh bay. Cái loại này hung hăng càn quấy bá đạo bộ dạng, giống như là một chỉ chui vào bầy cừu ở bên trong mãnh hổ, muốn thế nào được cái đó, căn bản không ai có thể ngăn cản. Bình. Hắc Y nam tử ngạnh xanh xanh địa đem một cái trẻ tuổi cao thủ nện xuống dưới đất, trong miệng lạnh cười nói, phế vật, tất cả đều là phế vật. Thần khí chi địa không hổ là lớn cỡ bàn tay địa phương, liền một cái như dạng điểm đích nhân vật đều không có, chúng ta tông môn tùy tiện một cái thủ vệ đều so các ngươi cường đại hơn nhiều. Dương Cấu Nguyên nhướng mày, hướng phía bên người mấy cái trẻ tuổi cao thủ quát, cùng tiến lên. Dương Cấu Nguyên bên người, đứng đấy Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa, Âm Trầm Vân các loại 7 cái trẻ tuổi cao thủ. Những năm này thanh cao thủ tại tiến vào tiểu thế giới thời điểm, tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng trung kỳ. Tại tiểu thế giới ở bên trong tu luyện 3 tháng về sau, bọn hắn tu vi đã tăng lên tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ, thực lực so về võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ muốn cường hãn nhiều lắm. Nghe được Dương Cố Nguyên thanh âm, 7 cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ đồng thời gật đầu, toàn thân dâng lên đáng sợ khí thế, thể nội chân khí điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm. 7 cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ liên hợp phát ra ngoài công kích giống như là núi trầm trọng, giống như là tia chớp rất nhanh, 7 đạo tính chất khác nhau, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ lực đạo, rót thành một đầu quần quận nước lũ, mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế thẳng tắp hướng phía Hắc Y nam tử vọt tới. Ân. Cảm giác được cái này 7 đạo chân khí uy lực, Hắc Y nam tử con mắt có chút nhíu lại, hai bàn tay thượng diện rồi đột nhiên tuôn ra trong suốt ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt đơn tiểu phát ra hơn 10 đạo kiếm cương hướng phía đạo này chân khí chém qua đi. Ba ba ba ba ba. Hơn 10 đạo kiếm cương hung hăng địa chạm tại chân khí phía trên, cái này đầu nước lũ chân khí lại bị vô kiên bất tồi kiếm cương chặn ngang chém thành mấy chục đoạn, không căn cứ tiêu tán tại trong hư không. Dương Cố Nguyên như thế nào đều không thể tưởng được, cái này Hắc Y nam tử thực lực sẽ là mạnh như thế hung hãn, thoáng cái liền đem 7 cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ công kích phá giải. Trong lòng hoảng hốt phía dưới, Dương Cố Nguyên quát to: "Không tốt. Mọi người mau mau đứng ở cùng một chỗ." Thanh âm của hắn vừa mới nói ra, Hắc Y nam tử đã như ưu linh tới gần, song trưởng như là lưu tinh một thân giống như chém ra đi, Dương Cố Nguyên dốc sức liều mạng ngăn cản phía dưới, trên cánh tay y nguyên trúng một trưởng, như là thạch đầu bay ra ngoài. Bình bình bình bình bình bình. Còn lại 6 cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, cũng từng cái bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phun. Hắc Y nam tử đem 7 cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ đánh bay, bàn tay lớn một chảo, hướng phía Phương Thải Oánh chảo xuống dưới, âm thanh hung dữ nói ra: "Tiểu muội muội, ngươi cũng cho ta nhả một ngụm máu tươi a." Lập tức Hắc Y nam tử bàn tay lớn phải bắt xuống, Phương Thải Oánh nhất thời hoa dung thất sắc. Nàng đang muốn thi triển ra chỉ pháp, cùng Hắc Y nam tử dốc sức liều mạng lúc, vẫn đứng lấy bất động Trương Diệp đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng nói: "Có ta ở đây tại đây, không ai có thể làm cho nàng thổ huyết." Theo tiếng nói, một chỉ đem lấy nhàn nhạt kim quang bàn tay rồi đột nhiên xuất hiện, chính chính ngăn cản Hắc Y nam tử một chảo. Chương 374, tìm tòi kinh mạch. Trương Diệp một mực không có ra tay, bởi vì cái kia áo xanh váy dài nữ tử lực lượng tinh thần, một mực chăm chú địa tập trung vào hắn. Nhưng hiện tại, cái này Hắc Y nam tử hướng phía Phương Thải Oánh ra tay, muốn đem Phương Thải Oánh đánh thổ huyết, Trương Diệp tiểu cũng đã không thể ngồi yên không lý đến rồi. Gặp Trương Diệp bàn tay cùng Hắc Y nam tử chảo, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, một tiếng tiếng sấm giống như nổ vang theo hai người trong bàn tay phát ra. Hắc Y nam tử năm ngón tay bắt được Trương Diệp trên bàn tay, giống như là bắt được một khối cực kỳ cứng rắn huyền thiết phía trên, ngón tay vậy mà ẩn ẩn làm đau, một cổ bàng nhiên đại lực đưa hắn chấn đắc lui về phía sau hai bước. Trương Diệp bị cái này Hắc Y nam tử một chảo, bàn tay một hồi chập choạng đau nhức, lang lệ ác liệt cực kỳ tiên thiên chân khí dọc theo bàn tay xông tới. Cái này Hắc Y nam tử trong cơ thể tiên thiên chân khí hùng hồn phi thường, giống như là một đầu cuồn cuộn mà đến dòng sông, Trương Diệp vừa tiếp xúc với phía dưới thủy thân hình rồi đột nhiên chấn động, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Hí! Trương Diệp vậy mà tiếp nhận người này một kích. Chứng kiến Trương Diệp vậy mà ngạnh xanh xanh tiếp nhận Hắc Y nam tử một kích, hơn nữa đem Hắc Y nam tử đẩy lui hai bước, toàn trường trẻ tuổi cao thủ đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Cái này Hắc Y nam tử cường hãn, mọi người là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi. Hắn tuyên bố muốn đám đông đánh cho miệng phun máu tươi, kết quả mấy chục cái trẻ tuổi cao thủ đều bị hắn đánh cho miệng phun máu tươi, dùng Dương Cố Nguyên mạnh mẽ như vậy thực lực, đều không thể tiếp được Hắc Y nam tử một kích. Trương Diệp cùng cái này Hắc Y nam tử cứng đối cứng, vậy mà đánh cho một cái cân sức ngang tài, loại thực lực này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hắc Y nam tử trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức cười ha ha, cười đến Trương Diệp không hiểu ra sao, cười đến trẻ tuổi những cao thủ không hiểu ra sao. Một mực tại bên bờ vực không nói một lời chân điện điện chủ, nghe được Hắc Y nam tử cười ha ha, đều là lông mày cau chặt. Cái này Hắc Y nam tử tại khảo thí trẻ tuổi đệ tử tiềm lực thời điểm, ra tay rất nặng, đem mấy chục cái chân điện đệ tử đều đánh cho thổ huyết, cái này đã lại để cho điện chủ bọn họ cảm giác được rất không hài lòng. Nếu như không phải điện chủ không được can thiệp tông môn sứ giả khảo sát, bọn hắn đã sớm ra tay đem cái này Hắc Y nam tử đánh bay. Hiện tại, cái này Hắc Y nam tử không hiểu thấu cười to. Cái này lại để cho điện chủ bọn họ càng thêm khó chịu. Dương Cố Nguyên sư phó Dương Phá Sơn, nhìn xem cười ha ha Hắc Y nam tử. Lông mày cau chặt nói, lão phu như thế nào cảm giác được, lúc này đây tông môn sứ giả có chút cổ quái. Theo lão phu xem, bọn hắn tựa hồ là có khác mục đích. Bên cạnh mấy cái điện chủ đồng đều là khẽ gật đầu, một vị điện chủ chậm rãi nói, hắn có cái gì mục đích, tự nhiên sẽ nói đi ra đấy. Chúng ta an vị xem sự tình phát triển a. Tại mấy vị điện chủ lúc nói chuyện, Hắc Y nam tử đột nhiên ngưng cười âm thanh. Hắn toàn thân tuôn ra thủy gia đáng sợ khí thế, chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp, quắc, Trương Diệp, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Diệp khẽ chau mày, thản nhiên nói, ta có tội gì? Hắc Y nam tử lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi còn dám nói không có tội. Ta hỏi ngươi, ngươi tại tiểu thế giới ở bên trong tại mặt, có phải hay không giết qua một cái họ Cố trẻ tuổi cao thủ? Ta cho ngươi biết, cái này họ Cố trẻ tuổi cao thủ, chính là ta Bích Vân Tông tứ trưởng lão con trai độc nhất Cố Vân Tùng. Hiện tại, ngươi nhớ đi lên A. Chém giết tông môn tứ trưởng lão con trai độc nhất. Đã nghe được thanh niên mặc áo đen lời, trẻ tuổi những cao thủ nhất thời một hồi xôn xao, tất cả đều dùng không dám tin ánh mắt đánh giá Trương Diệp, trong miệng nhao nhao nghị luận. Trương Diệp cũng quá cường hãn A. Chẳng những chém giết Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân cùng Sở Ngọc Tường. Mà ngay cả tông môn tứ trưởng lão nhi tử cũng dám chém giết, thật sự là to gan lớn mật a. Bích Vân Tông tổng cộng chỉ có 10 vị trưởng lão, tứ trưởng lão thân phận hạng gì tôn quý? Trương Diệp nếu quả thật chém giết tứ trưởng lão con trai độc nhất, lúc này đây hắn là chết chắc. Đúng vậy a, đúng a. Nghe nói Bích Vân Tông thập đại trưởng lão, tu vi yếu nhất đều có chân đạo bắt trọng, môn hạ đệ tử không thiếu chân đạo cao thủ. Bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng mà động thoáng một phát ngón tay, Trương Diệp tiểu là chết chắc. Trẻ tuổi những cao thủ khiếp sợ không thôi thời điểm, 13 quốc chân điện điện chủ bọn họ, cũng là ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Trương Diệp sư phó, vệ quốc chân điện tứ điện chủ càng là sắc mặt đại biến. Hắn chính là chân đạo cao thủ, tự nhiên biết đạo tông môn trưởng lao thế lực là cỡ nào khổng lồ. Nếu như Trương Diệp thật sự chém giết trưởng lão con trai độc nhất, như vậy cho dù là hắn, cũng không cách nào bảo toàn Trương Diệp tánh mạng. Mọi người ánh mắt nhao nhao quăng đến Trương Diệp trên người đi, cùng đợi Trương Diệp trả lời. Trương Diệp thần sắc không thay đổi. Trong nội tâm nhưng lại nhớ tới trong tiểu thế giới, bị hắn và cáo lông tím liên thủ chém giết trưởng bảo thanh niên Cố Vân Tùng nghĩ ngợi nói, không thể tưởng được cái này Cố Vân Tùng thậm chí có tầng này thân phận. Bất quá người này vừa tiến vào đến tiểu thế giới, tiêu cùng Phó Tùng Thành liên thủ lấy tính mạng của ta, dù cho chuyện ta biết tiên tri là trưởng lao chi tử, cũng chiếu giết không tha. Trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh lóe lên, Trương Diệp thản nhiên nói, các hạ, bản thân không biết người đang nói cái gì. Chết ở thủ hạ ta người tuy nhiên không ít, nhưng ta chưa từng có giết qua một thứ tên là Cố Vân Tùng người. Trương Diệp những lời này, chính là lời nói thật. Hắn tuy nhiên cho Cố Vân Tùng một kích chí mạng, nhưng Cố Vân Tùng cũng là bị cáo lông tím sống sờ sờ hụ chết, cũng không phải chết ở Trương Diệp trên tay. Hắc Y nam tử tùn cười cười, hướng phía toàn trường trẻ tuổi cao thủ nhìn thoáng qua, nói ra, ngươi còn dám nói xạo. Cố sư đệ tu vi, đã đạt tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong, toàn thân tiên thiên chân khí hùng hồn như dòng sông, khoảng cách nửa bước chân đạo chỉ có cách nhau một đường. Mà tiến vào tiểu thế giới trẻ tuổi trong cao thủ, thực lực của ngươi là cao nhất, đủ để chém giết võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Chỉ có ngươi mới có thực lực chém giết cô sư đệ, đổi một câu nói, hung thủ chính là ngươi. Hắc Y nam tử trong miệng nói xong, dưới chân nhưng lại từng bước một địa hướng phía Trương Diệp bước tới. Hắc Y nam tử chính là nửa bước chân đạo cao thủ, lực lượng tinh thần cùng tiên thiên chân khí kết hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại cực kỳ đáng sợ khí thế, bình thường võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ tại loại khí thế này phía dưới, lập tức muốn tâm thần động dao động. Đối mặt Hắc Y nam tử phô thiên cái địa khí thế, Trương Diệp vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, thản nhiên nói, ta lại lần nữa nói, ta không có giết Cố Vân Tùng. Hắc Y nam tử chằm chằm vào Trương Diệp con mắt, y nguyên từng bước một địa hướng phía Trương Diệp áp bách tới, điềm nhiên nói, ngươi không có chém giết Cố sư đệ, chẳng lẽ Cố sư đệ là tự sát? Ta cho ngươi biết, toàn trường trẻ tuổi cao thủ, ta cũng đã thăm dò một lần, ngươi hiểm nghi là lớn nhất đấy. Trương Diệp, ngươi thật lớn trọng trách. Trương Diệp khẽ chau mày lông mày, một chữ nói, các hạ, trong tiểu thế giới có 5 đại hung thú. Mỗi một đầu hung thú đều có thể đơn giản giết chết võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Cố Vân Tùng thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng chưa hẳn tiểu mạnh đến nổi qua những con hung thú này, hắn rất có thể là bị hung thú giết chết. Ngươi chỉ là dựa vào thực lực của ta, tiểu nhận định ta là hung thú, cái này không khỏi cũng quá chủ quan rồi. Hắc Y nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi có phải hay không hung thú, rất nhanh tiểu sẽ biết rồi. Ta đem ngươi bắt xuống, sau đó thi triển thủ pháp tìm tòi một lần kinh mạch của ngươi là được rồi. Trương Diệp hơi đổi. Kinh mạch chính là võ giả lớn nhất bí mật, cũng là võ giả trên người yếu ớt nhất địa phương. Nếu như bị người thi triển thủ pháp tìm tòi kinh mạch, như vậy kinh mạch nhất định sẽ đã bị thương, cả đời đều không thể tu luyện tới chân đạo chi cảnh. Cái này Hắc Y nam tử mới mở miệng, muốn đưa hắn bắt xuống tìm tòi kinh mạch, thật sự là quá độc ác rồi. Chương 375, thi song long ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong lỗ tai truyền đến một cái rất nhỏ thanh âm. Cái thanh âm này, đúng là tứ điện chủ thi triển thiên lý truyền âm chi thuật, xa xa cùng Trương Diệp nói chuyện. Trương Diệp, ngươi thành thành thật thật nói cho sư phó, ngươi có hay không chém giết Cố Vân Tùng? Trương Diệp cũng thi triển ra thiên lý truyền âm chi thuật, nói ra, tuyệt đối không có. Tứ điện chủ khổng lồ lực lượng tinh thần, xa xa tập trung vào Trương Diệp, chỉ cần Trương Diệp có một tia nói dối, tiểu không cách nào giấu giếm được hắn. Lúc này cảm giác được Trương Diệp không hề giống nói dối, hắn có chút thở dài một hơi, nói ra, như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi. Tứ điện chủ còn muốn nói điều gì thời điểm, Hắc Y nam tử giữ tợn cười một tiếng, đi tới ba trượng bên ngoài, giữ tợn cười nói, như thế nào? Trương Diệp ngươi sợ? Sợ cũng tránh không được tìm tòi kinh mạch, tra tấn mà chết kết cục. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh không có sóng, thản nhiên nói, bản thân lần nữa nhắc lại, ta không có chém giết Cố Vân Tùng. Nếu như các hạ muốn chiến, cái kia bản thân chỉ có thể là phụng bồi mà thôi. Hắc Y nam tử như là đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất sự tình, hắn cười ha ha, khinh miệt nói, Trương Diệp, ngươi đừng tưởng rằng, vừa rồi tiếp nhận của ta một kích, là có thể cùng ta đánh đồng rồi. Ta cho ngươi biết, vừa rồi bản thân một kích, chỉ thi triển ra ba thành lực lượng. Ngươi, không xứng là đối thủ của ta. Của ta một cái tay có thể đem ngươi chém giết. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, không nói một lời, thần sắc theo ngày là bình tĩnh một mảnh, khí tức như cũng là bình tĩnh trầm ngưng, không có chút nào hỗn loạn. Chứng kiến Trương Diệp loại này biểu hiện, vách núi ở dưới hơn 10 vị điện chủ, đồng đều là khẽ gật đầu. Đối mặt tông môn sứ giả từng bước gấp gáp, Trương Diệp biểu hiện được dị thường bình tĩnh, cái này chủng tâm tính chính là võ giả cần có nhất đấy. Phàm là gặp phải đại sự mà bất loạn võ giả, thường thường đều là tâm trí kiên nghị chi nhân, tại võ đạo trên thường thường có thể đi được xa hơn. Hắc Y nam tử nhìn thấy Trương Diệp vĩnh viễn đều là một bộ bình tĩnh thần sắc, trong nội tâm nhất thời bay lên một cổ không hiểu lửa giận. Song trưởng của hắn nhẹ nhàng vỗ, thịt trên lòng bàn tay vậy mà phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Theo kiếm minh thanh âm vang lên, Hắc Y nam tử bỗng nhiên tiến lên trước một bước, quỷ dị khó lường xuất hiện tại Trương Diệp bên trái, một bàn tay giống như là hai thanh lợi kiếm, hướng phía Trương Diệp chém xuống đi. Hắc Y nam tử tu luyện chính là kiếm, ánh mắt của hắn như là kiếm tầm nhỏ, khí tức như là kiếm nguy hiểm. Lúc này bàn tay chém xuống đi, giống như là một thanh cự kiếm phá núi liệt vân mà đến, có một loại xé rách hết thể khí thế. Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, lực lượng tinh thần điên cuồng phân tích lấy Hắc Y nam tử một kiếm này, sau đó bàn tay của hắn bỗng nhiên để, hóa thành một thanh kim chói đao, một đao chém ra đi. Đinh! Hai bàn tay ở trên hư không đụng phải cùng một chỗ, phát ra từng tiếng càng kim loại giao kích thanh âm. Tiên thiên kiếm cương hóa thành ánh sáng màu xanh, cùng long tượng chi lực hóa thành kim quang lập tức muốn nổ tung lên. Phương viên năm trong vòng 10 trượng trợn mắt như đuôi mù, cái gì đều thấy không rõ. Kim quang cùng ánh sáng màu xanh tán đi, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Hắc Y nam tử cùng Trương Diệp riêng phần mình lui hơn 10 trượng, lạnh lùng rằng có cùng một chỗ. Chứng kiến loại này tình cảnh, trong chàng trẻ tuổi cao thủ trong long đều là trùng trùng điệp điệp nhảy thoáng một phát, bọn hắn căn bản là không nghĩ tới, Trương Diệp cùng cái này Hắc Y nam tử liều mạng thoáng một phát, vậy mà chút nào đều không rơi vào thế hạ phong. Hắc Y nam tử chậm rãi nói, Trương Diệp, xem ra ta là coi thường ngươi. Vừa rồi một kiếm, bản thân chỉ thi triển 5 thành lực lượng, hiện tại ta muốn thi triển ra 7 thành sức mạnh 4. Trương Diệp không đợi Hắc Y nam tử nói xong, thản nhiên nói, có bản lĩnh gì, ngươi cứ thi triển đi ra là được rồi, không cần phải ở chỗ này nói nhảm nhiều. Ti. Trẻ tuổi những cao thủ không hẹn mà cùng ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Đối mặt một cái đến từ tông môn, thực lực cao thâm mặt chắc cao thủ, Trương Diệp rõ ràng dám mở miệng đâm kích, gan thực không phải là đại A. Hắc Y nam tử sắc mặt hơi đổi, giữ tợn cười nói, đã ngươi vội vã tìm chết, ta đây cũng không khách khí, ta muốn dùng 7749 lượt khoái kiếm, chém dụng hai cánh tay của ngươi. Bá. Hắc Y nam tử đống nhiên bước ra một bước, bàn tay trong chốc lát chém ra 7749 kiếm. Hắc Y nam tử tốc độ nhanh được con mắt đều không thể bắt, nhanh được lực lượng tinh thần đều không thể nắm lấy, 49 kiếm đồng loạt chém ra đi, đáng sợ tiên thiên chân khí tại trong hư không gà đãng không thôi. Dậm dạp chẳng chịt kiếm cương như là hạt mưa hướng phía Trương Diệp mà đến. Trương Diệp giống như là một pho tượng, không tránh không né địa đường đấy. Ngay tại kiếm cương sẽ rơi xuống trên người hắn thời điểm, Trương Diệp một bàn tay bỗng nhiên cầm ra đi, vô cùng thiên địa tinh khí trong chốc lát bị hắn bắt được trong tay, hóa thành một đạo hậu trọng cực kỳ khí tượng, chính chính ngăn cản đã đến kiếm cương phía trước. Đùng, đùng, đùng. Hắc Y nam tử con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn phát hiện, chính mình vô kiên bất tồi tiên thiên kiếm cương vậy mà không cách nào nổ nát Trương Diệp trước người khí tượng. Từng đạo sắc bén cực kỳ tiên thiên chân khí hoành đã đến khí tượng về sau, vậy mà hóa thành từng đoàn tiên thiên chân khí, nhanh chóng tiêu tán tại ở giữa thiên địa, căn bản là không cách nào làm gì được Trương Diệp. Không có khả năng. Ta cái này 49 kiếm, mỗi chém ra một kiếm, đều phát ra 5 đạo tiên thiên kiếm cương, tổng cộng có 245 đạo kiếm cương. Như vậy dày đặc tiên thiên kiếm cương, như thế nào liên khu khu một đạo khí tường đều không thể làm gì được rồi hả? Hắc y nam tử trong lòng nghĩ lấy, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Ta cũng không tin. Hắc y nam tử cắn răng một cái, hai bàn tay lần nữa chém ra, lúc này đây, hắn suốt chém ra 9981 kiếm. Hắc y nam tử 10 ngón tay, giống như là 10 chôi nho nhỏ kiếm. Mỗi chém ra thoáng một phát, thì có 10 đạo kiếm, cương theo 10 ngón bên trên phát ra ngoài. 9981 kiếm, trọn vẹn phát ra 810 đạo kiếm cương. 810 đạo kiếm cương, mỗi một đạo kiếm cương đều có được xé núi liệt thạch đáng sợ uy năng. Hắc y nam tử tuyệt không tin, Trương Diệp cái này tu vi chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong người, có thể tiếp được hắn 810 đạo kiếm cương. Trương Diệp vừa rồi dựa vào tầng thứ 6 hậu kỳ long tượng công, ngạnh xanh xanh dùng khí tường đã ngăn được Hắc y nam tử một kích. Lúc này Hắc y nam tử đột nhiên phát ra 810 đạo tiên thiên kiếm cương, mỗi một đạo tiên thiên kiếm cương đều so vừa rồi muốn lợi hại nhiều lắm, khí tường rốt cuộc không cách nào ngăn cản. Khí tường tuy nhiên không cách nào ngăn cản, nhưng Trương Diệp nhưng lại không chút hoang mang, bàn tay của hắn dựng lên, một đao chém đi ra ngoài. Tự nghĩ ra đao pháp, nghịch lưu trảm. Nghịch lưu trảm chính là Trương Diệp theo dưới thác nước, tu luyện ra đao chiêu. Một đao chém ra đi, cực lớn thác nước đều bị chém thành hai khúc, chính là bá đạo dị thường đao chiêu. Long tượng công tu luyện tới tầng thứ 6 hậu kỳ về sau, Trương Diệp thể nội tràn đầy lấy bạo tạc tính chất lực lượng, thi triển khởi nghịch lưu trảm đến uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Trương Diệp bàn tay chém ra, một đạo cực kỳ đáng sợ kim quang dọc theo bàn tay của hắn bắn đi ra ngoài, hư không tại đây chém phía dưới, tựa hồ bị chia làm hai nửa. Hắc y nam tử phát ra tới 810 đạo tiên thiên kiếm cương, giống như là rậm rạp chẳng chịt hạt mưa, mà Trương Diệp cái này một cái nghịch lưu trảm, thì là ngạnh xanh xanh địa tại hạt mưa bên trong oanh ra một đầu kim quang đại đạo đến. Trương Diệp phát ra tới kim quang, thẳng tắp địa oanh kích đi ra ngoài, đi thẳng tới Hắc y nam tử trước người. Hắc y nam tử như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp thể nội long tượng chi lực sẽ là đáng sợ như thế, liền hắn tiên thiên kiếm cương đều thoáng một phát oanh kích tản. Thẳng đến kim quang đi vào trước người, Hắc y nam tử mới làm ra phản ứng, hắn một bàn tay bỗng nhiên chối xuống, một đạo thanh trong suốt tiên thiên kiếm cương ứng tay mà ra, đem Trương Diệp kim quang chém thành hai khúc, cuối cùng tránh khỏi mất mặt trước mọi người kết cục. Tuy nhiên đem Trương Diệp kim quang bổ ra rồi, nhưng giữa kim quang ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Hắc y nam tử vội vàng tầm đó lại thì không cách nào hóa giải, cả người không tự chủ được lui một trượng. Y thì không thể tưởng được cái này thần khí chi địa ở bên trong, rõ ràng cũng có thể xuất hiện loại cao thủ này. Nhìn thấy Hắc y nam tử lại bị Trương Diệp một chiêu bức lui, cái kia áo xanh váy dài nữ tử trên mặt đẹp, lộ ra một tia ngoài ý muốn, trong miệng trầm thấp hít một tiếng. Một mực tại vách núi phía dưới quan điểm điện chủ bọn họ, cũng là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Cái này Hắc y nam tử chẳng những tu vi đạt đến nửa bước chân đạo, hơn nữa thi triển đi ra chiến kỹ huyền diệu cường hành. Tại loại tình huống này, Trương Diệp cái này võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, rõ ràng có thể một chiêu đem Hắc y nam tử bức lui, loại thực lực này cho dù là chân điện điện chủ bọn họ, cũng không khỏi động dung. Những thanh niên cao thủ kia, lúc này thời điểm hoàn toàn ngây dại. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được Trương Diệp thực lực là cỡ nào cường hành, dù cho cùng nửa bước chân đạo cao thủ chiến đấu, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hắc y nam tử lúc này, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc, lúc trước những cái kia cao ngạo thần sắc, sớm đã không biết phi đi nơi nào. Rất nhanh, Hắc y nam tử trong mắt vẻ khiếp sợ, tiêu chuyển hóa thành nồng đậm hận ý, hắn hận Trương Diệp lại để cho chính mình xảy ra lớn như vậy một cái xấu. Hào hào hào. Trương Diệp, ngược lại là ta thi song long xem thường ngươi rồi. Hắc y nam tử hai mắt huyết hồng, đống nhiên từ phía sau lưng lấy xuống một đoạn một trường hai thanh lợi kiếm, xa xa chỉ vào Trương Diệp, giữ tận nói, Trương Diệp, ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Nếu như ngươi thức thời, nên buông tha cho chống cự, thành thành thật thật để cho ta tìm tòi một lần kinh mạch. Ngươi ngoan ngoãn phối hợp, trở lại tông môn bản thân có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không đem ngươi hội nhận hết tra tấn, tiêu rên trăm ngày mới chết. Cái kia một mực không nói gì áo xanh váy dài nữ tử, lúc này thời điểm chậm rãi nói, thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Trương Diệp, ta khuyên ngươi hay vẫn là thành thành thật thật buông tha cho chống cự cho thỏa đáng. Nếu không chẳng những chính ngươi chết không nơi táng thân, toàn cả gia tộc đều chịu lấy đến liên lụy, toàn bộ Trương gia sẽ theo thần khí chi địa biến mất. Nghe hai cái tông môn sứ giả đằng đằng sát khí, trẻ tuổi những cao thủ đều cảm giác được toàn thân trận trận phát lạnh, dù cho rời xa hai cái này tông môn sứ giả, mọi người y nguyên cảm giác được một cổ áp lực vô hình, ép tới bọn hắn không thở nổi. Trương Diệp như là một tòa núi lớn, yên lặng đứng vững, tựa hồ bất luận cái gì gió táp mưa sa đều không thể lại để cho hắn cải biến mảy may. Hắn chậm rãi nói, ta lại một lần nữa nhắc lại, ta không có chém giết Cố Vân Tùng. Các ngươi như thế nào đau khổ tương bức, ta đây cũng chỉ có thể là phụng bồi rốt cuộc. Thuận tiện nói một câu, ngươi thi song long cũng không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi hay vẫn là tiết kiệm một chút khí lực tốt rồi. Chương 376, hung hăng va chạm. Trương Diệp lời này vừa ra, nhất thời toàn trường xôn xao. Một cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong võ giả, cũng dám khiêu khích một cái nửa bước chân đạo cao thủ, lá gan của Trương Diệp, thật sự là quá lớn rồi. Áo xanh váy dài nữ tử tức giận đến xanh mặt, giấu tại ống tay áo ở dưới song trường, đều có chút địa run rẩy. Thi song long thì là tức khí đến sắc mặt tím lại. Hắn chính là theo tông môn mà đến sứ giả, thân phận tôn quý biết bao, tức điện chủ của 13 quốc nhìn thấy hắn, cũng là thập phần tôn trọng. Hiện tại, Trương Diệp cái này bình thường chân điện đệ tử, cũng dám mở miệng khiêu khích, lại để cho thi song long vừa sợ vừa giận, toàn thân toát ra đằng đằng sát cơ. Vù vù vù. Thi song long trên người rồi đột nhiên tuôn ra một tầng hào quang xanh xanh trong suốt, loại này hào quang xanh xanh trong suốt tí ti lưu động, mang theo một cổ un tùn hơi lạnh, đúng là thi song long đau khổ tu luyện đến tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí hướng phía song kiếm trong dũng mãnh lao tới, một dài một ngắn hai thanh kiếm trên mũi kiếm, nhất thời lúc phát ra tí ti tiên thiên kiếm cương. Thi song long tu luyện chính là kiếm, dùng trường kiếm phát ra tới tiên thiên kiếm cương, uy lực so với tay không phát ra tới kiếm cương, ít nhất cũng phải lợi hại gấp 10 lần. Lúc này công kích của hắn còn chưa có bắt đầu, hai thanh kiếm trên mũi kiếm, co rỗi bất định kiếm cương đã là xé rách hư không, không khí tiếp xúc đến loại này đáng sợ kiếm cương, vậy mà phát ra từng tiếng nổ vang. Đi chết đi đi à nha. Thi song long giữ tợn cười một tiếng, hai đạo nếu như thực chất kiếm cương tia chớp bay ra, thẳng chạm Trương Diệp hai chân. Thi song long cái này hai kiếm, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ có một đặc điểm, cái kia chính là nhanh. Nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Nhanh được thần kỳ. Thanh âm có thể tại trong chốc lát truyền ra trăm trượng, đã là phi thường nhanh. Nhưng thi song long phát ra tới tiên thiên kiếm cương, so thanh âm nhanh hơn mấy chục lần, nhanh được như là tia chớp, nhanh được làm cho không người nào có thể phản ứng. Nửa bước chân đạo cao thủ thực lực, quả nhiên bất phàm. Nếu như của ta long tượng công không có tu luyện tới tầng thứ 6 hậu kỳ, chỉ cần là cái này lượng kiếm, ta tiểu khó có thể ứng phó rồi. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, thần bí mũi đao đông nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, cánh tay hơi động một chút, thần bí mũi đao hóa thành một đạo rừng rực đao khí, rồi đột nhiên hoành trước người. Trương Diệp một đao kia, đúng là tự nghĩ ra chiến kỹ phá vân nhất đao. Phá vân nhất đao, chính là theo thượng cổ đao ý trong lĩnh ngộ đi ra chiến kỹ, ẩn chứa đủ loại huyền ảo. Tại long tượng chi lực tồi động phía dưới, thần bí mũi đao phát ra tới đao khí, giống như là một đầu bạc phơ mênh mông thiên hà, ngạnh xanh xanh đem thi song long tiên thiên kiếm cương cách ở bên ngoài. Đùng. Liên tiếp tháo chạy bạo âm hưởng lên, kim quang cùng ánh sáng màu xanh vẩy ra mà ra. Thi song long phát ra tới hai đạo tiên thiên kiếm cương, bị Trương Diệp phá vân nhất đao đỡ được, nhất thời hóa thành vô số đạo thật nhỏ tiên thiên kiếm cương, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt. Khoảng cách hai người khá gần mấy cái trẻ tuổi cao thủ, bất ngờ không đề phòng nhất thời bị tiên thiên kiếm cương vết cắt, trên người trong lúc đó là hơn ra vài đạo thật sâu tổn thương. Thi song long trong ánh mắt, rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Trương Diệp thực lực mạnh hành, vẫn còn hắn tưởng tượng bên ngoài, hắn vừa rồi phát ra tới tiên thiên kiếm cương, cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng không dám khinh thị. Nhưng Trương Diệp nhưng lại một bước đã lui, liền đem hắn hai đạo tiên thiên kiếm cương đỡ được rồi, thực lực thật sự là cường hoành được đáng sợ. Vách núi phía dưới, vệ quốc chân điện bốn vị điện chủ, chứng kiến Trương Diệp loại này biểu hiện, trong ánh mắt đều tuôn ra tinh quang. Tứ điện chủ hướng phía khác ba vị điện chủ nhìn thoáng qua, thật sâu hít và một hơi nói, lão đại, lão nhị, lão tam, Trương Diệp tiềm lực là ta đã thấy trong hàng đệ tử, cường hãn nhất đấy. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem Trương Diệp bảo vệ đến. Nói một câu như vậy, tứ điện chủ chăm chú nhìn chằm chằm khác ba vị điện chủ, chờ ba vị điện chủ tỏ thái độ. Đại điện chủ tức cười cười cười, nói ra, lão tứ ngươi không cần khẩn trương. Trương Diệp chính là ngàn năm khó gặp đích thiên tài, tiềm lực to đến đáng sợ, tiến giai chân đạo tuyệt đối không là vấn đề. Loại thiên tài này đệ tử, chúng ta là sẽ không dễ dàng buông tha cho đấy. Hai điện chủ khẽ gật đầu, nói ra, nếu như Trương Diệp thật không có chém giết Cố Vân Tùng, như vậy chúng ta đưa hắn bảo vệ đến lại có gì sai? Chúng ta chân điện đều có lấy tôn nghiêm của mình, sẽ không tùy ý người khác oan uổng đệ tử của mình đấy. Ba điện chủ ha ha cười cười, nói ra, ta cũng đồng ý đem Trương Diệp bảo vệ đến. Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa thể nội có lấy viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực. Lão phu sống 200-300 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đích thiên tài, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể tại võ đạo bên trên đi đến rất xa. Nghe được ba vị điện chủ tỏ thái độ, tứ điện chủ hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói, không thể tưởng được các ngươi đều đồng ý bảo vệ Trương Diệp. Đúng rồi, mấy người các ngươi lão gia hỏa, tiểu không sợ đắc tội tông môn tứ trưởng lão. Đại điện chủ tức cười cười cười, nói ra, lão phu đã sống hơn 300 tuổi, thọ nguyên cơ hồ đã tiêu hao hết, đến nơi này đem niên kỷ, có cái gì phải sợ đấy. Huống hồ, thần khí chi địa có quy củ của mình, chúng ta thần khí chi địa tiểu thế giới, theo không tiếp thụ ngoại nhân tiến vào. Tứ trưởng lão gạt chúng ta, một mình đem con của mình an bài nhập tiểu thế giới ở bên trong, là hắn đã làm sai trước, dù cho chết cũng chẳng trách người khác. Hai điện chủ khẽ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Nếu như tứ trưởng lão đối với chúng ta bất lợi, chúng ta có thể trực tiếp hướng tông môn khiếu nại, đem sự tình cho mọi người biết. Tứ điện chủ thật dài thở dài một hơi, ha ha vừa cười vừa nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng mặt ngoài công phu còn muốn làm một điểm đấy. Như vậy đi. Chúng ta tiểu lại để cho cái này thi song long tìm tòi một lần Trương Diệp kinh mạch tốt rồi. Dù sao có của ta tiên thiên chân khí hỗ trợ, cho dù là tìm tòi kinh mạch, Trương Diệp kinh mạch cũng sẽ không biết đã bị cái gì tổn thương. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tại mấy vị điện chủ lúc nói chuyện, thi song long cuồng phong mưa rào, hướng phía Trương Diệp chém ra 36 kiếm. Cái này 36 kiếm, mỗi một kiếm đều kéo lên một đạo đáng sợ tiên thiên kiếm cương, mỗi một kiếm đều là lăng lệ ác liệt tới cực điểm. Hơn nữa phát kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, phương viên trăm trượng đều tại thi song long kiếm cương bao phủ phía dưới. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh như nước, trong tay thần bí mũi đao lần lượt huy sái đi ra ngoài, tại trong hư không kéo lê từng đạo màu vàng thiên hà khẩu dựa vào tầng thứ 6 hậu kỳ long tượng công, còn có trong tay cái này đoạn thần bí mũi đao, Trương Diệp vững vàng địa đem thi song long tiên thiên kiếm cương ngăn cản xuống dưới, chân bước tiếp theo đều cũng không lui lại. Thi song long công kích vẫn còn như cuồng phong mưa rào. Mà Trương Diệp giống như là một ngọn núi, một tảng đá lớn, một đầu viễn cổ cự tượng, mặc cho phong lại cuồng, vũ lại đại, đều không thể không biết làm sao hắn. Một mực đang xem cuộc chiến áo xanh váy dài nữ tử, chứng kiến thi song long lâu công không được, không kiên nhẫn nói, thi sư huynh, ngươi đến cùng có thể hay không đem Trương Diệp cầm xuống đến à? Không được thì ngươi lui xuống đi, ta tự mình ra tay. Áo xanh váy dài nữ tử thực lực, so về thi song long cao hơn ra một nửa, Trương Diệp tuy nhiên phô bày thâm bất khả chắc thực lực, nhưng vẫn không có bị nàng này để vào mắt. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm thi song long, chỉ trông mong thi song long rất nhanh lui xuống đi, làm cho nàng ra tay. Thi song long sắc mặt giống như ăn phải ớt. Hắn không cùng Trương Diệp giao thủ thời điểm, từng nói qua một tay, là có thể đem Trương Diệp bắt xuống. Kết quả hắn hai cánh tay đồng loạt dùng tới, đều không có đem Trương Diệp cầm xuống. Hiện tại, hắn song kiếm đều rút mau đi ra, y nguyên không có thể đem Trương Diệp cầm xuống, mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi rồi. Thi song long cắn răng nói ra, sư muội, không nhọc ngươi ra tay, ta rất nhanh muốn đưa hắn cầm xuống rồi. Nói xong, thân hình của hắn đột nhiên lui về phía sau 10 trượng, hai thanh lợi kiếm phát ra hào quang xanh xanh trong suốt, tưởng tượng vô căn cứ tại đỉnh đầu của hắn phía trên, dùng một loại ảo diệu phương thức xoay quanh lấy. Lợi kiếm mỗi xoay quanh một vòng, phát ra tới khí thế tiểu sắc bén một phần, chỉ là vài cái trong nháy mắt thời gian, hai thanh kiếm tiểu hóa thành hai cái thanh long lánh cự long, trận trận tiếng long ngâm theo trên thân kiếm truyền tới. Thi song long song kiếm bên trên khí thế điên cuồng kéo lên, tựa hồ không có cuối cùng. Lưỡng thanh trường kiếm chỉ cần là phát ra tới khí thế, thì có cắt nát hết thể uy năng, đứng tại mấy trăm trượng bên ngoài trẻ tuổi những cao thủ, xa xa địa hướng phía song kiếm nhìn lên một cái, đều cảm giác được làn ra một hồi khó chịu. Thi song long trong mắt lóng lánh lấy hung tàn chi sắc. Hắn một kích này tên là Ngự Long Diệt Thế. Chính là theo thượng cổ trong sách quý có được chiến kỹ, có không thể tưởng tượng nổi uy lực. Song thanh trường kiếm tại tiên thiên chân khí chăm chú phía dưới, giống như là hai cái thanh long, có không thể tưởng tượng nổi đại uy năng, có thể đánh bại dễ dàng cùng giai đối thủ. Ngay tại thi song long thỏa thuê mãn nguyện, ý định một lần hành động đem Trương Diệp đánh bại thời điểm, thi song long đột nhiên phát hiện phía trước kim quang lóe lên, một đạo ánh vàng rực rỡ thiên hà hướng phía hắn chạy qua đến. Nguyên lai, Trương Diệp cảm giác được thi song long khí thế càng ngày càng lợi hại, lập tức không dám lãnh đạm, chủ động phát khởi công kích. Trong tay hắn thần bí mũi đao thi triển ra phá vân nhất đao, xa xa địa hướng phía thi song long chém ra một đao. Phá vân nhất đao, đao tại trong mây đi, người đã ở trong mây đi. Trương Diệp tu luyện tới long tượng công tầng thứ 6 hậu kỳ về sau, thi triển đi ra phá vân nhất đao, vậy mà đem đao cùng người thành công hợp làm một thể, cả người giống như là một thanh cực lớn đao. Tử vong khí tức lạnh lạnh mà đến. A, thi song long như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp vậy mà sẽ chủ động phát động công kích, càng không thể tưởng được Trương Diệp phát ra tới công kích sẽ là như thế đáng sợ. Kinh hai phía dưới, hắn rốt cuộc chú ý không kịp ngưng tụ khí tức rồi, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, hai thanh kiếm giống như là hai cái màu xanh cự long, đông nhiên gầm thét theo đỉnh đầu của hắn lao xuống đến, hướng phía Trương Diệp phóng đi. Trong thiên địa tựa hồ dừng lại một chút. Sau một khắc, một cái cự đại ầm ầm thanh âm, theo giữa hai người phát ra tới. Cái thanh âm này giống như là trong thiên địa phát ra tới lôi đỉnh thanh âm, hùng vĩ cực kỳ, vang vọng toàn bộ thiên địa đều bị chấn đắc run rẩy. Ầm ầm vang lớn bên trong, Trương Diệp cảm giác được hai đạo cực kỳ đáng sợ sức lực lớn thiết cắt mà đến, trong tay thần bí mũi đao đều không thể lấy được ở mà thi song long phát ra tới song chua kiếm, cùng Trương Diệp thần bí mũi đao ngạnh bính phía dưới, cũng bị đập cho bay mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao cùng thi song long song kiếm, đều hóa thành hào quang bay thẳng vân tiêu. Trương Diệp cảm giác được toàn thân đau xót, trong miệng mặn mặn, một ngụm máu tươi tùy thời cũng có thể nhổ ra. Nhưng hắn vẫn là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể của hắn so thi song long cường hãn nhiều lắm, đồng thời mất đi binh khí về sau, thân thể của hắn tựu là lợi hại nhất vũ khí. Hô! Trương Diệp vừa xài bước đi qua, giống như là một đầu viễn cổ cự tượng, hung hăng địa đập lấy thi song long trên người. Chương 377, sự tình nên dừng ở đây. Trương Diệp một cú va chạm thế đại lực chìm, coi như là một khối 10 vạn cân trọng nham thạch, bị đánh lên hắn muốn tứ tụ thành vô số khối. Thi song long căn bản không có ngờ tới Trương Diệp sẽ áp dụng như thế hung hãn đấu pháp, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bật ra, trọn vẹn bay ra hơn 100 trượng, mới tan mất Trương Diệp một kích chi lực, rơi xuống trên mặt đất. Thi song long tóc tán loạn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, toàn thân huyết dịch đều vọt tới trên mặt của hắn đến, con mắt đỏ bừng một mảnh, da mặt đỏ bừng một mảnh. Thi song long kinh. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp thực lực sẽ là như thế đáng sợ. Thi song long nộ. Hắn chính là đường đường nửa bước chân đạo cao thủ, vậy mà tại Trương Diệp cái này võ đạo cửu trọng đỉnh phong võ giả trên tay, ăn hết lớn như vậy một cái thiệt thòi, ném đi lớn như vậy một cái mặt, hắn không phục. Hắn muốn dùng Trương Diệp máu tươi đi rửa đi hắn hổ thẹn yến. Giống. Thi song long trong miệng phát ra một tiếng giống giống như một con sói thèm ăn, song thủ duỗi ra, đem phi tại trên bầu trời song kiếm nhiếp xoay tay lại ở bên trong, muốn xông lên cùng Trương Diệp liều mạng. Trương Diệp y nguyên thi một họa bình tĩnh như nước thần sắc, lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, giống như là một tòa hậu trọng trầm ngưng núi lớn. Trương Diệp lúc này lộ ra không chút hoang mang, không nóng không nổi, nhưng lại có một cổ trầm trọng áp lực, ép tới đang xem cuộc chiến trẻ tuổi cao thủ trong lưng không thở nổi. Nhìn xem xa xa thi song long, Trương Diệp tay hừ nhẹ nhàng một chiều, đem bay đến giữa không trung thần bí mũi đao nhiếp xoay tay lại ở bên trong, đao cùng người lại một lần nữa dung hợp thành nhất thể. Mắt lấy một hồi ác chiến vừa muốn bắt đầu. Một cái thanh âm nhu hòa đột nhiên tiếng nổ, dừng tay. Xoay mình lấy thanh âm vang lên, phương viên trăm dặm bên trong thiên địa diệu khí rồi đột nhiên ngưng tụ tại trong hư không tự do lưu động thiên địa tinh khí, đột nhiên trở nên cứng rắn lang cố, giống như là một khối thiết, giống như là một khối thép. Đứng ở nơi này bên trong Trương Diệp và thi song long đồng thời cảm giác được thân thể trì trệ, vậy mà không thể động đậy. Chân đạo cao thủ. Chỉ có chân đạo cao thủ mới có thể như vậy dễ dàng ngưng vây phương viên trăm dặm hư không. Lại để cho nửa bước chân đạo cao thủ đều không thể động đậy. Người xuất thủ, đúng là vệ quốc chân điện tứ điện chủ. Hắn nhìn thấy thi song long có ý định dốc sức liều mạng, vì vậy quyết đoán ra tay đem phương viên trăm dặm thiên địa chi khí đông cứng lại, ngăn lại trận này ác chiến. Cảm giác được tứ điện chủ ra tay, Trương Diệp trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Hắn vừa rồi đại triển thần uy, đem chính mình cường đại tuyệt luân sức chiến đấu biểu hiện đi ra, mục đích đúng là khiến cho sư phó cùng vệ quốc chân điện mấy vị điện chủ chú ý. Lại để cho bọn hắn thay mình xuất đầu. Không xuất ra Trương Diệp sở liệu, đem thi song long sau khi đánh bại, sư phó quả nhiên ngồi không yên. Man hoang đại lục chính là cường giả vi tôn địa phương, tiềm lực càng lớn lại càng đã bị coi trọng. Trương Diệp nếu như không đem chính mình cực lớn tiềm lực bày ra, tứ điện chủ tuyệt sẽ không mạo hiểm đắc tội tứ trưởng lao nguy hiểm thay hắn ra mặt. Cái thế giới này tựu là như thế sự thật. Tại tứ điện chủ ra tay thời điểm, áo xanh váy dài nữ tử sắc mặt hơi đổi, hướng phía tứ điện chủ nói ra: Các hạ, chúng ta lúc này đây là vâng mệnh tứ trưởng lao chi ý, đuổi bắt sát hại Cố Vân Tùng hung thủ. Ngươi như vậy ra tay can thiệp, chúng ta không tốt hướng tứ trưởng lao giao phó. Mà các hạ chỉ sợ cũng không nên hướng tứ trưởng lao giao cho. Tứ điện chủ khoát tay áo, nói ra, cái này lao phu minh bạch. Các ngươi hiện tại như vậy đánh tiếp, cũng không phải là tốt biện pháp. Các ngươi không phải muốn siêu thoáng một phát Trương Diệp kinh mạch, để xác định Trương Diệp có phải hay không hung thủ sao. Vậy bây giờ các ngươi tiểu tìm tòi đi. Nếu như Trương Diệp là chém giết Cố Vân Tùng hung thủ, cái kia lão phu không nói hai lời lập tức quay đầu rời đi. Nếu như Trương Diệp không là hung thủ, cái kia các ngươi hay vẫn là nhanh một chút hoàn thành sứ giả chức trách, phản hồi tông môn đi phục mệnh tốt rồi. Áo xanh váy dài nữ tử lông mi có chút dương lên. Đối với tứ điện chủ cái này đề nghị, nàng là có chút không vui, Trương Diệp vừa rồi chiến thắng Thi Song Long, làm cho nàng đều cảm giác được không có mặt mũi. Nàng rất muốn tự thân ra tay, đem Trương Diệp ngạnh xanh xanh cái chốt cầm xuống đến, lại thi triển thủ pháp siêu tắc Trương Diệp kinh mạch. Trong nội tâm tuy nhiên không vui, các áo xanh váy dài nữ tử rồi lại tìm không thấy lý do cự tuyệt. Có chút trầm ngâm về sau, áo xanh váy dài nữ tử chậm rãi nói, như vậy cũng tốt. Thi Song Long vừa rồi tại Trương Diệp tay chịu nhiều thua thiệt, hắn muốn đả bại Trương Diệp, hung hăng địa đem Trương Diệp giẫm nát dưới chân hai, nhưng Trương Diệp vừa rồi bày ra thực lực cường đại, lại để cho hắn một chút lòng tin đều không có, rơi vào đường cùng hắn đành phải nói ra, tốt, ta đây tiểu tự mình siêu tắc một chút, nếu như Trương Diệp thực là hung thủ, hy vọng các hạ không muốn che chở rồi. Tứ điện chủ khẽ gật đầu, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, tìm tòi kinh mạch, chính là ngươi chứng minh trong sạch tốt nhất phương pháp. Ngươi yên tâm đi, ta chờ một chút nay đem một cổ tiên thiên chân khí đưa vào ngươi kinh mạch, dù cho tìm tòi kinh mạch, cũng sẽ không biết làm bị thương ngươi. Trương Diệp khẽ gật đầu, hai đấm nắm thật chặt, vội hỏi, hay vẫn là thực lực quá yếu đó ta? Nếu như thực lực của ta đầy đủ cường hãn, giết cũng sẽ giết, căn bản không cần chứng minh cái gì trong sạch, đáng tiếc ta thực lực bây giờ nhỏ yếu, lại có gia tộc cần phải bảo vệ, muốn chạy đều chạy không được, không thể không chịu được ủy khuất bốn. Võ giả kinh mạch, chính là võ giả lớn nhất bí mật, vung ra kinh mạch tùy ý người khác tìm tòi, cái này giống như là đại cô nương lột sạch quần áo, tùy ý người khác quan sát. Đáng tiếc Trương Diệp hiện tại không còn tuyển lựa, không thể không tiếp nhận cái đó ủy khuất sự tình. Nhàn nhạt người áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long, Trương Diệp trong nội tâm dâng lên một cổ sắc cơ. Hai người kia vừa thấy mặt nhận định hắn là hung thủ, lại để cho hắn không thể không mở kinh mạch, mặc người tìm tòi. Trương Diệp trong nội tâm đã âm thầm hạ quyết định, đợi cho có thực lực một ngày, nhất định tự tay đem hai người này chém giết. Lúc này thời điểm, Thi Song Long lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, trong miệng thúc giục nói ra, Trương Diệp, ngươi nhanh lên mở kinh mạch, tốt để cho chúng ta tiến hành tìm tòi, lao tử hôm nay muốn. Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, thấy vậy Thi Song Long toàn thân phát lạnh, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Trương Diệp mặc kệ bỏ Thi Song Long, hướng phía Tứ Điện Chủ nói ra, sư phó, làm phiền liền rồi. Tứ Điện Chủ khẽ gật đầu, hướng phía áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long nói ra, hai vị, chúng ta bắt đầu đi. Áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long liếc nhau một cái, hai bàn tay rồi đột nhiên áp vào Trương Diệp sau lưng, riêng phần mình phát ra một đạo tiên thiên chân khí, hướng phía Trương Diệp kinh mạch mà đi. Cùng lúc này, Tứ Điện Chủ ánh mắt có chút lóe lên, một đám tiên thiên chân khí theo hắn trong đôi mắt bắn đi ra, cũng tiến vào đến Trương Diệp cơ thể nội. Trương Diệp khoanh chân ngồi, tùy ý ba cỗ tiên thiên chân khí tại hắn thể nội tìm tòi. Áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long tiên thiên chân khí vừa tiến vào đến Trương Diệp thể nội, chỉ cảm thấy Trương Diệp kinh mạch giống như đại giang sông lớn rộng rãi, tinh khiết chân khí tại trong kinh mạch vận chuyển, giống như quần quận nước sông, thiếu một ít tiểu đưa bọn chúng tiên thiên chân khí tách ra. Áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long liếc nhau một cái, ánh mắt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Trương Diệp tu vi tuy nhiên chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng kinh mạch của hắn rộng lớn, chân khí hùng hậu, là xa xa vượt ra khỏi võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, dù cho cùng nửa bước chân đạo cao thủ so sánh với cũng không chút nào chênh lệch. Hai cái tông môn sứ giả trong nội tâm kinh hãi không thôi, Tứ Điện Chủ nhưng lại một hồi hưng phấn. Hắn cảm giác Trương Diệp hùng hồn chân khí, trong nội tâm khẽ gật đầu, vội hỏi, không thể tưởng được Trương Diệp kinh mạch như thế rộng lớn, chân khí như thế hùng hồn tinh thuần. Đã có cái đó và kiên cố trụ cột, trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ tiến vào nửa bước chân đạo, hay trong vòng 10 năm có khả năng tiến vào đến chân đạo đi. Tại Tứ Điện Chủ âm thầm gật đầu thời điểm, áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long phát ra tới tiên thiên chân khí, tại Trương Diệp trong kinh mạch tinh tế địa siêu tác đi lên Cố Vân Tùng trên người mang theo một đạo tiên thiên tử mẫu phù, đạo này tiên thiên tử mẫu phù trong ẩn chứa vừa cùng quỷ dị lực lượng, nếu như Cố Vân Tùng một khi tử vong, cái đó quỷ dị lực lượng không giữ quy tắc bạo phát đi ra, tiến vào đến hung thủ trong kinh mạch. Nói cách khác, nếu như Trương Diệp giết chết Cố Vân Tùng, như vậy Trương Diệp trong kinh mạch nhất định sẽ còn sót lại có cái kia quỷ dị lực lượng. Áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long hai người không hề cố kỵ sử trí động lên tiên thiên chân khí, tại Trương Diệp kinh mạch một tấc tìm tòi. Nhưng bọn hắn tìm tòi hơn phân nửa kinh mạch, thủy chung tìm không thấy cái kia hến từ tiên thiên tử mẫu phủ lực lượng. Xoay mình lấy thời gian chuyển rời, áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long sắc mặt trở nên càng ngày siêu khó coi. Bọn hắn vô luận như thế nào cẩn thận tìm tòi, đều không thể theo Trương Diệp trong kinh mạch tìm ra cái kia quỷ dị lực lượng đến, tựa như cái kia cùng quỷ dị lực lượng chưa từng có tồn tại qua. Làm sao có thể đâu này? Chẳng lẽ cái này Trương Diệp thật không phải là sát hại Cố sư đệ hung thủ? Chẳng lẽ Cố sư đệ là hung thú sát hại hay sao? Điều này sao có thể đâu này? Áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long hai người kinh nghi bất định. Xuất phát chi kiêm, Tứ trưởng lão đã từng nói qua, Cố Vân Tùng rất có thể là bị thanh niên cao thủ chém giết đấy. Mà tiến vào đến thần khí chi địa về sau, bọn hắn chung Cố Vân Tùng hành tung cũng làm qua một chút giải, biết rõ Cố Vân Tùng tiến vào đến tiểu thế giới ở bên trong, có một cái mục đích, cái kia chính là chém giết Trương Diệp. Đúng là đã biết cái này tình huống, hai người mới trước tiên hoài nghi lên Trương Diệp, đánh hắn đem Trương Diệp bắt xuống tìm tòi kinh mạch. Nhưng bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, vô luận bọn hắn như thế nào tìm tòi, đều không thể cảm ứng được đến từ tiên thiên tử mẫu phù khí tức. Nhìn xem hai người kinh nghi thần sắc, Trương Diệp trong nội tâm thầm kêu may mắn rồi, Cố Vân Tùng đã chết thời điểm, đạo kia quái phù đã từng buộc phát ra quỷ dị lực lượng, cái đó quỷ dị lực lượng khó có thể bắt tổn hại, bất chi bất giác tiểu lẻn vào đến trong kinh mạch của hắn. May mắn hắn tại tu luyện Long Tượng Công đến 6 tầng hậu kỳ, rèn luyện kinh mạch thời điểm phát hiện cái đó quỷ dị lực lượng, dùng viễn cổ phượng lực tiêu diệt nó rồi, nếu không sự tình tiểu khó làm rồi. Thừa dịp hai người kinh nghi bất định, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, lạnh lùng nói, hai vị, các ngươi đã tại ta trong kinh mạch tìm tòi 3 lần. Hiện tại, ta có thể chứng minh chính mình trong sạch rồi a. Áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long chứng kiến Trương Diệp vẻ trào phúng, trong nội tâm nhất thời một đoàn lửa giận. Hai người tiên thiên chân khí hơi động một chút, liền chuẩn bị chấn thương Trương Diệp kinh mạch. Nhưng bọn hắn tiên thiên chân khí vừa có động tác, một cổ càng tinh khiết tới cực điểm tiên thiên chân khí bỗng nhiên xuất hiện, đưa bọn chúng tiên thiên chân khí một mực trói buộc chặt. Ra tay đúng là tứ điện chủ đem hai người tiên thiên chân khí trói buộc chặt, chậm rãi nói, hai vị sứ giả, hiện tại các ngươi không cách nào theo Trương Diệp kinh mạch tìm tòi đến chứng cứ, như vậy sự tình tiểu dừng ở đây a. Áo xanh váy dài nữ tử cùng Thi Song Long trong nội tâm riêng phần mình thở dài một hơi, thu hồi tiên thiên chân khí. 161. Chương 378, tông môn nhập môn thi đấu. Áo xanh váy dài nữ tử từ trong lòng ngực lấy ra 5 khối không phải vàng không phải ngọc lệnh bài, tay hơi động một chút, 5 tấm lệnh bài nhất thời bay đến Trương Diệp, Dương Cấu Nguyên, Đỗ Hoàng, Chu Ly Hỏa cùng Âm Trầm Vân trong tay, không sai chút nào. Chỉ nghe được áo xanh váy dài nữ tử chậm rãi nói, cái này 5 tấm lệnh bài, chính là tiến vào tông môn bằng chứng. Các ngươi 5 người thế cẩn thận cất chứa của mình lệnh bài, nửa năm sau đều có người đem các ngươi tiếp ứng đến tông môn đi. Trương Diệp đem cái này tấm lệnh bài tiếp trong tay, chỉ thấy 4 phía trẻ tuổi những cao thủ, đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn lệnh bài trong tay, giống như là sói đói đang nhìn một đầu dê béo. Đã đến lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, đã xong, từng cái điện chủ cùng mỗi 5 thanh cao thủ nhau nhau ly khai. Trương Diệp, Vệ Kinh Thiên cùng Phương Thải Oánh 3 người, cũng theo vệ quốc chân điện 4 vị điện chủ, đi tới một đầu phi hành ngụy linh thú sau lưng, cưỡi phi hành ngụy linh thú phản hồi vệ quốc chân điện. Vệ quốc chân điện trong, Lang Nha Tử Hoa Thảo, Bách Niên Diệp Quả, Bách Niên Diệp Sâm, Thiên Niên Tử Diệp Thảo, Âm Dương Hòa Hợp Thảo, Thiên Hương Quỳnh Hoa, Bích Ngọc Cắt Bổ, Trường Ly Nhiếp Không Thảo, Ngọc Trúc Chi Quả 4. Nhìn xem Trương Diệp móc ra dược thảo, tứ điện chủ trên mặt trong bụng nở hoa, hắn ha ha cười một tiếng dài, nói ra, hảo hảo hảo. Hảo tiểu tử, không thể tưởng được ngươi tại trong tiểu thế giới ngắt lấy đến nhiều như vậy dược thảo. Rất tốt, rất tốt. Chân điện khác 3 vị điện chủ, lúc này thời điểm cũng là sắc mặt vui mừng. Trong đó am hiểu luyện đan tam điện chủ sớm đã một bước nào tới, đem Trương Diệp móc ra dược thảo chăm chú ôm vào trong ngực, không ngớt lời nói, hảo hảo hảo. Trương Diệp, chỉ bằng lấy ngươi những này thu hoạch, sư bá nhất định cho ngươi luyện chế 2 viên tiên thiên kim đan, giúp ngươi tiến giai chân đạo chi cảnh. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, vội vàng hướng phía mấy vị điện chủ nói lời cảm tạ. Tiên thiên kim đan chính là trong truyền thuyết đan dược, có thể rèn luyện chân khí, đem chân khí bên trong đích tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, lại để cho võ giả thể nội chân khí chậm rãi chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Đã có 2 viên tiên thiên kim đan hỗ trợ, hắn tiến giai đến nửa bước chân đạo thời gian sẽ sâu sắc rút ngắn, vật này là càng nhiều càng tốt. Đại điện chủ lúc này thời điểm ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp, hiện tại ngươi còn thừa lại nửa năm thời gian, nửa năm thoáng qua một cái, ngươi tiểu muốn đi trước tông môn rồi. Tại nửa năm này trong thời gian, ngươi có thể tùy ý đọc qua chúng ta vệ quốc chân điện tàng thư, trên việc tu luyện vấn đề, ngươi cũng có thể tùy thời xin dạy ta nhóm, đám bọn họ. Hy vọng ngươi tại nửa năm trong thời gian, tu vi có thể lại có tăng lên. Trương Diệp chậm rãi gật đầu. Lúc này thời điểm, tứ điện chủ cũng hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, thực lực ngươi bây giờ có thể so với nửa bước chân đạo cao thủ, cái này lại để cho vi sư rất vui mừng. Bất quá thần khí chi địa bên ngoài cao thủ nhiều như mây, muốn đi vào tông môn trẻ tuổi cao thủ, nhiều như bầu trời đầy sao. Trương Diệp, ngươi chỉ có theo những này thanh niên trong cao thủ trổ hết tài năng, mới có thể đạt được tông môn coi trọng. Còn lại nửa năm này thời điểm, ngươi muốn hảo hảo củng cố thoáng một phát ngươi tu vi, tranh thủ tại Bích Vân Tông nhập môn thi đấu thượng diện, lấy được một cái so sánh tốt thành tích. Trương Diệp nao nao, nói ra, tông môn nhập môn thi đấu. Có phải hay không sở hữu tất cả tiến vào tông môn đệ tử, đều muốn tham gia cái này một cái trận đấu? Tứ điện chủ gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Bích Vân Tông chính là phương viên ước giảm lớn nhất môn phái một trong, muốn đi vào tông môn trẻ tuổi cao thủ nhiều vô số. Những này thanh niên cao thủ tại tiến vào tông môn thời điểm, đều phải đi qua một lần tàn khốc trận đấu, có thể tại trong trận đấu đạt được thắng lợi người, đem cũng tìm được tông môn coi trọng. Trái lại, nếu như tại trong trận đấu một thua lại thua, như vậy tiểu đã mất đi tiến vào tông môn tư cách. Trương Diệp nắm chặt lại nắm đấm, tự tin nói ra, yên tâm đi, sư phó. Đệ tử không sợ nhất, tiểu là chiến đấu. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Trương Diệp tự tin bộ dạng, bốn vị điện chủ tất cả đều nở nụ cười. Tứ điện chủ ha ha nói ra, Trương Diệp, ngươi có biết hay không Bích Vân Tông nhập môn thi đấu quy tắc? Ngươi có biết hay không, tham gia Bích Vân Tông nhập môn thi đấu trẻ tuổi cao thủ có bao nhiêu? Trương Diệp khẽ lắc đầu. Tứ điện chủ thần sắc trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, Bích Vân Tông mỗi 20 năm, tự mở sân môn, tuyển nhận một đám mới đệ tử. Nói cách khác, mỗi qua 20 năm, tự sau cử hành một lần nhập môn giải thi đấu. Có tư cách tham gia tông môn nhập môn giải thi đấu người, đều là các nơi tầng tầng tuyển rút đích thiên tài thiếu niên. Bích Vân Tông phạm vi thế lực thật lớn, phía dưới đích thiên tài thiếu niên nhiều như bầu trời đầy sao. Như lần trước, tham gia Bích Vân Tông nhập môn giải thi đấu đích thiên tài thiếu niên, khoảng chừng hơn 3.000 cái. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, hơn 3.000 cái này xem như không ít. Không biết thực lực của bọn hắn đạt đến loại tình trạng nào. Tứ điện chủ chậm rãi nói ra, cái này 3.000 một thiên tài thiếu niên, đều là theo mấy trăm vạn thanh niên cao thủ trong giết đi ra đích nhân vật. Những người này tu vi thấp nhất, đều có võ đạo cửu trọng hậu kỳ. Mà tu vi lợi hại, thậm chí tu luyện ra 8 phần tiên thiên chân khí, sức chiến đấu so về chân đạo cao thủ, đều không kém bao nhiêu bốn. Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Võ giả tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong về sau, tiểu sẽ từ từ đem thể nội chân khí, chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Đem làm thể nội tiên thiên chân khí đạt tới 5 thành lúc, tiểu là nửa bước chân đạo cao thủ. Nửa bước chân đạo cao thủ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tổng thể mà nói, thể nội tiên thiên chân khí càng nhiều tiểu càng lợi hại. Cái kia hai cái theo tông môn mà đến sứ giả, thi song long thể nội tiên thiên chân khí đạt đến 6 thành, cho dù là thực lực cường hãn Dương Cố Nguyên, cũng không cách nào tiếp được hắn một kích. Mà cái kia áo xanh váy dài nữ tử, thể nội tiên thiên chân khí càng là đạt đến 7 thành, so về thi song long còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Trương Diệp đem long tượng công tu luyện đến tầng thứ 6 hậu kỳ về sau, tự tin có thể đem thi song long đả bại. Nhưng đối với bên trên áo xanh váy dài nữ tử, Trương Diệp tiểu không có gì nắm chắc rồi. Áo xanh váy dài nữ tử thể nội tiên thiên chân khí chỉ là 7 thành, cũng đã lợi hại như vậy rồi. Như vậy, tu luyện ra 8 phần tiên thiên chân khí thiên tài thiếu niên, thực lực so về áo xanh váy dài nữ tử, còn muốn lợi hại hơn mấy lần, dù cho Trương Diệp đem long tượng công tu luyện đến tầng thứ 6 hậu kỳ, cũng không có một điểm nắm chắc. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục minh bạch, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Tứ điện chủ lúc này thời điểm còn nói thêm, Bích Vân Tông lựa chọn sử dụng đệ tử, hoàn toàn là dựa theo chiến tích bài danh. Trong đó chiến tích top 10 tên đệ tử, có thể trực tiếp tiến vào đến nội môn đi, trở thành tông môn nội môn đệ tử. Mà tên thứ 11 đến thứ 50 tên đệ tử, có thể trở thành ngoại môn đệ tử chính thức. Thứ 51 tên đến 100 tên đệ tử, tắc thì sẽ trở thành vi tông môn dự bị bên ngoài đệ tử khẩu đệ 101 tên đến thứ 300 tên, sẽ trở thành tông môn tạp dịch đệ tử, lặng chờ tiếp theo tuyển bạn. Trương Diệp ngạc nhiên nói, tông môn tạp dịch đệ tử. Những này dự thi tuyển thủ, đều là theo tất cả cái thế lực giết đi ra đích thiên tài cao thủ, bọn hắn như thế nào hội cam tâm làm một cái tạp dịch đệ tử. Tứ điện chủ ha ha cười cười, nói ra, Bích Vân Tông với tư cách phương viên ước giảm thế lực lớn nhất một trong, có được tu luyện tài nguyên, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Tiến vào đến Bích Vân Tông chính giữa cho dù là đem làm một gã tạp dịch đệ tử, cũng có thể học được không ít đồ vật, cũng có thể sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện. Bởi vậy cho dù là một gã tạp dịch đệ tử cũng là có rất nhiều người tranh nhau đi làm đấy. Trương Diệp trong nội tâm không khỏi ám ám thần hướng, nói ra, tạp dịch đệ tử đều có thể học được không ít đồ vật, như vậy ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, có thể học được đồ vật chắc hẳn càng nhiều. Tứ điện chủ khẽ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Ngoại môn đệ tử có thể chấp hành một loạt tông môn nhiệm vụ, có thể hưởng thụ tông môn bên trong đích một loạt chỗ tốt. Cho dù là phóng ra ngoài đi ra bên ngoài, cũng là một phương bá chủ tồn tại, trưởng quản lấy một phương thế lực bốn. Nói đến chỗ này, tứ điện chủ hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, lúc này đây 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu ngươi tuy nhiên không có chém giết Cố Vân Tùng, nhưng đối với phương đã đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua ngươi. ngươi muốn cố gắng tăng lên thực lực của mình, tranh thủ trở thành tông môn ngoại môn đệ tử, như vậy cho dù là tứ trưởng lão cũng không dám đơn giản ra hại ngươi. Nghe được tứ điện chủ nâng lên tứ trưởng lão, một cổ cảm giác nguy cơ theo Trương Diệp đáy lòng thăng, Trương Diệp chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi. Trải qua đệ tử hiện tại sức chiến đấu trở thành tông môn ngoại môn đệ tử, vấn đề có lẽ không lớn. Tứ điện chủ vui vẻ nói ra, có lòng tin là tốt rồi. Thực lực của ngươi tăng lên được rất nhanh, hy vọng ngươi nắm chắc nửa năm này thời điểm, hảo hảo mà đem tu vi củng cố thoáng một phát, tranh thủ tại Bích Vân Tông nhập môn giải thi đấu bên trong, tiến vào đến 100 tên trong vòng, trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Trương Diệp khẽ gật đầu, quay người lui ra ngoài. Nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, tứ điện chủ đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, các ngươi nói, Trương Diệp có thể hay không tại tông môn nhập môn giải thi đấu phía trên, đoạt được trước 100 tên. Tam điện chủ có chút trầm ngâm một chút, nói ra, cái này, chỉ sợ là rất khó a. Thần khí chi địa bên ngoài thiên địa tinh khí phi thường đậm đặc bộ, thiên tài cao thủ thật sự là nhiều lắm. Trương Diệp sức chiến đấu tuy nhiên rất không tồi, nhưng nếu muốn trở thành ngoại môn đệ tử, chỉ sợ còn không được. Hai điện chủ khẽ gật đầu, nói ra, từ ngàn năm nay, thần khí chi địa trong đi ra thiên tài thiếu niên, chưa từng có một cái có thể tiến vào trước 100 đấy. Trương Diệp sức chiến đấu tuy nhiên rất cường đại, nhưng lão phu cảm giác được, hắn tiến vào trước 100 tên cũng là chuyện rất khó. Lúc này đây tông môn nhập môn thi đấu, thành tích của hắn hẳn là 200 tên tả hữu. Đại điện chủ thực lực cao nhất sâu, ánh mắt của hắn cũng nhất sắc bén. Nghe xong nhị vị điện chủ nửa đoạn, đại điện chủ ha ha vừa cười vừa nói, lão phu ngược lại là cảm giác được, Trương Diệp nhất định có thể đủ tiến vào trước 100 tên. Hai điện chủ, tam điện chủ cùng tứ điện chủ đồng thanh nói, vì sao có này vừa nói. Đại điện chủ ha ha cười cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là số mệnh. Trương Diệp kẻ này số mệnh rất mạnh, nộ tính cũng phi thường xuất sắc. Chính là có thêm rất mạnh số mệnh cùng rất mạnh nộ tính, hắn luôn có thể nhanh nhanh chóng tăng lên tu vi, rất xa đem bạn cùng lứa tuổi ném tại sau lưng. Tông môn nhập môn giải thi đấu khoảng cách hiện tại, còn có nửa năm thời gian. Lão Phu dám nói, Trương Diệp tại nửa năm này trong thời gian, nhất định có thể đủ lần nữa lấy được tiến bộ, sức chiến đấu trở nên càng thêm cường hãn. Hai điện chủ, tam điện chủ cùng tứ điện chủ đồng thời bật cười lắc đầu. Tứ điện chủ ha ha một cười nói, lão đại, Trương Diệp thực lực đã liên tiếp tăng lên mấy lần, tại trong thời gian ngắn thì không cách nào tăng lên, trừ phi hắn có thể tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp. Bất quá Trương Diệp ngộ tính mặc dù không tệ, nhưng thực sự không có khả năng sáng tạo ra cái gì nghịch thiên công pháp đến, bởi vậy thực lực của hắn khẳng định trong không cách nào rất nhanh tăng lên. Tam điện chủ khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, võ giả tu luyện đến võ đạo cửu trọng về sau, mỗi tăng lên một ít giai đều là phi thường khó khăn đấy. Trương Diệp tại trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể có thể tăng lên nữa. Hai điện chủ khẽ gật đầu đồng ý. Đại điện chủ không nhúc nhích chút nào, ha ha một cười nói, chúng ta đây tiểu đợi đến xem đi. Chương 379, tu luyện hóa chân quyết. Tại mấy cái điện chủ nghị luận thời điểm, Trương Diệp lặng yên trở về tới trong sân cốc. Trong sân cốc, cái kia khỏa ngụy linh thụ y nguyên ngưng tụ lấy nồng đậm thiên địa tinh khí, cành lá rậm rạp sinh trưởng lấy. Mà cái con kia thiểm điện kim hầu, đang tại cái này khỏa ngụy linh dưới cây tu luyện, khí tức trên thân so về mấy tháng trước khi lại cường đại rồi một ít. Trương Diệp rồi đột nhiên xuất hiện tại trong sân cốc, khổng lồ khí tức nhất thời lại để cho thiểm điện kim hầu chấn động, nó sợ hãi nhìn chăm chú lên Trương Diệp, động cũng không dám lộn xộn. Trương Diệp đánh giá liếc ngụy linh thụ, có chút lắc đầu. Dưới chân ngừng cũng không ngừng tiến vào đến sơn cốc ở chỗ sâu trong đi. Tu vi tiến vào đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong về sau, ngụy linh trên cây điểm ấy thiên địa tinh khí, đối với Trương Diệp đã không có bất kỳ trợ giúp, hắn hiện tại muốn tăng thực lực lên, chỉ có phục dụng càng thêm chân quý đan dược cùng hấp thu tinh nguyên thạch bên trong đích tinh nguyên chi khí rồi. Tiến vào đến sơn cốc ở chỗ sâu trong, Trương Diệp bàn ngồi xuống kiểm lại một chút tinh nguyên thạch cùng dược thảo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này đây tân nhân vương giải thi đấu, Trương Diệp tại trong tiểu thế giới tổng cộng đã lấy được hơn 6.000 khối tinh nguyên thạch và hơn 1.000 loại dược thảo. Bỏ nộp lên cho tông môn tinh nguyên thạch cùng dược thảo, Trương Diệp hiện tại còn thừa lại hơn 5.000 khối tinh nguyên thạch cùng hơn 700 loại dược thảo. Những vật này đã đầy đủ hắn tu luyện tới chân đạo chi cảnh rồi. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia trầm tư thanh âm, nghĩ ngợi nói, tinh nguyên thạch đã có, dược thảo cũng có. Kế tiếp thời gian, ta muốn thanh thản ổn định tu luyện một thời gian ngắn, tận lực tăng thực lực lên, để ứng phó nửa năm sau nhập môn thi đấu. Trương Diệp 30 tuổi không đến, tiểu đã có được có thể so với nửa bước chân đạo cao thủ sức chiến đấu, loại này tốc độ tu luyện, cho dù là chân đạo cao thủ, cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng Trương Diệp cũng không có thỏa mãn. Hắn muốn lại một lần nữa tăng thực lực lên. Chỉ cần lại một lần nữa tăng thực lực lên, Trương Diệp mới có nắm chắc theo 6 tháng về sau nhập môn giải thi đấu trong chỗ hết tài năng, tranh thủ đến một cái tốt thứ tự, thuận lợi tiến vào Bích Vân Tông. Chỉ có lại một lần nữa tăng thực lực lên, Trương Diệp mới có thể chém giết thi song long cùng áo xanh váy dài nữ tử, mới có thể bảo vệ chính mình cùng gia tộc an toàn, an tâm tiến vào đến tông môn đi tu luyện. Nhất định phải lợi dụng nửa năm này thời gian, lại một lần nữa tăng thực lực lên. Bất quá nửa năm thời gian phi thường đoạn, ta phải làm như thế nào, mới có thể đem thực lực tăng lên đi lên đâu này. Trương Diệp yên lặng trầm tư. Trương Diệp đầu tiên nghĩ đến, tự là tăng lên chính mình tu vi. Trong tay của hắn có rất nhiều tinh nguyên thạch, chỉ cần đem tinh nguyên thạch ở bên trong thiên địa tinh nguyên hấp thu, lại luyện hóa thành tiên thiên chân khí, có thể rất nhanh gia tăng trong đan điển tiên thiên chân khí. Võ giả tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong về sau, tự là không ngừng lại để cho trong cơ thể hậu thiên chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, lợi dụng tinh nguyên thạch trợ giúp, Trương Diệp rất có thể tại trong vòng nửa năm, tích xúc đến đầy đủ tiên thiên chân khí, tiến vào đến nửa bước chân đạo. Mặc dù nhưng phương pháp này xác suất thành công rất cao, nhưng trầm ngâm một chút về sau, Trương Diệp hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Hắn hiện tại sức chiến đấu đã có thể so với nửa bước chân đạo rồi, dù cho đem tu vi tăng lên tới nửa bước chân đạo, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ không có bao nhiêu tăng lên. Trương Diệp yên lặng nhìn chăm chú lên bàn tay của mình, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta thực lực bây giờ, chủ yếu là dựa vào Long Tượng Công. Bởi vậy, muốn lần nữa tăng thực lực lên, chỉ có tu luyện tới Long Tượng Công tầng thứ 7. Vấn đề là, Long Tượng Công tầng thứ 7, ta còn không có suy diễn đi ra. Ngoài ra, Long Tượng Công tu luyện cần viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ long lực. Ta hiện trong người viễn cổ long lực đạt đến 1008 tia, nhưng viễn cổ tượng lực chỉ có chính là 6 tia. Viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ long lực không cách nào lấy được cân đối. Muốn đến nơi này, Trương Diệp lông mày nhăn, lẩm bẩm nói, hiện tại trong cơ thể ta viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực nhiều lắm. Muốn tu luyện Long Tượng Công, chỉ có lấy được càng nhiều nữa viễn cổ tượng lực, lại để cho viễn cổ tượng lực một lần nữa cùng viễn cổ long lực lấy được cân đối. Nhưng vấn đề là, ta ở đâu mới có thể lấy được viễn cổ tượng lực đâu này? Trương Diệp trầm ngâm một hồi, trong lúc đó trong nội tâm hơi động một chút, trên bàn tay nhất thời nhiều ra một căn xinh đẹp trường tiên. Cái này cây trường tiên, đúng là Trương Diệp tại mánh mã tượng trong mộ viên đạt được trường tiên. Trường tiên nhìn về phía trên xinh đẹp cực kỳ, nhưng là chính tông chân khí, chính là giống như tộc luyện chế ra đến lợi hại vũ khí. Trương Diệp chầm chầm vào trường tiên nhìn một hồi, trong ánh mắt lộ ra một tia tha thiết chi sắc, lẩm bẩm nói, cái này cây trường tiên chính là viễn cổ giống như tộc luyện chế ra đến chân khí, nếu như ta đoán không lầm bên trong có lẽ ẩn chứa tinh thuần viễn cổ tượng lực. Ta ngược lại phải thử một chút, có thể hay không đem trường tiên bên trong viễn cổ tượng lực hóa thành đã dùng. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, thật dài hít một hơi, trong cơ thể viễn cổ tượng lực toàn bộ chăm chú đến trường tiên bên trong. Trường tiên tại viễn cổ tượng lực chăm chú phía dưới, treo lên lúc sáng, thật dài cây roi thân phát ra thất thải chi sắc, tựa như một đạo cầu vồng từ phía trên bên trên rơi xuống Trương Diệp trong tay. Trương Diệp nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng đến trường tiên ở bên trong động tĩnh. Yên lặng cảm ứng hơn một canh giờ về sau, phát giác cái này cây trường tiên bên trong, quả nhiên ẩn chứa khổng lồ viễn cổ tượng lực. Loại này viễn cổ tượng lực tinh thuần mà uy nghiêm, giống như ngôi sao tại trường tiên trong chậm rãi vận chuyển, so về Trương Diệp trong cơ thể 6 tia viễn cổ tượng lực còn muốn thuần khiết nhiều lắm, ảo diệu nhiều lắm. Quả nhiên, cái này cây trường tiên bên trong quả nhiên tồn tại viễn cổ tượng lực. Trương Diệp không khỏi vui vẻ, bắt đầu nếm thử, đem trường tiên bên trong đích viễn cổ tượng lực hấp thu đến trong kinh mạch của mình. Nhưng Trương Diệp vô luận như thế nào nếm thử, trường tiên bên trong đích viễn cổ tượng lực nhưng lại không núp đích. Trương Diệp nhiều lần thử một ngày một đêm, đều không thể theo trường tiên trong lấy được một tia viễn cổ tượng lực, trong nội tâm không khỏi một hồi phiền muộn. Cái này trường tiên bên trong đích viễn cổ tượng lực, giống như là đầu cành bên trên quả hồng tử, chỉ có thể rất xa xem, lại thì không cách nào lấy tới trong miệng, lại để cho người thèm ăn thẳng chảy nước miếng rồi lại không thể làm gì. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý trong lòng của hắn nghĩ ngợi nói, cái này trường tiên ở bên trong viễn cổ tượng lực, so trong cơ thể ta viễn cổ tượng lực còn muốn tinh thuần, ta căn bản là không cách nào không biết làm sao chúng. Bất quá ta trong cơ thể ngoại trừ viễn cổ tượng lực bên ngoài, còn có viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực. Ta đem cái này hai loại lực lượng chăm chú nhập đi, có thể hay không đem trường tiên ở bên trong viễn cổ tượng lực dẫn xuất đến, dẫn tới đan điền của ta bên trong đâu này. Muốn đến nơi này, Trương Diệp nhất thời kích động, hắn chậm rãi vận chuyển trong cơ thể viễn cổ long lực, thời gian dần qua đem viễn cổ long lực chăm chú đến trường tiên bên trong đi. Một tia viễn cổ long lực đi vào, không có phản ứng. 10 tia viễn cổ long lực đi vào, không có phản ứng. 100 tia viễn cổ long lực đi vào, hay vẫn là không có phản ứng. Trương Diệp thăm dò một hồi, dũng mãnh vào trường tiên bên trong đích viễn cổ long lực đã đạt đến 360 tia. Nhưng cái này cây trường tiên giống như là tử vật, nhiều hơn nữa viễn cổ long lực tiến vào đến bên trong, cũng là đã chìm đáy biển không có chút nào động tĩnh. Mà trường tiên bên trong viễn cổ tượng lực, giống như là không căn cứ biến mất, Trương Diệp căn bản là tìm không thấy. Trương Diệp khẽ cho mày, nghĩ ngợi nói, viễn cổ long lực tiến vào đến trường tiên ở bên trong, cái này cây trường tiên rõ ràng không có phản ứng. Xem ra muốn kích phát trường tiên bên trong đích viễn cổ tượng lực, chỉ có mạo hiểm thử một lần rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp trong cơ thể ngàn lẻ tám tia viễn cổ long lực ầm ầm bộc phát, giống như là ngàn lẻ tám đầu thật nhỏ long, thẳng tắp địa hướng phía trường tiên bên trong phóng đi. Vâng! Ngàn lẻ tám tia viễn cổ long lực mới vừa tiến vào đến trường tiên bên trong, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được trường tiên khẽ động, lặng lặng yên tiềm phục tại trường tiên bên trong viễn cổ tượng lực, giống như là tất cả vừa mới thức tỉnh viễn cổ manh mã tượng, rồi đột nhiên làm ra lăng lệ ác liệt phản kích. Viễn cổ giống như tộc, viễn cổ long tộc cùng viễn cổ phượng tộc, đều là cao ngạo cực kỳ chủng tộc, mà lực lượng của bọn nó cũng là cao ngạo cực kỳ lực lượng, không ai phục ai. Trương Diệp thoáng cái đem ngàn lẻ tám tia viễn cổ long lực đưa vào trường tiên bên trong, nhất thời bị viễn cổ tượng lực cường lực phản kích. Phản kích mà đến viễn cổ tượng lực giống như là cự sơn áp đỉnh, giống như là thiên hà chảy ngược, cái loại này hủy diệt hết thể lực lượng lại để cho Trương Diệp đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Ầm ầm. Trương Diệp phát ra ngoài ngàn lẻ tám tia viễn cổ long lực, tại viễn cổ tượng lực phản kích phía dưới vậy mà ngược lại cuốn trở lại, Trương Diệp kinh mạch trong chốc lát từng khúc đứt gãy. Mà kinh mạch đứt gãy đồng thời, Trương Diệp làn da cũng một tấc thốn vỡ ra, máu tươi như là nước suối xì ra, trong chốc lát cả người đều trở nên huyết nhân. Bàn tay kinh mạch đứt gãy, cánh tay kinh mạch đứt gãy, cánh tay kinh mạch đứt gãy. Tại viễn cổ tượng lực lăng lệ ác liệt phản kích phía dưới, Trương Diệp trên cánh tay kinh mạch từng khúc vỡ ra, làn da cũng từng khúc vỡ ra, mà ngay cả xương cốt của hắn cũng là từng khúc vỡ ra. Bàn tay kịch liệt đau nhức, cánh tay kịch liệt đau nhức, toàn thân kịch liệt đau nhức. Toàn thân đều tại đau nhức, nhưng Trương Diệp hiện tại đã đành phải vậy. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này cây trường tiên phản kích sẽ là như thế lăng lệ ác liệt, như thế đáng sợ. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, nếu như lại tiếp tục như vậy, không được ba cái trong nháy mắt thời gian, hắn toàn thân kinh mạch cùng xương cốt sẽ bị đáng sợ viễn cổ tượng lực từng khúc đánh gãy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Diệp trong nội tâm trong chốc lát đổi qua trăm ngàn cái ý niệm trong đầu, rốt cục phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu gào, hắn đối với mãnh liệt mà đến viễn cổ tượng lực chút nào đều không ngăn cản, thẳng tắp đem viễn cổ tượng lực dẫn vào đến trong kinh mạch. Lại để cho cái này cổ đáng sợ viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ long lực, viễn cổ phượng lực tụ hợp đến một chỗ, dùng một loại ảo diệu phương pháp dùng vận chuyển. Hóa chân quyết. Hóa chân quyết chính là một môn thần kỳ công pháp, có thể đem ba loại viễn cổ chủng tộc lực lượng hóa thành đã dùng, do đó phát huy ra kinh thiên động địa uy năng. Trương Diệp trước kia bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào tu luyện, hiện tại, trong cơ thể của hắn có dồi dào cực kỳ viễn cổ tượng lực, viễn cổ phượng lực cùng viễn cổ long lực, chính dễ dàng tu luyện cái này môn công pháp. Bất quá, bất luận cái gì công pháp nhập môn thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, từ từ đổ chi đấy. Nhưng hiện tại, viễn cổ tượng lực, viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực giống như là ba cổ dòng sông, tại Trương Diệp trong cơ thể lao nhanh không thôi, kinh mạch từng khúc đứt gãy, ngay tại lúc này tu luyện hóa chân quyết, quả thực là cựu tử nhất sinh. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo chi sắc, hắn căn bản là không để ý tới kinh mạch đứt từng khúc chi kịch liệt đau nhức, một lòng vận chuyển ba loại viễn cổ lực lượng. Tại loại này thời khắc nguy hiểm, hắn chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bởi vì, thất bại tiểu ý tứ hàm xúc chỉ còn đường chết. Chương 380, Thiên Hà Chính Khí. Rắc rắc rắc rắc. Trường tiên bên trong đích viễn cổ tượng lực bài sơn đảo hải giống như vọt tới. Viễn cổ tượng lực chính là bá đạo cực kỳ lực lượng, tiến vào đến Trương Diệp trong cơ thể về sau, nó điên cuồng mà phá hư lấy hết thảy. Trương Diệp cánh tay kinh mạch từng khúc đứt gãy, kinh mạch trong cơ thể cũng phát ra nhiều tiếng thân ngân thanh âm, tùy thời cũng có thể đứt gãy. Trương Diệp toàn thân tất cả đều là máu tươi, thê lương tới cực điểm. Cánh tay kinh mạch có thể đứt gãy, nhưng thân kinh mạch trong cơ thể nhưng lại tuyệt đối không thể đứt gãy đấy. Nếu không ta cả đời này muốn thành phế nhân. Trương Diệp kiệt lực dẫn dắt đến viễn cổ tượng lực, khống chế được thân thể của mình. Trương Diệp không phải người bình thường, hắn đã đem Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 6 hậu kỳ, trên người mỗi một tấc cơ thịt đều tại khống chế của hắn phía dưới. Tuy nhiên cánh tay kinh mạch từng khúc đứt gãy, trong cơ thể viễn cổ lực lượng mạnh mẽ đâm tới, nhưng hắn y nguyên một mực khống chế được thân thể của mình. Phốc phốc phốc. Ti ti ti. Trương Diệp trong miệng không ngừng phun máu tươi, mỗi nổ ra một ngụm máu tươi, liền đem viễn cổ tượng lực phá hoại hóa giải một chút. Mà ở nhà máu tươi đồng thời, trên thân thể của hắn máu lô đã ở tí ti phun sắc lấy máu tươi, đem trong cơ thể viễn cổ tượng lực tiết ra đi. Trương Diệp thông qua thổ huyết cùng phun huyết, thành công hóa giải một bộ phận lực lượng. Nhưng trường tiên bên trong ẩn chứa viễn cổ tượng lực quả thực là kinh thiên động địa, dù cho hóa giải một bộ phận, ý nguyên không phải Trương Diệp có thể thừa nhận được đấy. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rồi đột nhiên thi triển ra giảm bất lực chi thuật, đem xâm nhập trong cơ thể viễn cổ tượng lực dẫn đạo đến chân xuống dưới. Trương Diệp giảm bất lực chi thuật, chính là tại mánh mã tượng trong mộ viên, lợi dụng mánh mã tượng trong mộ viên tiểu thế giới cái kia tầng màn sáng tu luyện ra đi ra đấy. Màn sáng chính là viễn cổ giống như tộc còn sót lại lực lượng, ẩn chứa viễn cổ tượng lực. Trương Diệp lĩnh ngộ đi ra giảm bất lực chi thuật, có thể hóa giải màn sáng bên trên lực lượng, tự nhiên cũng có thể hóa giải viễn cổ tượng lực. Rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng viễn cổ tượng lực theo suối tuân huyệt tiết ra đi, như là cự truy hung ác nện trên mặt đất, phương viên ngàn trượng mặt đất bị hoành ra một cái hố to đến. Dựa vào cái này hai loại thủ đoạn nhỏ, Trương Diệp thành công địa đem viễn cổ tượng lực phá hoại xuống đến điểm thấp nhất, tránh khỏi trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc kết cục. Bất quá trong cơ thể viễn cổ tượng lực dù cho tiết ra đi một bộ phận, y nguyên liên tục không ngừng giống như đại giang biển cả, nếu như không cách nào khống chế được, vẫn là chỉ còn đường chết. Đoạt thiên điệu tinh hoa, hóa tinh hoa cho ta dùng, cho ta định. Trương Diệp trong nội tâm giống to, lực lượng tinh thần lượng trước không sở hữu tất cả ngưng tụ, cố gắng lại để cho lực lượng trong cơ thể lấy được cân đối. Ba loại viễn cổ lực lượng chính giữa, viễn cổ tượng lực bá đạo trầm hùng, như núi như nhạc, viễn cổ long lực biến hóa thất thường, có thể ngự sử thiên hạ chi thủy. Mà viễn cổ phượng lực thì là nóng bỏng vô cùng, có thể đốt cháy thiên hạ vạn vật. Cái này ba loại viễn cổ lực lượng tính chất khác nhau, không ai phục ai, muốn khiến chúng nó lấy được cân đối, quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Cũng may Trương Diệp đã nhận được Hóa Chân Quyết. Hóa Chân Quyết chính là vệ quốc chân điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ Đại Hoang Thượng Nhân, đau khổ suy tư phía dưới sáng tạo ra đến công pháp, có thể tá lực đả lực, hóa viễn cổ lực lượng vi đã dùng, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tại viễn cổ tượng lực dũng mãnh vào thân thể thời điểm, Trương Diệp thi triển ra Hóa Chân Quyết bên trong đích thủ đoạn, cưỡng ép khống chế được ba loại viễn cổ lực lượng. CCC. Ba loại viễn cổ lực lượng, giống như là ba chiếc cực lớn chiến xa, tại Trương Diệp trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Tại ba loại lực lượng trùng kích phía dưới, Trương Diệp trong miệng máu tươi cuồn phun, mỗi một tấc cơ thịt cùng cốt cách đều thân ngân lấy, cực lớn kịch liệt đau nhức lại để cho hắn thiếu chút nữa bất tỉnh mí đi qua. Ta không thể bất tỉnh, nếu như bất tỉnh rồi, trong cơ thể ba loại lực lượng sẽ đem ta nổ nát bấy, hài cốt không còn. Trương Diệp trong nội tâm tỉnh táo như băng, hồn nhiên không để ý tới trên thân thể biến hóa, toàn tâm toàn ý vận chuyển Hóa Chân Quyết. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp trong thân thể dị tiếng nổ rốt cục bình tĩnh lại. Ba loại viễn cổ lực lượng, tại Trương Diệp tinh diệu dưới sự khống chế, rốt cục tạo thành một cái xảo diệu cực kỳ cân đối. Cái này ba loại trong sức mạnh, viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực lẫn nhau kiềm chế lấy, mà cái này hai loại lực lượng lại ẩn ẩn ngăn được lấy viễn cổ tượng lực. Kể từ đó, Trương Diệp cuối cùng tránh khỏi bạo thể mà vong kết cục. Ba loại viễn cổ lực lượng lấy được cân đối, Trương Diệp rốt cục nuối lòng một khẩu đại khí. Căn này đến từ viễn cổ giống như tộc Trường Tiên, xem xinh đẹp tới cực điểm, nhưng Trương Diệp tuyệt đối không nghĩ tới, bên trong ẩn chứa viễn cổ tượng lực sẽ là như thế đáng sợ. May mắn ta tại mánh mã tượng trong mộ viên, lĩnh ngộ đã đến giảm bất lực chi thuật. May mắn ta đã lấy được Hóa Chân Quyết. May mắn thân thể của ta bị viễn cổ lực lượng nhiều lần rèn luyện qua, so người bình thường cường hãn nhiều lắm. Ngoài ra, của ta lực lượng tinh thần lượng cũng xa so với người bình thường cường hãn, phản ứng rất nhanh. Nếu không ta tuyệt đối không cách nào khống chế được cái này cổ đáng sợ viễn cổ tượng lực. Trương Diệp trong nội tâm không khỏi âm thầm may mắn. May mắn ngoài, Trương Diệp kiểm tra một chút thân thể, chỉ cảm thấy trong thân thể ba loại viễn cổ lực lượng, dùng một loại huyền diệu phương pháp chậm rãi vận chuyển. Cái này ba loại lực lượng tạo thành một loại cân đối, ẩn ẩn tạo thành một loại kỳ diệu lực lượng, loại lực lượng này đúng là tu luyện Hóa Chân Quyết mà có được lực lượng. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, không thể tưởng được viễn cổ tượng lực, viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực hình thành cân đối về sau, vậy mà hội sinh ra loại này huyền diệu lực lượng đến. Đáng tiếc ta hiện tại bản thân bị trọng thương, không cách nào lập tức tu luyện, nếu không ta định phải thử một chút loại lực lượng này uy lực. Trương Diệp kinh mạch tại viễn cổ tượng lực trùng kích phía dưới, mặc dù không có từng khúc đứt gãy, nhưng thực sự vết rách khắp nơi, tùy thời cũng có thể đứt gãy. Ngoài ra, hắn ngũ tạng lục phủ tại viễn cổ tượng lực trùng kích phía dưới, cũng nhận được thật lớn tổn thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mà Trương Diệp toàn thân cơ thịt cùng cốt cách, cũng bị viễn cổ tượng lực xé tổn thương, động liên tục thoáng một phát ngón tay đều khó khăn. Tại loại tình huống này, Trương Diệp chỉ có thể là trước trị liệu tốt tổn thương, sau đó mới có thể tiếp tục tu luyện Hóa Chân Quyết. Trương Diệp đánh giá một hạ thương thế bên trong cơ thể, lẩm bẩm nói, đã bị tổn thương, so với ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Cũng may ta tại 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu bên trong, thành công lấy được một nhóm lớn dược thảo, vì chân điện lập được đại công, thực trong điện tài nguyên mặc ta sử dụng. Ta trước hết để cho chân điện đưa tới mấy thùng chữa thương dược dịch cùng một đám đan dược nói sau. Nói đến đây bên ngoài, Trương Diệp tay hơi động một chút, đem phương xa một khối đã nằm đến, ba ba ba ở phía trên đã viết mấy chục chữ, sau đó hướng phía phương xa thiểm điện Kim Hầu nói ra, hầu tử, đem ngươi cái này khối tấm ván gỗ đưa đến sơn cốc bên ngoài, giao cho ngoài sơn cốc tuần giá trị đệ tử. Sau khi trở về ta cho ngươi một khối tinh khí thạch. Thiểm điện Kim Hầu sống mấy trăm năm, đã sớm đã thông người tính. Nghe được Trương Diệp nói như vậy, nhất thời con mắt sáng ngời, hô nhào đầu về phía trước, đem Trương Diệp trong tay một khối xuất ra đi. Trương Diệp chính là thần khí chi địa trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, hơn nữa đối với chân điện có đại công, nói ra yêu cầu lập tức tiểu đã nhận được chân điện coi trọng. Đã qua hơn nửa thời cơ, đã có người đem chữa thương dược dịch cùng đan dược đưa tới. Loại này chữa thương dược dịch đỏ rừng rực, giống như là một đoàn hỏa, tản ra nồng đậm dược vị. Trương Diệp nhìn thoáng qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nghĩ ngợi nói, quả nhiên là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Loại này chữa thương dược dịch chính là chọn dùng hơn 1.000 loại dược vật làm thành, nếu như tự chính mình thu thập những này dược vật, chỉ sợ 20 năm đều không thể thu thập đủ toàn bộ. Hiện tại ta nhắc tới ra yêu cầu, chân điện lập tức tiêu đưa tới, như thế giảm đi ta rất nhiều sự tình rồi. Hô! Trương Diệp nhảy vào đến dược dịch bên trong, sau đó lấy ra một khỏa chữa thương đan dược ăn vào đi, yên lặng chữa thương. Một ngày một đêm về sau, Trương Diệp đem dược dịch bên trong đích dược lực hấp thu hoàn tất. Trương Diệp cũng không khách khí, lần nữa lại để cho chân điện lại cho đến một thùng dược dịch, tiếp tục giã liệu lấy thương thế trên người. Thời gian tại trong lúc chữa thương chậm rãi đi qua. Trương Diệp mỗi ngày đều muốn sử dụng một thùng chân quý dược dịch đến chữa thương, dù là chân điện tài đại khí thô cũng có chút chịu không nổi. Bất quá đại điện chủ như là đã làm ra hứa hẹn, ngược lại cũng không có ý tứ đổi ý, chỉ có thể là thành thật thật địa đem dược dịch đưa đến trong sân cốc, cung cấp Trương Diệp chữa thương chi dụng. Một tháng về sau, Trương Diệp rốt cục đem trong kinh mạch thương thế chữa trị 6 thành. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đã có thể cho chân khí tại trong kinh mạch vận chuyển đi lên. 10 ngày sau, Trương Diệp cảm giác được kinh mạch trong cơ thể rồi đột nhiên khẽ động, một loại khoan khoái dễ chịu cực kỳ cảm giác đột nhiên xông lên trong lòng. Trương Diệp có chút kinh ngạc phía dưới, lập tức tiểu tỉnh ngộ đi qua, ha ha cười cười, hảo hảo hảo. Ta thương thế bên trong cơ thể, trải qua hơn 1 tháng trị liệu, cuối cùng khôi phục. Ầm ầm. Phá rồi lại lập phía dưới, Trương Diệp kinh mạch trở nên càng thêm cường hãn, Trương Diệp thịt thân cũng trở nên càng thêm cường hãn. Tâm niệm có chút khẽ động, Trương Diệp trong cơ thể 3 loại viễn cổ lực lượng, nhất thời ầm ầm vận chuyển, Trương Diệp tại thời khắc này cảm giác được trước không sở hữu tất cả cường đại, tựa hồ một quyền là có thể đạp nát núi lớn. Ha ha, hóa chân quyết cho ta vận chuyển. Trương Diệp ha ha cười cười, trong cơ thể 3 cổ viễn cổ lực lượng nhất thời dọc theo một đầu huyền diệu lộ tuyến vận chuyển, mỗi vận chuyển một chu thiên, Trương Diệp khí thế trên người tiểu tăng thêm một phần. Phúc. Theo khí thế gia tăng, Trương Diệp trong cơ thể phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, trong cơ thể kim quang có chút lóe lên, hóa chân quyết tầng thứ nhất đã tu luyện thành công. Đại Hoang Thượng Nhân sáng chế hóa chân quyết, chia làm võ đạo quyển sách cùng chân đạo quyển sách. Trong đó võ đạo quyển sách tổng cộng chia làm 9 tầng, vừa vặn đối ứng lấy võ đạo cửu trọng thiên. Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ lực lượng dồi dào cực kỳ, mà thân thể lại trải qua lần lượt rèn luyện. Dễ dàng liền đem hóa chân quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tu luyện thành công tầng thứ nhất về sau, Trương Diệp tiếp tục vận chuyển công pháp. Nửa ngày trời sau, thân thể của hắn bên ngoài kim quang lại hơi hơi lóe lên, tiến cấp tới tầng thứ hai. Trương Diệp vận chuyển hóa chân quyết, chỉ dùng ngắn ngủn 2 tháng thời gian, liền đem hóa chân quyết tu luyện đến tầng thứ 9, trong cơ thể 3 loại viễn cổ lực lượng đã thời gian dần qua dung hợp ở cùng một chỗ. Trương Diệp tinh tế cảm ứng đến lực lượng trong cơ thể, sau đó nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay. Theo Trương Diệp đầu ngón tay điểm ra, một đạo kim quang nhất thời theo Trương Diệp đầu ngón tay sắc đi ra ngoài, chính sắc trong ngoài trăm trượng một khối ngàn cân cự thạch. Ầm ầm. Cái này khối ngàn cân cự thạch bị kim quang sắc ở bên trong chốc lát phân giải ra, hóa thành một ngày nhỏ vụn thạch đầu, thẳng tắp địa bay đến giữa không trung, thạch đầu tiếng xé gió không dứt bên tai. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn chi sắc, quắc, hảo hảo hảo. Viễn cổ tượng lực, viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực sơ bộ dung hợp về sau, sinh ra đến lực lượng quả nhiên lợi hại. Loại lực lượng này chính là Đại Hoang Thượng Nhân từ phía trên bên trên thiên hà tìm hiểu mà đến, ta tiểu xưng loại lực lượng này vi thiên hà chính khí a. Chương 381, thủ tịch đại đệ tử. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay như là đao huy động, từng đạo kim quang theo bàn tay của hắn bên trên bay ra ngoài, đem sơn cốc vạn trượng thạch bích cắt ra từng đạo cực lớn dấu vết đến. Trương Diệp nhiều lần chắc thử một chút thiên hà chính khí uy lực, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thiên hà chính khí chính là dung hợp 3 loại viễn cổ lực lượng mà được, uy lực to lớn đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, dùng hắn thực lực bây giờ, chiến thắng cái kia tông môn sứ giả thi song long, chính là chuyện dễ dàng. Hảo hảo hảo. Không thể tưởng được ngắn ngủn 3 tháng thời gian, thực lực của ta rõ ràng lại có tiến bộ. Kế tiếp thời gian, ta muốn tiếp tục ngâm mình ở dược dịch bên trong, rất nhanh củng cố của ta tu vi. Trương Diệp trong nội tâm một hồi mừng rỡ, tiện tay đã nắm một khối tấm ván gỗ, hướng phía tia chớp kim hầu nói ra, hầu tử, ta cần sử dụng cái này đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch đến củng cố tu vi. Người đem cái này bản tấm ván gỗ giao cho ngoài sơn cốc tuần giá trị đệ tử, lại để cho bọn hắn mỗi ngày tiễn đưa một thùng đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí dịch tiễn đưa đến nơi này của ta. Lúc chiều, một người đệ tử tay nâng một thùng lớn nóng hôi hổi dược dịch, tiến vào đến trong sơn cốc. Trương Diệp nhìn thoáng qua người tới, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoại ý muốn chi sắc, vui vẻ nói, Trương Sư Huynh, là ngươi. Nguyên lai, cái này nâng dược dịch mà đến đệ tử, đúng là Thanh Tang Thành trẻ tuổi bối đích thiên tài cao thủ Trương Nhất Kiếm. Một thời gian ngắn không gặp, Trương Nhất Kiếm khí thế trên người trầm ngưng rất nhiều, cho người một loại lợi hại cực kỳ cảm giác, cả người giống như là một thanh sắc bén cực kỳ kiếm, cho người một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Trương Nhất Kiếm đưa trong tay dược dịch phóng tới trên mặt đất, ha ha vừa cười vừa nói, chính là ta. Mấy năm này trong thời gian, ta theo sư phó Vân Du Thiên Hạ, mấy tháng trước khi mới phản hồi chân điện. Ta tại mấy năm này trong thời gian, đem tu vi tăng lên tới võ đạo bát trọng sơ kỳ, vốn tưởng rằng tốc độ tu luyện của ta đã là không tệ rồi, không nghĩ tới cùng ngươi chênh lệch ngược lại là càng ngày càng xa rồi. Trương Diệp nhìn thấy Trương Nhất Kiếm, trong nội tâm cảm giác được một hồi thân thiết, ha ha vừa cười vừa nói, ngươi có thể ngắn ngủn mấy năm bên trong, đem tu vi theo võ đạo ngũ trọng tăng lên tới võ đạo bát trọng, đã là coi như không tệ rồi. Ha ha, dùng ngươi võ đạo bát trọng tu vi, về đến gia tộc bên trong đều là trưởng lão cấp đích nhân vật rồi. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời ha ha cười to. Cùng Trương Nhất Kiếm hàn huyên sau một lúc, Trương Diệp mới biết được, vệ quốc chân điện đại trưởng lão cũng là một cái nửa bước chân đạo cao thủ, trong cơ thể tiên thiên chân khí đã đạt đến 9 thành nhiều. Đại trưởng lão chính là một cái kiếm đạo tông sư, tại đây mấy năm trong thời gian, Trương Nhất Kiếm theo đại trưởng lão đi khắp thần khí chi địa, cũng tại đại trưởng lão chỉ điểm phía dưới đau khổ tu luyện kiếm pháp. Đại thân phận trưởng lão bất phàm, có thể đại lượng thuyên chuyển chân điện tài nguyên. Mà đại trưởng lão bản thân tu vi lại là xuất thần nhập hóa. Tại đại trưởng lão chỉ điểm cùng phần đông tài nguyên phụ trợ phía dưới, Trương Nhất Kiếm tốc độ tu luyện nhanh được thần kỳ, ngắn ngủn mấy năm tiểu tu luyện đến võ đạo bát trọng sơ kỳ, kiếm pháp cũng là tiến rất xa. Hai người hàn huyên một hồi về sau, Trương Nhất Kiếm hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương sư đệ, ta đời này còn không có được chứng kiến nửa bước chân đạo cao thủ lợi hại. Thực lực của ngươi có thể kinh nửa bước chân đạo cao thủ, ta muốn biết một chút về thực lực của ngươi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, tốt, ngươi xuất kiếm a. Trương Nhất Kiếm khẽ gật đầu, từ phía sau lưng chịu ra một thanh tinh lóng lánh trường kiếm, khí thế trên người không ngừng tăng lên lấy. Đem làm khí thế tăng lên tới điểm cao nhất thời điểm, Trương Nhất Kiếm đích cổ tay hơi động một chút, trường kiếm hóa thành một đạo thịt mắt khó gặp hào quang, lướt qua mấy trượng không gian đi tới Trương Diệp ngược trước. Nhanh! Hung ác! Trương Nhất Kiếm phát ra tới công kích, vừa nhanh lại hung ác, hơn nữa kình lực nội liễm không có một tia tiếng gió phát ra tới, chính là thập phần đáng sợ kiếm pháp. Chỉ tiếc một kiếm này đụng phải Trương Diệp. Trương Diệp con mắt nhìn cũng không nhìn, ngón giữa tùy tùy tiện tiện địa điểm đi ra ngoài. Đinh. Trương Nhất Kiếm rất nhanh tuyệt luân tàn nhẫn vô cùng một kiếm, ngạnh xanh xanh bị Trương Diệp ngón giữa đỡ được, Trương Nhất Kiếm chỉ cảm thấy chính mình trường kiếm như là đập lấy một khối vạn năm huyền thiết phía trên, thủ đoạn một hồi tê dại, trường kiếm thiếu một ít tiểu rời tay rớt xuống. Ti. Trương Nhất Kiếm mặc dù biết Trương Diệp thực lực cường hành, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đắc ý của mình kiếm pháp. Thật không ngờ đơn giản bị Trương Diệp đỡ được, không khỏi ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Trương Nhất Kiếm thi triển đi ra, chính là một bộ kỳ diệu kiếm pháp, cái này một bộ chiến kỹ bắt đầu lúc tu luyện, tổng cộng có 9981 chiêu, xuất kiếm tốc độ cũng rất chậm. Nhưng theo đối chiến kỹ linh nộ, còn có tu vi tình tiến, cái này 81 chiêu có thể thời gian dần qua hóa phồn vi giản, biến thành 72 chiêu, 63 chiêu, 54 chiêu, 45 chiêu, 36 chiêu, 27 chiêu. Cuối cùng nhất biến thành 18 chiêu, 9 chiêu, xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Theo đại trưởng lão tu luyện mấy năm về sau, Trương Nhất Kiếm đã đem bộ kiếm pháp kia tu luyện đến đại thành chi cảnh, thành công địa đem 81 kiếm hóa thành một kiếm, uy lực to đến thần kỳ. Nhưng Trương Nhất Kiếm tuyệt đối không nghĩ tới, hắn hao tâm tổn trí tâm huyết, tân tân khổ khổ tu luyện ra một kiếm, lại bị Trương Diệp dùng một đầu ngón tay ngăn cản xuống dưới. Trương Nhất Kiếm thu hồi trường kiếm, thở dài, phục rồi, phục rồi. Không thể tưởng được sư đệ tại ngắn ngủn mấy năm ở bên trong, thực lực tăng lên tới như thế tình trạng, quả thực chính là một cái kỳ tích. Trương Diệp mỉm cười, chính muốn khách khí hai câu, đống nghe được Trương Nhất Kiếm nói ra, Trương Diệp, ta lần này tới tìm ngươi, ngoại trừ tự thoáng một phát cựu bên ngoài, còn có một tin tức muốn nói cho ngươi. Trương Diệp nhìn thấy Trương Nhất Kiếm mặt sắc ngưng trọng bộ dạng, trong nội tâm có chút nhảy dựng, nói ra, là tin tức gì? Nói ra đi. Trương Nhất Kiếm gật gật đầu, duỗi ngón tay thoáng một phát cái kia thùng đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch, chậm rãi nói, ta tin tức này, cùng đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch có quan hệ. Trương sư đệ, ngươi cũng đã biết cái này đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch, chỉ dùng để cái gì dược vật chế biến ra đến đấy sao? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, cái này ta đương nhiên biết rõ. Đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch chính là chọn dùng 1.800 loại chân quý dược vật chế biến ra đến, võ giả tại đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch tu luyện, có thể rất nhanh củng cố chính mình tu vi. Trừ lần đó ra, đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch còn có thể lại để cho thân thể cùng kinh mạch tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ, có lợi cho về sau tu luyện. Bởi vì phối chế sử dụng dược vật quá nhiều quá chân quý, loại này đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch chỉ có tu vi đạt tới nửa bước chân đạo, hơn nữa đối với vệ quốc chân điện có công lao lớn võ giả mới có tư cách sử dụng. Trương Nhất Kiếm gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Loại này đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch phi thường chân quý, vệ quốc chân điện tồn kho dược vật cũng chỉ có thể chế biến ra 40-50 thùng đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch. Trương Diệp, ngươi tại quá khứ đích hơn một tháng trong thời gian sử dụng mấy chục thùng chân quý dược dịch tu luyện, hiện tại lại lợi dụng đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch đến tu luyện, điều này khiến cho một ít người bất mãn. Trương Diệp khẽ chau mày, nói ra, ai đối với ta bất mãn? Trương Nhất Kiếm nói ra, ngươi nghe nói qua tứ đại đệ tử sao? Trương Diệp lắc đầu, nói ra, cái này thực chưa nghe nói qua. Trương Nhất Kiếm cười khổ nói, xem ra Trương sư đệ thật sự là một lòng tu luyện, hoàn toàn không chú ý chuyện bên ngoài rồi. Cái gọi là tứ đại đệ tử, chính là chúng ta chân điện bốn vị điện chủ đại đệ tử. Trong đó đại điện chủ đại đệ tử tên là Đường Tư, nhị điện chủ đại đệ tử tên là Thẩm Lăng Vân, tam điện chủ đại đệ tử tên là Vệ Phi Phàm, tứ điện chủ đại đệ tử, cũng tiểu là đại sư huynh của ngươi tên là Vệ Bích Vân. Đường Tư, Thẩm Lăng Vân, Vệ Phi Phàm cùng Vệ Bích Vân, chính là chúng ta vệ quốc chân điện tứ đại đệ tử, bọn hắn nhập môn thời gian cực sớm, tu luyện đến hiện tại, tu vi đã đạt đến nửa bước chân đạo. Trong đó thực lực lợi hại nhất Đường Tư, nghe nói đã trong cơ thể tiên thiên chân khí đã đạt đến 6 thành, so một ít trưởng lão đều muốn lợi hại. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, hắn căn bản là không nghĩ tới, vệ quốc thực trong điện, rõ ràng còn có nhiều như vậy nửa bước chân đạo cao thủ. Trong nội tâm hơi động một chút, Trương Diệp nói ra, Trương sư huynh, bốn người này đối với ta không hài lòng. Trương Nhất Kiếm gật đầu nói, đúng là như thế. Tứ đại đệ tử tại mấy năm trước, đột phá đã đến nửa bước chân đạo, chính cần đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch đến củng cố tu vi. Đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch số lượng có hạn, mỗi sử dụng một thùng sẽ ít đi một thùng. Ngươi nếu như mỗi ngày sử dụng cái này đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch, chỉ sợ dùng không được bao lâu liền đem đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch dùng hết rồi, không còn có phần của bọn hắn rồi. Trương Diệp trong nội tâm hiểu rõ ra, chậm rãi nói, ta được đến đại điện chủ hứa hẹn, trong đoạn thời gian này, có thể không hạn chế sử dụng chân điện tài nguyên. Ta hiện tại, chính cần đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch đến củng cố tu vi, dù cho Đường Tư, Thẩm Lăng Vân, Vệ Phi Phàm cùng Vệ Bích Vân lại không hài lòng, ta hay là muốn tiếp tục sử dụng đấy. Trương Nhất Kiếm nhắc nhở nói ra, Trương sư đệ, ngươi tuy nhiên được đến đại điện chủ hứa hẹn, có thể tùy ý sử dụng chân điện bên trong đích tài nguyên. Nhưng bốn người này cùng ngươi chính là cùng thế hệ, thực lực lại là cường hành vô cùng, bọn hắn nếu như tìm tới môn tới khiêu chiến ngươi, cũng là chuyện rất phiền phức đấy. Ta nghe nói, chúng ta vệ quốc chân điện thủ tịch đại đệ tử Đường Tư, đã là công khai nói muốn giáo huấn một chút ngươi rồi. Trương Diệp mỉm cười, chính muốn lên tiếng nói chuyện, đột nhiên cảm giác được ngoài sơn cốc thiên địa tinh khí một hồi rối loạn. Cái kia phong tỏa sơn cốc trận pháp lại bị người phá giải mất. Trương Diệp lông mày cau chặt, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tức giận chi sắc. Ngoài sơn cốc trận pháp, giống như là một cái đại môn, người tới không rên một tiếng liền đem trận pháp phá hủy, cái này chẳng khác nào là một cước đem trong nhà hắn đại môn đá văng ra. Dù là Trương Diệp hàm dưỡng dù cho, đụng phải loại chuyện này cũng không khỏi trong cơn giận dữ. Trương Diệp chính muốn phi thân đi qua, nhìn xem là ai có lá gan lớn như vậy lúc, sơn cốc bên ngoài truyền đến một hồi cười dài thanh âm. Theo cái này trận cười dài thanh âm, một cái âm thanh trong trẻo tiếng nổ, Trương Diệp sư đệ, Đường Tư có việc trước tới bái phỏng, còn mời đi ra vừa thấy. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, Đường Tư, có phải hay không cái kia thủ tịch đại đệ tử? Trương Nhất Kiếm cười khổ nói, đúng là hắn. Không thể tưởng được hắn nhanh như vậy tìm coi trọng ngươi rồi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, đi, chúng ta đi gặp lại cái này thủ tịch đại đệ tử. Nói xong, thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía ngoài sơn cốc mà đi. Chương 382, một kích bại địch. Trương Diệp phi thân đi vào ngoài sơn cốc, chỉ thấy một cái áo xám trung niên nhân giống như cười mà không phải cười địa đứng tại trước tấm bia đá. Người này đen nhánh tóc dùng ba thanh đen nhánh đoạn kiếm bó, tay chân làn da đều tản ra một loại nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, chỉ là tùy tùy tiện tiện vừa đứng, tựu cho người một loại núi cao ngưỡng dừng lại thâm bất khả chắc cảm giác. Nhìn thấy Trương Diệp, áo xám trung niên ánh mắt của người bên trong đã hiện lên một tia ghen tị với chi sắc. Trương Diệp dùng không đến 30 tuổi chi linh, tựu đã có được kinh thiên động địa tu vi, khoảng cách nửa bước chân đạo chỉ có cách nhau một đường. Hắn coi như là thiên tư chắc tuyệt đích nhân vật rồi, nhưng cùng Trương Diệp so sánh với, quả thực cái gì cũng không phải. Trương Diệp đánh giá cái này áo xám trung niên nhân liếc, trên tay thi cái lễ nói ra, các hạ chính là chúng ta vệ quốc chân điện thủ tịch đại đệ tử, Đường Tư Đường đại sư huynh. Áo xám trung niên nhân thân thể có chút tờ ng, một cổ trầm hùng khí thế nhất thời mùi khắp toàn trường, phương viên trăm trượng cho bụi đều bị hắn khổng lồ khí thế đông lại rồi. Theo bảng đại khí thế phát ra, áo xám trung niên nhân khẽ gật đầu nói ra, đúng là bản thân. Trương Diệp cũng lời nhiều lắm khách sáo, hắn bất động âm thanh sắc đem Đường Tư phát ra tới khí thế hóa giải mất, trực tiếp nói, không biết Đường sư huynh này đến, có chuyện gì quan trọng. Đường Tư ánh mắt lóe lên, một mực chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, Trương sư đệ quả nhiên đủ thông khoái. Đã như vậy, ta đây cũng tiểu nói thẳng ra ý rồi. Bản thân tại 3 năm trước khi đột phá đã đến nửa bước chân đạo, hiện đang bế quan chấm dứt, nhu cầu cấp bách đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch đến củng cố tu vi. Ta hy vọng, Trương sư đệ đem đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch tặng cho ta. Vô luận là Trương Diệp hay vẫn là Đường Tư, đều là được chứng kiến sóng to gió lớn người. Bọn hắn biết rõ ở thời điểm này, chú ý đúng là thực lực, bởi vậy nói chuyện lên đến chút nào đều không quanh co. Trương Nhất Kiếm lúc này mới vừa tới đến sơn cốc bên ngoài, nghe được Đường Tư như thế trực tiếp đưa ra yêu cầu, trong lòng của hắn nhất thời đề. Trương Nhất Kiếm cùng Trương Diệp quen biết thời gian tương đối dài, hắn biết rõ Trương Diệp tuyệt đối không phải nhu nhược dễ khi dễ người, Đường Tư như thế trực tiếp đưa ra yêu cầu, Trương Diệp khẳng định cũng sẽ trực tiếp tiến hành cự tuyệt. Quả nhiên, chỉ nghe được Trương Diệp không chút do dự nói, Đường sư huynh xin lỗi. Cái này đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch đối với ta mà nói cũng có trọng dụng, thứ cho tiểu đệ không pháp tướng lại để cho. Đường Tư không giận ngược lại cười, hắn ha ha cười to nói, hảo hảo hảo. Đủ thông khoái. Chúng ta đây tiểu thuộc hạ gặp chân chương A, người thắng đạt được đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch, kẻ bại tiểu thành thành thật thật địa rời khỏi tốt rồi. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt. Đường sư huynh mời ra tay. Ánh mắt hai người trong chốc lát tại trong hư không giao kích lấy, lập tức đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, xa xa thiên địa tinh khí hơi động một chút. Trương Diệp cùng Đường Tư đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một cái tóc dài trung niên nhân đột nhiên xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài, trong miệng quắc khẽ, Đường sư huynh ngươi vừa mới bế quan đi ra, chỉ sợ còn không thích hợp chiến đấu. Không bằng lại để cho tiểu đệ biết một chút về Trương sư đệ thực lực a. Cái này tóc dài trung niên nhân, toàn thân lượn lờ lấy tí ti tiên thiên chân khí, hành tẩu tầm đó lâng lâng giống như cơi gió mà đi, tựa như thần thoại trong truyền thuyết tiên nhân. Hiển nhiên, hắn cũng là một cái nửa bước chân đạo cao thủ, thể nội tiên thiên chân khí dị thường hùng hậu. Chứng kiến cái này trường lâu trung niên nhân Trương Nhất Kiếm thi triển ra truyền âm chi thuật, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương sư đệ, người này là tứ đại đệ tử bên trong, bài danh đệ tam vệ phi phàm thực lực thâm bất khả chắc, cùng Đường Tư giao tình vô cùng tốt. Trương Diệp có chút lĩnh thủ, tỏ vẻ đã biết. Ngay tại Trương Nhất Kiếm truyền âm thời điểm, vệ phi sáng ngời ánh mắt hướng phía Trương Diệp nhìn qua, chậm rãi nói, Trương sư đệ, ngươi tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, thực là thiên tài trong thiên tài. Bất quá lực chiến đấu của ngươi cường hãn nữa chỉ sợ cũng không phải bản thân đối thủ, ta nhìn ngươi tiểu lui một bước, đem cái này đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch lại để cho chúng ta tốt rồi. Trương Diệp tức cười, nói ra, nhiều lời vô ích, vệ sư huynh ra tay đi. Vệ phi phàm mặt sắc hơi đổi ha ha cười nói, xem ra Trương sư đệ là nhất định muốn gặp thức thoáng một phát bản thân thực lực. Cũng tốt, bản thân đối với Trương sư đệ cũng là nổi tiếng đã lâu, tiểu lại để cho ta nhìn người có thể tiếp đê. Ở mấy chiêu A giả thiên đại thủ ấn. Phanh. Vệ phi phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, Trương Diệp trước mắt xuất hiện một chỉ hóng ánh bàn tay. Cái này chỉ hóng ánh bàn tay tại trong chốc lát trở nên vô cùng lớn to đến đem một phương hư không đều một mực che đậy kín, mỗi một đạo vân tay đều rõ ràng có thể thấy được, mỗi một đạo vân tay đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Cái này nhìn như vô cùng đơn giản một ấn đúng là vệ phi phàm đau khổ tu luyện mà thành chiến kỹ một già thiên đại thủ ấn. Vệ phi phàm có thể trở thành ba điện chủ đại đệ tử, tự nhiên cũng là một cái thiên tư chắc tuyệt đích nhân vật. Hắn ưa thích dụng trưởng tại đọc qua vệ quốc chân điện tàng thư các về sau. Trải qua 7749 năm tìm hiểu cùng hoàn thiện, rốt cục tự nghĩ ra một bộ uy lực kinh người trường pháp. Cái này nhớ che bầu trời đại thủ ấn, đúng là bộ này trưởng pháp bên trong đích chiêu thứ nhất. Che bầu trời đại thủ ấn quả thật có che bầu trời chi năng, Vệ Phi Phàm bàn tay vừa mới đánh ra, liền đem một phương hư không vật che chắn ở, tại phía xa 30 trượng bên ngoài Trương Nhất Kiếm chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Hắn cảm giác được, Vệ Phi Phàm cái này vô cùng đơn giản một trường, như thế dính vào trên người của hắn, hắn lập tức cũng sẽ bị một trường này đánh cho chia 5 x 7. Thật đáng sợ một trường. Trương Nhất Kiếm trong nội tâm hoảng sợ, vội vàng thi triển thân pháp vội vàng tối lui. Tốt. Trương Diệp quát nhẹ một tiếng, một ngón tay nhẹ nhàng chọn đi ra ngoài. Trương Diệp cũng không am hiểu điều khiển, nhưng hắn nhiều lần cùng sư tỷ Phương Thải Hoánh giao thủ, bởi vậy đối với điều khiển cũng có nhất định được hiểu rõ. Lúc này hắn tiện tay điểm ra đến một ngón tay, nhìn như là Phương Thải Hoánh tùy tâm nhất chỉ, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng cho dù thắng Phương Thải Hoánh, một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay còn chưa tới, lăng lệ ác liệt chỉ phong đã là xé toang hư không. Phúc! Vệ Phi Phàm bị Trương Diệp một ngón tay ở bên trong, chỉ cảm thấy bàn tay của mình như là bị một căn lợi hại cực kỳ kiếm đâm ở bên trong. Cả bàn tay đều tại nóng rát đau nhức. Càng làm cho hắn giật mình chính là, Trương Diệp nhìn như nhu nhược trong ngón tay, vậy mà ẩn chứa khổng lồ cực kỳ lực lượng, cái này cổ lực lượng đáng sợ giống như là lũ bất ngờ bộc phát, thoang cái liền đem hắn đánh trúng rút lui 10 trượng. Vệ Phi Phàm vừa sợ vừa giận. Hắn từ khi đem trưởng pháp tu luyện tới đại thành về sau, cho tới bây giờ tiểu chưa thử qua một chiêu bị người đánh lui, cho dù là thủ tịch đại đệ tử Đường Tư, cũng không cách nào một chiêu đưa hắn đánh lui. Nhưng hiện tại Trương Diệp cái tuổi này không đến 30 tuổi người, vậy mà tùy tùy tiện tiện liền đem hắn đánh bay 10 trượng, cái này đối với hắn quả thực là một loại vũ nhục. Hừ. Vệ Phi Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, chính muốn thi triển ra bản thân ẩn giấu bổn sự, đột nhiên nghe qua một bên Đường Tư quát khẽ, coi chừng. Nguyên lai, Trương Diệp một lần hành động đánh Vệ Phi Phàm đánh lui về sau, lập tức tiểu đã phát động ra phản kích. Trương Diệp phản kích rất quả thực, bàn tay của hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên, tạo thành một thanh đao. Sau đó cả người hóa thành một thanh tại trong hư không phi hành đao, thẳng tắp địa hướng phía Vệ Phi Phàm chém tới. Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp một đao kia, đúng là theo thần bí mũi đao bên trong lĩnh ngộ đi ra đao pháp Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp thu hoạch thần bí mũi đao bên trong, ghi chép hai cái tuyệt thế cường giả chiến đấu, cái kia dùng đao tuyệt thế cường giả, theo vạn dặm bên ngoài phát đao, đao thế phá vân mà đến xa xa chém về phía đối thủ. Cái loại nảy vạn dặm bên ngoài xuất đao tuyệt thế thủ đoạn, thật sâu khắc ở Trương Diệp trong nội tâm. Bởi vậy Trương Diệp tự sáng chế ra một chiêu này đào pháp. Phá Vân Nhất Đao đã sớm sáng tạo ra, nhưng Trương Diệp lực lượng có hạn, một mực đều không thể đem chiêu này đào pháp uy lực phát huy ra đến. Hiện tại, Trương Diệp thể nội tràn đầy lấy khổng lồ thiên hà chính khí, thi triển khởi chiêu này đào pháp đến nhất thời uy thế thiên hạ, thế không thể đỡ. A, Vệ Phi Phàm căn bản là không nghĩ tới, Trương Diệp thậm chí có đáng sợ như thế đích thủ đoạn, mặt sắc không khỏi đại biến. Bất quá hắn dù sao cũng là nửa bước chân đạo cao thủ. Trong nội tâm hoảng hốt phía dưới, nhất thời phát ra một tiếng giống to, hắn hai bàn tay rồi đột nhiên biến đổi, tay phải hóa thành bài sơn đại thủ ấn bày tay trái tắc thì thi triển ra đảo hải đại thủ ấn chính chính địa hướng phía Trương Diệp nên đón. Bành! Vệ Phi Phàm bài sơn đại thủ ấn từ không trung lâu kích mà xuống, đầu tiên đập đã đến Trương Diệp tay trên đao. Bài sơn đại thủ ấn chính là Vệ Phi Phàm tự sáng tạo ra đệ nhị chiêu trường pháp, cái này trường pháp từ không trung trụ được đến, có bài sơn chi uy năng. Nhưng Vệ Phi Phàm cái này một cái bài sơn đại thủ ấn đập đến Trương Diệp tay trên đao, nhưng lại một hồi đau đớn chuyển tới, Vệ Phi Phàm rõ ràng cảm giác được, bàn tay của mình cốt lâu cùng cánh tay cốt lâu tại Trương Diệp tay dưới đao, vậy mà phát ra từng tiếng rất nhỏ kiểu ngâm ngâm thanh âm. Vệ Phi Phàm là nhân vật bậc nào, tinh thần lực của hắn lượng chỉ hơi hơi quét qua, lập tức đã biết rõ tay mình trưởng cùng cánh tay bên trong đích cốt lâu, đã là đã nứt ra. Hồn phi phách tán. Dù là Vệ Phi Phàm càng lợi hại, đụng phải Trương Diệp đáng sợ như thế công kích, cũng không khỏi hồn phi phách tán, bảy tay trái vội vàng hướng phía Trương Diệp cổ tay chặt thoanh ra. Bành! Vệ Phi Phàm bảy tay trái thi triển đi ra đảo hải đại thủ ấn từ đôi đến đầu, lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp hoanh kích đến Trương Diệp tay trên đao. Đảo hải đại thủ ấn uy lực vẫn còn tại bài sơn đại thủ ấn phía trên, tại đây nhớ đảo hải đại thủ ấn hoanh kích phía dưới, Trương Diệp thế không thể đỡ một đao rốt cục bị Vệ Phi Phàm ngăn cản xuống dưới. Tuy nhiên thành công địa đem Trương Diệp một đao đỡ được, nhưng Trương Diệp cổ tay chặt ở bên trong ẩn chứa thiên hà chính khí, nhưng lại ầm ầm hướng phía Vệ Phi Phàm mà đến. Thiên hà chính khí uy lực so về tiên thiên chân khí muốn đáng sợ nhiều lắm, Vệ Phi Phàm tại đây đạo thiên hà chính khí hoanh kích phía dưới, thất khiếu bên trong nhất thời chảy ra máu tươi, da của hắn đều ẩn ẩn chảy ra máu tươi. Đỏ thâm máu tươi, lập tức đem Vệ Phi Phàm toàn thân nhuộm đỏ, nhìn về phía trên dị thường đáng sợ. Ti. Trương Nhất Kiếm ngây dại. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp chỉ là vô cùng đơn giản một kích, liền đem Vệ Phi Phàm cái này nửa bước chân đạo cao thủ đánh thành hiện tại cái dạng này. Ti Đường Từ cũng ngây dại. Vệ Phi Phàm thực lực hắn là biết rõ, dù cho dùng thực lực của hắn cũng tuyệt đối không thể có thể trong vòng nhất chiêu đem Vệ Phi Phàm đả bại. Nhưng Trương Diệp hiện tại vô cùng đơn giản một cái phản kích, nhưng lại đem Vệ Phi Phàm đánh cho thảm bại. Vệ Phi Phàm mạnh mẽ như vậy thực lực, tại Trương Diệp trước mặt giống như là tiểu hài tử. Đường Tư nhìn xem Trương Diệp, tựa như xem một chỉ viễn cổ quái thú. Chương 383, tìm từ ly thất thất tìm hiểu long lực. Vèo khiếp sợ một lúc sau, Đường Tư bỗng nhiên thi triển xuất thân pháp, một bả đỡ bị thương Vệ Phi Phàm. Đường Tư chính là Vệ Quốc Chân Điện thủ tịch đại đệ tử, tu vi dị thường cao thâm, vừa tiếp xúc với Vệ Phi Phàm thân thể, hắn lập tức tiểu hiểu được Vệ Phi Phàm thương thế, trong nội tâm càng là trầm xuống. Vệ Phi Phàm tại vừa rồi ngắn ngủn một kích phía dưới, chẳng những bàn tay cánh tay cốt lâu vỡ ra, hơn nữa toàn thân kinh mạch cùng cốt lâu cũng ẩn ẩn nhận lấy nội thương. Thương thế tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn cũng cần nửa năm thời gian. Đường Tư nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, nói ra, không thể tưởng được Trương sư đệ sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, xem ra cái này đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch là cùng ta vô duyên rồi. Cáo tử. Để lại một câu như vậy mũi, Đường Tư vịn Vệ Phi Phàm, thân hình lóe lên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại hai người sau khi rời khỏi, Trương Nhất Kiếm Phương mới hồi phục tinh thần lại, thở dài, một kích bại địch. Trương sư đệ, không thể tưởng được thực lực của ngươi vậy mà đạt đến tình trạng như thế, khó trách ngươi có thể dốc sức chiến đấu tông môn sứ giả rồi. Đúng rồi, Đường Tư đại sư huynh thực lực vẫn còn Vệ Phi Phàm sư huynh phía trên, hắn như thế nào không ra tay tiểu rời đi rồi hả? Trương Diệp nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, rất đơn giản, bởi vì hắn không có nắm chắc chiến thắng ta. Còn có, tuổi của hắn đã vượt qua 100 tuổi, nếu như không cách nào tại 2-30 năm nội đột phá đến chân đạo chi cảnh, muốn thọ nguyên hao hết mà chết. Tại loại tình huống này, hắn thiết yếu nắm chặt mỗi một ngày thời gian tu luyện, tranh thủ tiến vào đến chân đạo. Bất quá tiến giai chân đạo vốn tự khó, nếu như vạn nhất bị ta đả thương, như vậy hắn tiến giai chân đạo hy vọng thì càng xa vời rồi, bởi vậy hắn không thể không lui. Trương Nhất Kiếm lo nhưng, sau đó cười hắc hắc nói, Trương sư đệ, ngươi hôm nay một lần hành động đánh bại Vệ Phi Phàm sư huynh, sợ quá chạy mất Đường Tư đại sư huynh. Ngươi chẳng khác gì là một lần hành động đánh bại hai cái tương lai điện chủ, thật là lớn đại dương chúng ta Trương gia tên. Trương Diệp nao nao, nói ra, tương lai điện chủ. Trương Nhất Kiếm ha ha cười cười, thấp giọng giải thích nói ra, chúng ta Vệ Quốc Chân Điện bốn vị điện chủ, thọ nguyên cũng đã nhanh đến rồi, cho nên bọn hắn một phương diện tìm kiếm khắp nơi dược liệu luyện đan. Một phương diện khác, bọn hắn tại hơn 20 năm trước, lựa chọn 4 người tiến hành đại lực bồi dưỡng, chuẩn bị lại để cho bọn hắn tiếp thay mình trưởng quản Vệ Quốc Chân Điện. Ha ha, người minh bạch chưa? 4 người này ngay tại lúc này tứ đại đệ tử. Nói đến chỗ này, Trương Nhất Kiếm lại nói tiếp, đúng là đã nhận được Chân Điện đại lực bồi dưỡng, 4 người này mới có thể đi vào giai đến nửa bước chân đạo. Nếu không, cho dù thiên tư của bọn hắn ra lại chúng, cũng thì không cách nào. O tiến giai đến nửa bước chân đạo đấy. Trương Diệp giật mình. Chắc không được bọn họ cùng mình tranh đoạt đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch, cảm tình bọn hắn cũng là đạt được chân điện đại lực bồi dưỡng người a. Trương Nhất Kiếm giải thích vài câu, theo rồi nói ra, Trương sư đệ, vừa rồi ta nhìn các ngươi một trận chiến, trong nội tâm có chỗ linh ngộ. Hiện tại ta muốn chạy trở về tìm hiểu thoáng một phát, hôm nào sẽ tìm ngươi. Để lại một câu như vậy lời nói, Trương Nhất Kiếm tiểu vội vàng rời đi rồi. Kế tiếp thời gian, Trương Diệp tiếp tục lấy tu luyện của hắn. Mỗi ngày hắn đều ngâm mình ở đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch ở bên trong, yên lặng rèn luyện lấy thân thể củng cố lấy tu vi. Thời gian chậm rãi đi qua, tại đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch dưới sự trợ giúp, Trương Diệp tu vi rất nhanh tiểu củng cố xuống dưới. Trương Diệp toàn thân gân cốt, tại đoạn cốt luyện mạch dưỡng khí tử linh dịch cùng thiên hà chính khí rèn luyện phía dưới, trở nên càng lúc càng cường hãn, cho dù là một cái võ đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ toàn lực chặt lên một kiếm, cũng không cách nào đem Trương Diệp chém tổn thương. Trương Diệp lực lượng cũng trở nên càng lúc càng cường hãn. Hắn tùy tiện thổi ra một hơi, đều có được uy lực cực lớn, giơ tay nhấc chân gian, ở giữa đều có được mấy mười vạn cân sức lực lớn. Lực lượng đột nhiên tăng phía dưới, Trương Diệp cảm giác được toàn bộ thế giới đều trở nên yếu ớt, cứng rắn nham thạch tại Trương Diệp trước mặt cùng bùn đất không giống. Tiện tay nhất trà sát, sắc bén binh khí tiểu hóa thành một đoàn sắt vụn. 20 ngày sau đó, Trương Diệp đột nhiên mở ra mắt, hai đạo kim quang theo trong ánh mắt của hắn mãnh liệt bắn mà ra. Xiu xiu xiu xiu vèo. Trương Diệp dùng trưởng vi đao, đem phá sơn trảm cùng phá vân nhất đao thi triển một lần, trong nội tâm suy nghĩ nói, dùng ta thực lực bây giờ, có lẽ có thể đả bại cái kia áo xanh váy dài nữ tử. Bất quá nàng này tiên thiên chân khí hùng hồn cực kỳ, rất có thể tu luyện có cái gì kỳ diệu chiến kỹ, ta không có thập phần nắm chắc chém giết nàng. Thực lực của ta còn cần tiến thêm một bước tăng lên. Muốn đến nơi này, Trương Diệp suy nghĩ khởi tăng thực lực lên phương pháp đến. Muốn tăng thực lực lên, nhất quả thực phương pháp, tự là đem thể nội ba loại viễn cổ lực lượng luyện hóa, lại để cho cái này ba loại viễn cổ lực lượng hợp lại là một, trở thành thiên hà chính khí. Bất quá muốn ba loại viễn cổ lực cũ luyện hóa, là phi thường khó khăn một việc. Điều này cần Trương Diệp đối với cái này ba loại viễn cổ lực lượng, có xâm nhập cực kỳ lĩnh ngộ mới được. Ba loại trong sức mạnh, viễn cổ tượng lực huyền bí Trương Diệp là lĩnh ngộ được tối đa đấy. Mà viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực, Trương Diệp tiểu hiểu rõ được không nhiều lắm rồi. Viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực gần chứa ảo diệu, tuyệt đối không tại viễn cổ tượng lực phía dưới. Trong thời gian ngắn, ta căn bản tiểu không khả năng lĩnh ngộ đạt được ảo diệu của bọn nó. Khó a. Trương Diệp lông mày nhăn. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp trong lòng đột nhiên xẹt qua một cái tóc dài bồng bềnh bóng dáng, trong nội tâm không khỏi nhảy dựng. Mặt sắc biến ảo một hồi về sau, Trương Diệp trong ánh mắt đã hiện lên một tia kiên định chi sắc, thẳng tắp hướng phía tứ điện chủ nơi tu luyện mà đi. Ngàn trượng cây to ở dưới, tứ điện chủ chằm chằm vào Trương Diệp, thần sắc có chút cổ quái, ngươi nói cái gì? Ngươi phải ly khai chân điện núi, tiến về trước Từ Ly Sơn. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, Từ Ly thất thất tu luyện công pháp là Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết, nắm giữ nước lực lượng. Nàng lĩnh ngộ đến đồ vật, đối với của ta công pháp có trợ giúp rất lớn, cho nên ta ý định đến Từ Ly Sơn đi thỉnh giáo nàng thoáng một phát. Tứ điện chủ thần sắc càng thêm cổ quái. Từ Ly thất thất dựa vào một đã chi lực, rõ ràng tu luyện đến nửa bước chân đạo, so tuyệt đại bộ phận chân điện đệ tử đều muốn ra sắc. Thâm bất khả trắc tu vi, hơn nữa tuyệt mỹ dung mạo, Từ Ly thất thất tên tuổi vàng sáng, cho dù là tứ điện chủ cũng có nghe thấy. Nghe được Trương Diệp muốn đi Từ Ly Sơn thỉnh giáo, tứ điện chủ từ trên xuống dưới đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, thấy Trương Diệp toàn thân tóc gáy đều đứng thẳng. Sau đó mới lên tiếng, ngươi có thể tại một chiêu tầm đó đánh bại Vệ Phi Phàm, 13 quốc cùng thế hệ bên trong hẳn là không có đối thủ rồi. Đã ngươi muốn thỉnh giáo thoáng một phát Từ Ly thất thất, cái kia hay đi đi. Nhớ kỹ, ngươi thiết yếu tại trong vòng 2 tháng phản hồi. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta đã đắc tội nhiều cái chân điện. Cái này mấy cái chân điện lao ra hỏa, bọn hắn sẽ không đối với ta ra tay đi. Tứ điện chủ ha ha cười cười, nói ra, cái này ngươi yên tâm đi. Những lao gia hỏa này dù cho lại hận ngươi, bọn hắn cũng là không dám đối với ngươi ra tay, nếu không bọn hắn đem sẽ phải chịu tông môn chế tài. Trương Diệp yên lòng, cáo từ tứ điện chủ, hướng phía chân điện bên ngoài bay đi. Tứ điện chủ nhìn xem Trương Diệp bóng lưng, khẽ lắc đầu nói, Trương Diệp tiểu tử này, không phải là chứng kiến Từ Ly thất thất xinh đẹp, muốn đi phao người ta à. Cũng thế, tiểu tử này mỗi ngày đứng ở trong sơn cốc tu luyện, lại để cho hắn thư giãn một tí cũng tốt. Ầm ầm. Ra chân điện, Trương Diệp thi triển xuất thân pháp, thẳng tắp địa hướng phía Từ Ly Sơn mà đi. Từ Ly Sơn khoảng cách Vệ Quốc chân điện có hơn 120 vạn dặm lộ trình, bất quá Trương Diệp tu vi tiến nhanh phía dưới, cái này hơn 120 vạn lộ trình cũng dùng không được thời gian bao nhiêu. Trương Diệp chính mình đoán chừng 4-5 ngày thời gian có thể chạy tới. Bay ra mấy ngàn dặm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bị người theo dõi. Nhưng hắn hướng phía bát phương đánh giá thoáng một phát, rồi lại không có cái gì phát hiện. Tinh tế lưu ý thoáng một phát chung quanh, cảm giác không cách nào tìm ra đối phương về sau, Trương Diệp cũng mặc kệ hội rồi. Hắn tốc độ cao nhất thi triển xuất thân pháp, hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, tại trong hư không điều chỉnh phi hành lấy. 5 ngày sau đó, Trương Diệp đi vào một tòa cao ngất đại dưới núi. Núi này hành tây thanh thúy tươi tốt, mũi dài khắp hoa nhi, đưa mắt nhìn lại tiểu là một mảnh hoa biển. Các loại dạng hoa khoe màu đua sắc hoa nhi nộ để đó, tản ra bừng bừng sinh cơ. Càng làm cho Trương Diệp âm thầm lấy làm kỳ chính là, ngọn núi này đều bao phủ tại mông mông trong mưa phùn, những này vũ ti ti ti bỏ ra đến, tựa hồ vĩnh viễn không có đỉnh chỉ thời điểm. Trương Diệp âm thầm để thở ra một hơi, khai vừa nói, Từ Ly tiên tử, Trương Diệp trước tới bái phỏng, mong rằng đi ra vừa thấy. Lúc nói chuyện, Trương Diệp thực đã dùng lên thiên hà chính khí. Tiếng nói tuy nhiên không lớn, nhưng ở thiên hà chính khí tồi động phía dưới, thanh âm của hắn giống như là thực chất, một chữ hướng phía Từ Ly trên núi bay đi. Rất nhanh, Từ Ly thất thất thanh âm từ trên núi truyền xuống dưới, là Trương tiểu đệ a, ngươi chờ một chốc. Thanh âm vừa mới rơi xuống, liền gặp được một đạo ánh sáng màu lam theo Từ Ly trên núi bay xuống đến, đúng là Từ Ly thất thất. Từ Ly thất thất vẫn là tóc dài bồng bềnh, giống như là một đoàn phiêu miểu đám mây, hoặc như là một đoàn biến hóa vô định nước, trên bầu trời hạt mưa tí tí mà xuống. Rơi xuống nàng sợi tóc cùng y trên váy, rồi lại lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Trương Diệp cảm giác Từ Ly thất thất trên người nước khí tức, con mắt không khỏi sáng ngời, nói ra, Từ Ly tiên tử, ngươi đã đem thể nội hậu thiên chân khí luyện hóa, hóa hậu thiên vi tiên thiên, đặt tới chân đạo chi cảnh rồi hả? Từ Ly thất thất hé miệng cười cười, nói ra, không có. Ta theo trên người của ngươi cái kia tia long lực bên trong, lĩnh ngộ đã đến không ít nước ảo diệu, tu vi tăng lên không ít. Nhưng ta khoảng cách chân đạo chi cảnh, còn có một khoảng cách. Chứng kiến Từ Ly thất thất hé miệng mà cười bộ dáng, Trương Diệp khí huyết trên người một hồi cuộn cuộn. Trương Diệp bất động âm thanh sắc đem khí huyết bình định, trong nội tâm giao nói, nữ nhân này, thật không hổ là nội mị chi tướng, càng xem càng cảm giác được đẹp mắt. Hoàn hảo là ta, nếu như là những người khác nhìn thấy hình dạng của nàng, chỉ sợ mệnh đều không muốn tiểu nhào tới rồi. Trong nội tâm nghĩ đến, Trương Diệp chậm rãi vươn một bàn tay, một đoàn như mây như sương mù lực lượng xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng bàn tay. Chứng kiến cái này một đoàn lực lượng, Từ Ly thất thất con mắt không khỏi sáng ngời, nhẹ nói nói, viễn cổ long lực. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Ngươi tu luyện Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết, đối với nước lực lượng cực kỳ hiểu rõ. Long thuộc thủy, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, tìm hiểu cái này viễn cổ long lực bên trong ảo diệu. Ta tin tưởng, đây là cùng có lợi sự tình. Từ Ly thất thất trong ánh mắt hiện lên một tia ngượng ngùng chi sắc, nàng nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, lập tức nói ra, tốt, chúng ta đến trên núi đi. Chương 384, mượn đao sát nhân, lạc thủ tồi hoa. Từ Ly sơn đỉnh núi, cũng không bằng Trương Diệp sở tưởng tượng cái kia dạng chim hót hoa nở, mà là một cái phương viên hơn 10 dặm thiên trì. Thiên trong ao bích thủy lân lân, đứng tại thiên trì bên trên không mơ hồ có thể thấy được đến thành đàn con cá, còn có từng đoàn phiêu du tại thiên trì trên không đám mây. Trương Diệp khen, không thể tưởng được Từ Ly trên núi, còn có như vậy một cái nơi tốt. Tại đây hơi nước nồng đậm, dùng để tìm hiểu nước lực lượng, thật sự là không bao giờ nữa đã qua. Từ Ly thất thất gật gật đầu, giới thiệu nói ra, cái này Từ Ly Sơn chính là một cái thượng cổ cao nhân nơi tu luyện. Toàn bộ Từ Ly Sơn đô bao phủ tại một cái cường hoành thượng cổ trận pháp phía dưới, quanh năm rơi xuống rồi lại hoa tươi nở rộ. Ta cũng là lâu dài ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới, cho nên mới có thể tự hành tu luyện tới nửa bước chân đạo chi cảnh. Trong lúc nói chuyện, Từ Ly thất thất ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, một cổ tinh thuần tiên thiên chân khí vô thanh vô tức tuôn ra đi, oanh kích đến thiên trong ao. Thiên chỉ bị đạo này tinh thuần tiên thiên chân khí oanh trúng, nhất thời cao tốc xoay tròn, tạo thành một cái phương viên 10 trượng vòng xoáy. Trương Diệp cảm giác được thân thể nhất trọng, cả người lại bị đạo này vòng xoáy hấp xuống dưới. Trương Diệp biết rõ cái này vòng xoáy khả năng tiểu là thiên chỉ cửa vào rồi, lập tức cũng không chống cự, tùy ý cái này vòng xoáy đem chính mình kéo xuống. Vèo. Thân thể cấp tốc truy lạc, đợi cho ổn định thời điểm, một cái hóng ánh thế giới xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Hiện ra ở Trương Diệp trước mắt, là một cái đáy hồ thế giới, một mảnh dài hẹp kỳ dị con cá tại bên người cùng đỉnh đầu bơi qua bơi lại, kim sắc đáy hồ phía trên, đủ loại kỳ dị đồng cỏ và nguồn nước tại sinh cơ bừng bừng sinh trưởng lấy, có chút đồng cỏ và nguồn nước thậm chí tách ra lấy diễm lệ đóa hoa. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được thần kỳ chính là, tại nơi này đáy hồ trong thế giới, rõ ràng có thập phần tràn đầy thiên địa tinh khí. Loại này thiên địa tinh khí ẩn chứa một loại nhu hòa lực lượng, đúng là nước lực lượng. Từ Ly thất thất cảm giác được Trương Diệp kinh dị, khẽ cười nói, tại đây, chính là vị kia thượng cổ cao nhân còn sót lại động phủ. Động phủ bốn phía đều bày ra trận pháp, có thể ngăn cách thiên trì hồ nước, rồi lại có thể đem trong hư không thiên địa tinh khí hút vào đến. Trương Diệp khen, thật sự là một cái nơi tốt. Từ Ly thất thất phiêu nhiên mà đi, mang theo Trương Diệp hướng ở chỗ sâu trong mà đi. Vòng vo một chỗ ngoặt về sau. Tiểu nghe được có người giòn vừa nói, thất tiểu thư, ai đang cùng ngươi nói chuyện? Từ Ly thất thất vẫn không trả lời, một người mặc phấn sắc nội y thiếu nữ, văn vê liếc trong mắt từ bên trong đi ra đến. Thiếu nữ nhìn về phía trên chỉ có 16-17 tuổi, tóc dài mây đen rủ xuống đến hai vai, tướng mạo tinh xảo khả nhân, dáng người tinh xảo đặc sắc, lộ ra thập phần dụ người. Gặp được Trương Diệp, thiếu nữ con mắt nhất thời trận thật lớn, nàng hung hăng xoa nhẹ thoáng một phát con mắt, xác nhận chính mình không có hoa mắt về sau. Phát ra một tiếng thét lên, như thiểm điện lui về trong một cái phòng. Hô! Ngay tại Trương Diệp cảm giác được âm thầm buồn cười thời điểm, thiếu nữ rất nhanh lại từ trong phòng nhảy ra ngoài. Thiếu nữ mặc trên người một bộ phấn sắc quần áo, tóc dài đen nhánh tùy tiện chất thành một cọng lông ngựa, một nhảy ra tiểu lấy Trương Diệp kêu lên, à, là ngươi. Ngươi là như thế nào vào được? Ngươi cái này đại ác nhân. Tốt rồi, Tiểu Bích. Từ Ly thất thất lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, Trương Tiểu Đệ là ta dẫn vào đến. Hắn là chúng ta Từ Ly Sơn khách quý, không phải đại ác nhân. Tiểu Bích vội vàng nói, thất tiểu thư, hắn thật là lớn ác nhân a. Trước đó lần thứ nhất thời điểm, hắn chẳng những đem Mai ra người giết được sạch sẽ, nhưng lại ý định ra tay giết ta. Cũng may ta chạy trốn nhanh. Trông thấy Tiểu Bích một bộ sợ hãi không thôi bộ dạng, Trương Diệp ho khan một tiếng, cười tủm tỉm nói ra, Tiểu Bích, đây là hiểu lầm một hồi. Ta nhưng thật ra là một cái chất phát trung thực người tốt ta. Tiểu Bích hung hăng lắc đầu. Chỉ vào Trương Diệp nói ra, ta không tin, ta không tin. Ngươi chính là một cái đại ác nhân, giết người không chớp mắt đại ác nhân, diện mục thật của ngươi ta đã nhìn thấu rồi. Thất tiểu thư, nhanh lên đưa hắn đánh ngất xỉu rồi, lấy ra cho cá ăn. Tiểu Bích còn đãi nói tiếp, Từ Ly thất thất cười một tiếng nói ra, tốt rồi, Trương Diệp lúc ấy cũng là vì mạng sống, không thể không ra tay sát nhân, cũng không phải cái gì ác nhân. Trong khoảng thời gian này chính ngươi chơi à, ta muốn cùng Trương Diệp trao đổi thoáng một phát võ đạo cảm ngộ. Từ Ly thất thất mang theo Trương Diệp, tiến vào đến một gian rộng lớn trong thạch thất. Dây đặc cửa đá chậm rãi đóng lại, đem cái này rộng lớn thạch thất cùng bên ngoài ngăn cách ra, trong thạch thất một mảnh yên tĩnh. Mà ngay cả huyết dịch lưu động thanh âm, đều nghe được rành mạch. Nếu như là bình thường nam nữ, rơi xuống loại hoàn cảnh này bên trong nhất định sẽ tâm có chút suy nghĩ, rất nhanh tiểu muốn gắt gao kề cùng một chỗ, hình thành tuổi khô liệt hỏa xu thế. Bất quá Từ Ly thất thất cùng Trương Diệp đều là nhất tâm hướng đạo, muốn vấn đỉnh chân đạo người, tâm trí kiên định như sắt, căn bản cũng không có cái kia phần giữa nam nữ tâm tư. Trương Diệp quét thạch thất liếc, tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, theo rồi nói ra, Từ Ly tiên tử, chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta trước tiên có thể trước tự chính mình tu luyện lực lượng biểu hiện ra đi ra, sau đó giải nói một chút loại lực lượng này, trả lời đối phương nói ra nghi vấn. Có lúc cần thiết, chúng ta có thể ra tay luận bàn thoáng một phát. Ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Ly thất thất gật gật đầu, vui vẻ nói ra, phải nên như thế. Tự do ta trước nói một chút ra ta tu luyện công pháp tên gọi Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết, tu luyện chính là nước lực lượng, tu luyện ra lực lượng, chính là thiên hạ đến âm chí nhu chi lực. Lúc đối địch, có thể dựa vào loại lực lượng này nhu nhược thắng kiên cường. Trong miệng nói xong, Từ Ly thất thất thời gian dần qua duỗi ra một chỉ tuyết bạch ngọc tay, xuân hành tây năm ngón tay thượng diện, rõ ràng lượn lờ lấy nhàn nhạt mây mù. Từ Ly thất thất trong miệng giảng giải lấy, năm ngón tay dùng một loại huyền diệu phương thức rung rung, cái kia nhàn nhạt mây mù nhất thời làm ra đủ loại biến hóa. Trương Diệp con mắt khép hờ, lực lượng tinh thần lại hóa thành thiên thiên vạn vạn căn vô hình tơ mỏng, tinh tế cảm ứng đến Từ Ly thất thất trên ngón tay mây mù. Tầng này mây mù cũng không phải bình thường mây mù, chính là Từ Ly thất thất đau khổ tu luyện mà được nhu thủy tiên thiên chân khí, so về Trương Diệp viễn cổ long lực đến, có một cái khác phiên ảo diệu. Từ Ly thất thất trọn vẹn giảng giải 7 ngày. Tại đây 7 ngày trong thời gian, Trương Diệp hết sức chăm chú nghe, thỉnh thoảng đề ra nghi vấn của mình. Sau đó đem Từ Ly thất thất giảng giải đi ra ảo diệu, cùng mình sở học đồ vật từng cái xác minh. Nhu thủy tiên thiên chân khí chính là theo trong nước lĩnh ngộ mà đến, mà viễn cổ long lực chính là điều khiển nước một loại lực lượng. Lẫn nhau xác minh phía dưới, Trương Diệp một ít khổ sở khổ tư tắc mà không được giải thích nan đề, nhất thời rộng mở trong sáng, đối với viễn cổ long lực rất hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập, thiên hà chính khí cũng tùy theo thời gian dần qua lớn mạnh lấy. Từ Ly thất thất giảng giải hoàn tất, tiểu đến phiên Trương Diệp giảng giải rồi. Trương Diệp bàn tay duỗi ra, một tia viễn cổ long lực ra hiện tại bàn tay của hắn phía trên, giống như cự long bước lên biến hóa. Trương Diệp chầm chầm vào trên lòng bàn tay viễn cổ long lực, chậm rãi nói, ta tu luyện công pháp so sánh kỳ lạ, lấy chính là viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực và viễn cổ phượng lực chi trưởng, dung hợp thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Viễn cổ tượng lực và viễn cổ phượng lực đối với ngươi mà nói không có gì dùng, ta tiểu giảng giải thoáng một phát viễn cổ long lực tốt rồi. Viễn cổ long lực chính là thượng cổ long tộc tu luyện ra lực lượng, có 3 loại diệu dụng, cái kia chính là khống nước, biến hóa cùng uy áp. Đầu tiên nói khống nước. Viễn cổ cự long am hiểu điều khiển nước lực lượng, có thể hưng vân bố vũ, có thể rời sông lấp biển, cự long bên trong đích cường hãn người có thể ngự sử thiên hạ chi thủy. Trương Diệp đạt được viễn cổ long lực đã có một thời gian ngắn rồi, hắn đối với viễn cổ long lực rất hiểu rõ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại cũng có được giải thích của mình. Một phen giải thích xuống, nghe được Từ Ly thất thất mục lòng lánh, thu hoạch không ít. Tại Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất hai người, tại Từ Ly sơn lẫn nhau diễn giải thời điểm, một chỉ tuyết trắng chim chóc kia chớp xẹt qua trời cao, bay vào Đại Lăng Quốc thực trong điện. Đại Lăng Quốc chân điện đại điện chủ Lăng Đại Hoang, một tay đem cái này chỉ tuyết trắng chim chóc tiếp nhận, lập tức từ nơi này chỉ chim chóc thối bên trên lấy ra một trương hơi mỏng da thú. Nhìn thoáng qua cái này trương da thú, Lăng Đại Hoang trong ánh mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Lăng lệ ác liệt sát khí lại để cho Đại Lăng Quốc chân điện phương viên 10 dặm chim thú thoáng cái phục trên mặt đất. Đại Lăng Quốc chân điện nhị điện chủ thanh âm, theo đại điện bên ngoài truyền nhập đến, lão đại, ta vừa mới cảm giác được ngươi đằng đằng sát khí, chuyện gì xảy ra rồi hả? Lăng Đại Hoang tùm cười cười, nói ra, lão phu vừa nhận được tin tức, Trương Diệp hiện tại đã ly khai vệ quốc chân điện, tiến về trước Từ Ly trong núi. Làm đồ đệ nhi cơ hội báo thủ đã đến. Nhị điện chủ nao nao, nói ra, báo thủ. Vũ Nhi hiện tại chính bế quan, còn có hơn một tháng mới có thể tu luyện tới đại viên mãn. Dù cho biết rõ Trương Diệp ra ngoài, chúng ta cũng tìm không thấy nhân thủ hướng Trương Diệp báo thủ a. Vũ Nhi tên là Lăng Hoang Vũ, chính là Đại Lăng Quốc Chân Điện thủ tịch đại đệ tử, tại hơn 10 năm trước cũng đã tiến nhập nửa bước chân đạo chi cảnh. Lăng Không Vân bị Trương Diệp chém giết về sau, Lăng Đại Hoang tiểu toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Lăng Hoang Vũ, thậm chí không tiếc thi triển ra trong truyền thuyết quán đỉnh chi thuật, điên cuồng tăng lên Lăng Hoang Vũ tu vi, chuẩn bị lại để cho Lăng Hoang Vũ ra tay chém giết Trương Diệp. Quán đỉnh chi thuật có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, có thể tại 9981 ngày trong thời gian, đem một cái võ giả tu vi ngạnh xanh xanh đề thăng. Lăng Hoang Vũ bản thân thì có nửa bước chân đạo tu vi, trải qua quán đỉnh chi thuật, đã nhận được Lăng Đại Hoang tiên thiên chân khí về sau, trong cơ thể tiên thiên chân khí đã đạt đến 8 phần nhiều. Bất quá quán đỉnh chi thuật cũng không phải vạn năng, thi triển quán đỉnh chi thuật về sau, cơ bản không có tiến giai chân đạo hy vọng rồi. Hơn nữa, đã tiếp nhận quán đỉnh về sau, còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành củng cố. Hiện tại, Lăng Hoang Vũ đang tại đau khổ bế quan, củng cố lấy tu vi. Lúc này thời điểm, Lăng Đại Hoang khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, muốn chém giết Trương Diệp, không nhất định cần Vũ Nhi ra tay. Lão nhị, ngươi cũng đã biết Tử Ly trên núi có ai. Nhị điện chủ nói ra, cái này Tử Ly Sơn, chính là vệ quốc hoàng tộc phát nguyên chi địa. Hiện tại, một cái tên là Tử Ly thất thất nữ hoa nhi, chính tại nơi này trên núi tu luyện. Lăng Đại Hoang ánh mắt chớp động, ung tùm nói, đúng là như thế. Vệ quốc hoàng tộc một cái công chúa Tử Ly thất thất, đang tại Tử Ly trên núi tu luyện. Cái này Từ Ly thất thất tướng mạo cực đẹp, mà lại bản thân tu luyện công pháp đến âm chí nhu, càng có thể bày ra mị lực của nữ nhân. Thần khí chi địa bên trong, cũng không biết có bao nhiêu người đối với nàng có hứng thú. Nhị điện chủ nao nao, nói ra, ngươi là muốn mượn đao sát nhân. Cái này Từ Ly thất thất bản thân có nửa bước chân đạo tu vi, mà Trương Diệp thực lực cũng không đơn giản, thần khí chi địa bên trong không ai có thể không biết làm sao bọn hắn đấy. Lăng Đại Hoang lành lạnh cười cười, chậm rãi nói ra, cái này lão phu biết rõ. Thần khí chi địa bên trong không ai có thể không biết làm sao bọn hắn, nhưng thần khí chi địa bên ngoài, có thể đả bại người của bọn hắn có thể liền có hơn. Ta nhớ được, thần khí chi địa bên ngoài Đào Hoa Môn, có một cái phó môn chủ tên là Đào Hoa Lang Quân, người này tu vi đã tiếp cận chân đạo, mà lại thập phần tốt xác. Từ Ly thất thất chính là thiên hạ hiếm thấy mỹ nữ, mà lại tu luyện công pháp đối với có chút đặc biệt, đem ngươi từ Ly thất thất tương quan tin tức âm thầm tiết lộ cho hắn, hắn nhất định sẽ tiến vào thần khí chi địa, tìm tới từ Ly sơn đấy. Đến lúc đó, Trương Diệp sẽ chết định rồi. Nhị điện chủ hơi kinh hãi, nói ra, lão đại, ngươi đây là lạt thủ tồi hoa. Đào Hoa Lang Quân người này vừa đến, Trương Diệp tuy chết chắc rồi, nhưng Tử Ly thất thất chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống trên tay của hắn, trở thành người này nữ nô. Lang Đại Hoang vung tay lên, hờ hững nói ra, vậy cũng chỉ quái cái này Tử Ly thất thất số mệnh không tốt rồi. Không cần nhiều lời rồi, ngươi đi an bài a. Nhị điện chủ yên lặng gật đầu, quay người đi ra ngoài rồi. Chương 385, Đào Hoa Lang Quân. Từ Ly Sơn, dưới nước trong thạch thất. Trương Diệp hoa phí hết 7 ngày thời gian, đem chính mình lĩnh ngộ đến đồ vật từng cái nói ra, cũng tại trong thạch thất đem viễn cổ long lực ảo diệu chỗ, từng cái biểu hiện ra đi ra. Trương Diệp sau khi nói xong, cảm giác được một hồi thoải mái. Tại giảng giải chính mình lĩnh ngộ lúc, Trương Diệp tương đương đem chính mình lĩnh ngộ đến đồ vật, từng cái trải vớt một lần, từ đó được lợi sâu. Từ Ly thất thất cũng là được lợi sâu. Trên người nàng tiên thiên chân khí càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng tinh tinh khiết. Trương Diệp rất xa nhìn sang, Từ Ly thất thất cả người tựu là một đoàn nước, bóng ánh mà tinh khiết. Hai người tại trong thạch thất riêng phần mình nhắm mắt mà ngồi, như thế đã qua một ngày một đêm. Một ngày một đêm về sau, hai người đồng thời mở mắt, nhìn nhau cười cười. Hai người tại mãng xà đầm lầy bên trong, đã từng chặt chẽ tiếp xúc qua, đối với đối phương đều cực kỳ hiểu rõ. Bởi vậy, hai người cũng có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, cũng có thể toàn tâm toàn bộ tinh thần biểu hiện ra lực lượng của mình, xác minh chính mình ngực trong sở học. Loại này lẫn nhau tín nhiệm, dắt tay tìm hiểu võ đạo ảo diệu cảm giác, phi thường mỹ diệu. Trương Diệp chầm chầm vào Từ Ly thất thất, chầm rãi nói, chúng ta tới đánh một hồi a. Từ Ly thất thất mỉm cười, gật đầu nói, tốt. Cái này thạch thất tứ phía đều là trận pháp, chúng ta có thể buông tay một trận chiến, không cần phải lo lắng thạch thất hội sụp đổ. Hai người đồng thời đứng, trên người đồng thời phóng xuất ra khí thế. Chăm chú đã tập trung vào đối phương. Võ đạo bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu, có chút ảo diệu thì không cách nào nói ra, cái gọi là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tại loại tình huống này, chỉ có chiến đấu mới có thể phát huy vô cùng tinh tế địa đem viễn cổ long lực cùng cửu thiên nhu thủy quyết ảo diệu bày ra. Đây cũng là Trương Diệp chủ động đưa ra muốn chiến đấu nguyên nhân. Trương Diệp song trưởng nhẹ nhàng vỗ, phát ra trong trẻo kim loại giao minh thanh âm, quắc khẽ, ngươi cửu thiên nhu thủy quyết am hiểu lấy nhu thắng cương. Mà của ta thiên hà chính khí đúng lúc là chí cương lực lượng. Chúng ta tiểu dùng cái này hai loại lực lượng đối chiến, hy vọng có thể từ đó lĩnh ngộ đến viễn cổ long lực cùng cửu thiên nhu thủy quyết tinh hơi chỗ. Nói xong, Trương Diệp song trưởng có chút rồi đột nhiên vung lên, bổ ra hai trưởng. Ông ông! Trương Diệp thiên hà chính khí, chính là bá đạo cực kỳ lực lượng. Hai trưởng bổ ra phía dưới, cường hoành trưởng lực ngạnh xanh xanh đem trong thạch thất không khí trừ không, lại đánh bại, tạo thành hai đoàn đáng sợ khối không khí hướng phía Từ Ly thất thất quanh khứ. Từ Ly thất thất trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Nàng cùng Trương Diệp lần đầu gặp mặt thời điểm, Trương Diệp thực lực quả thực là không chịu nổi một kích. Mà ở mãng xà đầm lầy lần thứ hai gặp mặt thời điểm, Trương Diệp tu vi đã đạt đến võ đạo bắt trọng, sức chiến đấu càng là hơn xa võ đạo bắt trọng. Cho tới bây giờ, Trương Diệp sức chiến đấu càng thêm đáng sợ, dù cho nàng đã đem Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết tu luyện đến tầng thứ 9, y nguyên không dám khinh thị Trương Diệp. Hô. Từ Ly thất thất hai cái thon dài bàn tay trắng nõn có chút vung lên, khô mát trong thạch thất nhất thời tràn ngập vô cùng hơi nước, thò tay đều nhìn không tới năm ngón tay. Tại hơi nước tràn ngập bên trong, hai đầu mây mù hóa thành trường long bay lên trời, vừa vặn xoắn đã đến Trương Diệp phát tới hai cái khối không khí thượng diện. Ken ken ken ken ken ken. Từ Ly thất thất thiên tư chắc tuyệt, thực là thiên tài trong thiên tài, dựa vào lực lượng của mình, tiểu tu luyện đến nửa bước chân đạo. Tại mãng xà đầm lầy cùng Trương Diệp tiếp xúc thân mật về sau, nàng tại trong thời gian thật ngắn, đã đem Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết tu luyện đến đệ cửu trọng, trong cơ thể tiên thiên chân khí đạt đến bảy thành nhiều. Cùng Trương Diệp một phen xác minh xuống, Từ Ly thất thất tu vi lại một lần nữa tăng lên, trong cơ thể tiên thiên chân khí ẩn ẩn đạt đến 8 phần. Lúc này nàng phát ra tới hai đầu vân long, mềm dẻo tới cực điểm, hai luồng cương mãnh cực kỳ khối không khí tại vân long quấn quanh phía dưới, vậy mà tại liên tiếp quái tiếng nổ bên trong hóa thành hư vô. Tốt. Trương Diệp cảm giác được Từ Ly thất thất hai đầu vân long uy lực, biết rõ Từ Ly thất thất sức chiến đấu, chỉ sợ vẫn còn hắn phía trên. Lập tức quát nhẹ một tiếng tốt, dùng trường vi đao, chém ra một đao. Ti. Trương Diệp bản thân chính là một cái cao thủ dùng đao, hắn hơn phân nửa thực lực đều tại trên đao mặt. Lúc này dùng trưởng vi đao, tuy nhiên không cách nào đem thực lực hoàn toàn phát huy ra đến, nhưng thực sự là không như bình thường. Một đao chém ra phía dưới, trong thạch thất độ ấm nhất thời kịch liệt hạ thấp, tí ti không khí tại Trương Diệp đao thế ảnh hưởng phía dưới, đều hóa thành một thanh trôi vô hình đao, toàn bộ thạch thất sát khí ung tùm. Từ Ly thất thất nhẹ nhàng cười cười, năm ngón tay giống như tiên hoa nộ phóng, hóa thành một cái kỳ diệu đích thủ thế. Theo cái này kỳ diệu đích thủ thế, trong thạch thất không khí rồi đột nhiên chấn động, ung tùm sát khí lập tức biến mất vô tung. Tiện tay hóa giải trong thạch thất ung tùm sát khí, Từ Ly thất thất ống tay háo nhẹ nhàng quét qua, một cổ vô hình tiên thiên chân khí rồi đột nhiên tuôn ra đi. Tinh tinh khiết tiên thiên chân khí tại Từ Ly thất thất dưới sự khống chế, cùng trong thạch thất hơi nước dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo thịt mắt có thể thấy được tâm chán, vừa vặn ngăn cản đã đến Trương Diệp đao khí trước khi. Oeng. Trương Diệp phát ra tới đao khí bị Từ Ly thất thất tâm chắn ngăn cản xuống dưới, hóa thành một hồi nếu như thực chất cuồng phong. Cái này thạch thất chính là phong bế, cuồng phong không cách nào xông đi ra bên ngoài, nhất thời hóa thành từng đạo vòi rồng, tại trong thạch thất xoay quanh không ngớt. Vù vù vù vù vù. Trương Diệp am hiểu nhất khống chế vòi rồng, nhìn thấy trong thạch thất vòi rồng, Trương Diệp tiện tay lại chém ra năm đao. Trương Diệp chém ra năm đao, mỗi một đao đều mang theo một cổ vòi rồng, mỗi một đao đều bá đạo tới cực điểm. Từ Ly thất thất tu vi cao thâm mặt chắc, Trương Diệp biểu hiện được lại đáng sợ, nàng cũng là không sợ chút nào. Nhìn thấy vòi rồng cùng đao khí đánh út lại, Từ Ly thất thất thân hình hơi động một chút, thi triển ra một loại huyền diệu cực kỳ thân pháp. Từ Ly thất thất lĩnh ngộ lấy nước lực lượng, nàng bản thân giống như là một đoàn nước, hoặc như là một đoá vân. Thi triển ra loại thân pháp này về sau, Từ Ly thất thất nhất thời trở nên hư vô phiêu miểu. Trương Diệp phát ra tới lăng lệ ác liệt đao khí cùng vòi rồng, theo Từ Ly thất thất mặc trên người đi qua, đem thạch thất oanh được một hồi lắc lư. Toàn bộ thạch thất đều tựa hồ muốn ngược lại sụp đổ xuống. Nhưng như vậy cương mãnh lực lượng, nhưng lại tơ không hề pháp xúc phạm tới Từ Ly thất thất. Lấy nhu thắng cương, nhu nhược thắng kiên cường. Từ Ly thất thất thi triển đi ra thân pháp, như khói như sương mù, như mây như nước, đảm nhiệm Trương Diệp công kích như thế nào cương mãnh, đều không thể làm gì được nàng. Tốt. Chứng kiến Từ Ly thất thất thi triển đi ra thân pháp, Trương Diệp trong nội tâm nếu có điều được, lẳng lặng nhắm mắt cảm ngộ. Mà lúc này, Từ Ly thất thất cũng có chút hiểu được. Vì vậy cũng nhắm mắt cảm ngộ. Cảm ngộ một hồi, hai người đồng thời mở ra con mắt, lại một lần nữa động thủ. Hai người thực lực đều là cường hãn cực kỳ, thẳng đánh cho thạch thất lắc lư không ngớt, từng tiếng nổ mạnh giống như sấm rền vang lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Nhảm thật đó, thật sự là nhảm thật đó. Thật không biết thất tiểu thư ăn hết cái gì dược, cả ngày đứng ở trong thạch thất chém chém giết giết, thật sự là chán ghét chết rồi. Thạch thất bên ngoài, Tiểu Bích nghe trong thạch thất nhiều tiếng nổ vang, không khỏi nhíu mày. Trong miệng không ngớt lời phản nàn lấy. Liên tục 3 ngày, trong thạch thất đánh nhau thanh âm càng ngày càng vang dội, tình hình chiến đấu càng ngày càng gà liệt. Tiểu Bích rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi, dứt khoát mở ra thiên trì trận pháp, quay trở về tới thiên trì thượng diện. Thiên trì thượng diện có một cái phương viên mấy trăm mẫu đảo nhỏ, trên đảo nhỏ màu xanh hoa cỏ nhân nhân, các loại loại dạng tiên hoa nộ phóng. Tại đảo nhỏ trung tâm chỗ, còn trồng nước cờ 10 loại cây ăn quả, bích lục đầu cánh lên, quanh năm suốt tháng treo trái cây. Tiểu Bích tiện tay tháo xuống một chỉ thiên tinh quả, để vào trong miệng từng ngụm gặm, nước trái cây chảy tới quần áo bên trên đều không có lưu ý gặm đã xong một cái, chính tháo xuống thứ hai, đột nhiên một cái tà tà thanh âm theo quả trên cây truyền thừa, hì hì, tiểu cô nương thật sự là đáng yêu. Đến nơi này của ta, lại để cho ca ca đau người một chút. Tiểu Bích chấn động, trong tay thiên tinh quả thiếu chút nữa tiểu rơi xuống đất, thét to, là ai? Hì hì, là ta. Theo thanh âm, Tiểu Bích đỉnh đầu ba trượng chỗ một căn đầu cành lên, xuất hiện một cái áo trắng thiếu niên. Áo trắng thiếu niên hai hàng lông mày bay xéo, mục như lăng tinh, một bộ áo trắng tại bích lục trong lá cây, lộ ra cảnh đẹp ý vui. Chỉ có điều, người này trên trán mang theo một tia lỗ mảng chi sắc, nói chuyện đưa mắt gian, ở giữa lại dẫn một tia tà khí, sâu sắc ảnh hưởng tới hắn hình tượng. Tiểu Bích trong nội tâm cảm giác được không ổn, nàng vô thanh vô tức thi triển xuất thân pháp, muốn rời khỏi cái này đảo nhỏ, tiến vào đến dưới nước dòng phủ bên trong. Nhưng thân hình của nàng vừa mới di động, liền gặp được áo trắng thiếu niên một chỉ ống tay háo quét qua, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một mực đem thân thể của nàng cố định tại trên cỏ. Áo trắng thiếu niên theo đầu cành bên trên nhảy xuống, rơi xuống Tiểu Bích bên người, tinh tế địa nhìn một chút Tiểu Bích về sau, khen, hì hì. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, tuy nhiên còn có chút trẻ trung, nhưng thực sự có khác một phen tư vị. Hôm nay, bản lang quân trước hết đem ngươi cái này đóa xinh đẹp tiểu hoa gãy rồi, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến vào dòng phủ, tìm Từ Ly thất thất. Tiểu Bích vừa kinh vừa sợ, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Lúc này thời điểm, chỉ nghe được áo trắng thiếu niên lại lầm bầm lầu bầu nói, thị nữ cũng như này xinh đẹp rồi, Từ Ly thất thất chắc hẳn càng thêm xinh đẹp rồi. Hi hi, không uổng công bản lang quân chạy cái này một chuyến A. Đang khi nói chuyện, áo trắng thiếu niên đem đầu đưa qua đến, hít một hơi thật sâu, khen, hảo hảo hảo. Đây là chính tông sử nữ hương vị. Ha ha, tiểu cô nương, tiểu để cho ta đào hoa lang quân đem ngươi biến thành một cái chính thức nữ người A ân, trước đem ngươi biến thành một cái chính thức nữ người, chờ một chút lại đem Từ Ly thất thất cũng biến thành chính thức nữ người, ha ha ha ha. Ý a a a a. Nghe đào hoa lang quân hèn mọn bị ổi cực kỳ đích thoại ngữ, Tiểu Bích thật sự là bị sợ đã đến. Nàng cũng không biết nơi nào đến khí lực, trong miệng phát ra một tiếng thét lên, nhổ thối bỏ chạy. Chỉ tiếc Tiểu Bích tu vi thật sự là quá thấp xuống, nàng vừa mới chạy ra hơn 10 bước, cũng cảm giác được thân thể nhất trọng, cả người đều không thể động đậy. Đào hoa lang quân tiêu tiêu sái sái đi tới, ta ta cười nói, tiểu cô nương, ngươi không cần phải như thế sợ hãi. Đợi chút nữa ngươi nếm đến bản lang quân mang đưa cho ngươi khoái hoạt, ngươi tiểu cả đời đều không muốn rời đi ta rồi. Ô ô ô. Tiểu Bích trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm, nhưng thân thể của nàng căn bản là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đào hoa lang quân từng bước một đến gần. Chương 386, cường hoành địch nhân. Rầm rầm rầm. Rộng lớn trong thạch thất, tràn ngập nồng đậm cực kỳ hơi nước, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay tại nồng đậm hơi nước bên trong, Trương Diệp từng đao địa chém ra đi, lăng lệ ác liệt đao phong tại trong thạch thất bay tới bay lui, trên mặt đất kéo lên một đạo đạo ngân dấu vết. Hải nạp bách xuyên, có cho chính là đại. Từ Ly thất thất khẽ quát một tiếng, hai tay có chút một chuyến, vô cùng vô tận hơi nước hóa thành một cái xoay tròn không ngớt cầu. Cái này cầu cao tốc xoay tròn lấy, trong lúc mơ hồ phát ra tiếng sấm, nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng vô luận Trương Diệp phát ra tới đao khí là bực nào lăng lệ ác liệt, cái này thủy cầu tổng có thể đem đao khí từng cái thôn phệ đi vào. Tốt. Trương Diệp nhịn không được quát to một tiếng. Từ Ly thất thất mỉm cười, nói ra, ta hiện tại bày ra, chính là bao dung chi lực. Nước chính là thiên hạ nhất nhu hòa đồ vật, đồng thời cũng là cực kỳ có bao dung tính đồ vật, nước có thể dung nạp hết thảy, có thể bao dung thế gian vạn vật. Ta theo trong nước lĩnh ngộ đi ra bao dung chi lực, có thể đem bất luận cái gì công kích đều đỡ được. Trương Diệp con mắt sáng. Cái này bao dung chi lực, đúng là hắn cần đồ vật, nếu như lĩnh hiểu được bao dung chi lực, là hắn có thể đủ đem viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phượng lực, hết thảy đều dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành thiên hà chính khí. Hào hào hào. Cung thất tuần ngộ tính quả nhiên bất phàm, vậy mà lĩnh ngộ đã đến nước bao dung chi lực. Bất quá tiểu đệ tại mấy ngày nay trong thời gian, cũng hơi có thu hoạch. Trương Diệp ha ha cười cười, một đao chém ra. Vèo. Trương Diệp chém ra một đao kia, đúng là hắn tự sáng tạo ra phá vân nhất đao. Nhưng chiêu này phá vân nhất đao bên trong, ẩn chứa một cổ triền miên không ngớt lực lượng, dù cho dùng Từ Ly thất thất nhãn lực, cũng không cách nào nhìn thấu. Từ Ly thất thất đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một chỉ thủy cầu trống rông xuất hiện. vừa vặn ngăn trở Trương Diệp một đao kia. Phốc phốc phốc. Từ Ly Thất Thất tại đây chỉ thủy cầu bên trong, đã thi triển ra bao dung chi lực, ý định đem Trương Diệp phá vân nhất đao hóa giải mất. Thánh đường. Nhưng vượt quá Từ Ly Thất Thất ngoài ý muốn chính là, nàng lĩnh ngộ đi ra bao dung chi lực, vậy mà không cách nào đem Trương Diệp đao thế hoàn toàn hóa giải. Tại một hồi kình khí giao kích thanh âm tầm đó, Từ Ly Thất Thất mặt sắc có chút tái đi, rút lui hơn 10 bước. Tiểu đệ, vừa rồi một đao kia, đến cùng có gì ảo diệu? Từ Ly Thất Thất trong nội tâm một hồi rung động, nhịn không được lên tiếng hỏi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, giới hà chi thủy thiên đi lên, đổ đến biển không quay lại. Giới hà nước vĩnh viễn không dừng lại, luôn không ngừng đổ, không ngừng tiến thủ, một lòng muốn chạy tới xa xôi Đông Hải Vân. Bởi vậy, tiểu đệ lĩnh ngộ đã đến nước tiến thủ chi tâm, phát ra tới công kích cương nhu cũng tế, không đạt tới mục đích không bỏ qua. Trương Diệp kỹ càng đem chính mình lĩnh ngộ đến đồ vật giảng giải một phen, theo rồi nói ra, ngươi lĩnh ngộ đã đến bao dung chi lực, với ta mà nói có trọng dụng. Ngươi cũng cho ta giảng giải thoáng một phát. Từ Ly Thất Thất gật gật đầu, đem chính mình lĩnh ngộ đến bao dung chi lực, từng cái giảng giải cho Trương Diệp nghe. Trương Diệp tinh tế nghe Từ Ly Thất Thất giảng giải, thân hình có chút chấn động, trong cơ thể viễn cổ tượng lực, viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực, vậy mà lại dung hợp một ít. Theo ba loại viễn cổ lực lượng dung hợp, Trương Diệp thiên hà chính khí lại cường đại rồi một ít, cường hoành thiên hà chính khí như là một đạo dòng sông, tại Trương Diệp trong cơ thể lưu động không ngớt. Cảm giác được trong cơ thể biến hóa, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm cao hứng. Tu luyện đến hiện tại, Trương Diệp đối với thiên hà chính khí rất hiểu rõ, đã là càng ngày càng nhiều rồi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần đem trong cơ thể ba cổ viễn cổ lực lượng hoàn toàn dung hợp, là hắn có thể đủ tiến giai đến tiên thiên chi cảnh, thành làm một cái cường hoành chân đạo cao thủ. Mà cứ như vậy tốc độ tu luyện, Trương Diệp có nắm chắc trong vòng một năm tiến giai đến chân đạo. Ân. Ngay tại Trương Diệp mảnh lắng nghe Từ Ly Thất Thất giảng giải lúc, Từ Ly Thất Thất đột nhiên đình chỉ giảng giải, trên mặt đẹp lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Trương Diệp nao nao, nói ra, làm sao vậy? Từ Ly Thất Thất chậm rãi nói, tinh thần của ta, thời thời khắc khắc đều cùng Từ Ly núi trận pháp liên hệ cùng một chỗ đấy. Thánh đường vừa rồi ta cảm giác được, Từ Ly núi trận pháp bị người xúc động rồi. Kỳ quái, rốt cuộc là ai xúc động trận pháp đâu này? Chẳng lẽ Từ Ly núi lên đây địch nhân? Trương Diệp trầm giọng nói ra, có phải hay không là tiểu bích xúc động hay sao? Từ Ly Thất Thất lắc đầu, nói ra, không có khả năng. Tiểu bích cùng ta sinh sống nhiều năm như vậy, đối với Từ Ly trên núi trận pháp đã rõ như lòng bàn tay, nàng không có khả năng xúc động trận pháp đấy. Trương Diệp thân kinh bách chiến, mọi thứ đều ở chỗ hỏng muốn, đối với bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không phớt lờ. Đã nghe được Từ Ly Thất Thất nghi hoặc, Trương Diệp quyết đoán nói, khả năng thật là có người xông đến Từ Ly núi đến rồi. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Hai người đồng thời thi triển xuất thân pháp, đã đi ra đáy nước dòng phủ. Hai người vừa rời đi đáy nước dòng phủ, sẽ cùng lúc cảm thấy một cổ khổng lồ khí tức, chiếm giữ tại thiên trong ao. Cảm giác được cái này cổ đáng sợ khí tức, Trương Diệp cùng Từ Ly Thất Thất mặt sắc đều là biến đổi. Hai người đều có được cường hoành tu vi, lực lượng tinh thần lượng so bình thường nửa bước chân đạo cao thủ cường hãn nhiều lắm, chỉ là khí tức có chút tiếp xúc, lập tức cũng cảm giác được cổ hơi thở này cường hành. Bá. Trương Diệp cùng Từ Ly Thất Thất ánh mắt, đồng thời hướng phía thiên giữa hồ đảo nhỏ nhìn lại, đã tập trung vào một cái áo trắng thiếu niên. Từ Ly Thất Thất ánh mắt vừa dụng đến cái này áo trắng thiếu niên trên người lập tức dâng lên sắc cơ, quắc, ngân tặc muốn chết. Vèo. Trong lúc nói chuyện Từ Ly Thất Thất tốc độ cao nhất thi triển xuất thân pháp, hai cái thon dài muốn tay mang theo một ngày hồ nước, thẳng tắp địa hướng phía cái này áo trắng thiếu niên vô xuống. Nguyên lai, cái này áo trắng thiếu niên lúc này, một tay đang tại tiểu bích quần áo thượng du giật lấy. Tiểu bích bị cái này áo trắng thiếu niên không chế được rồi, chỉ có thể là đảm nhiệm cái này áo trắng thiếu niên ra tay giải quần áo của nàng, chút nào biện pháp đều không có. Áo trắng thiếu niên chính tinh tế nghe tiểu bích trên người mùi thơm của cơ thể, nhìn thấy Từ Ly Thất Thất cùng Trương Diệp theo thiên trong ao nhảy ra đến, ánh mắt của hắn lập tức tụ tập trung tại Từ Ly Thất Thất trên người. Đánh giá Từ Ly Thất Thất liếc, áo trắng thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một tia ngân tà chi sắc, trong miệng chậc chậc tán thưởng. Tốt một cái tiểu mỹ nhân. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nhẹ nhàng vung lên. Áo trăng thiếu niên cái này vung lên, nhìn như vô cùng đơn giản, trên thực tế nhưng lại ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Vung lên phía dưới, Từ Ly Thất Thất chỉ cảm thấy trước mắt hư không đột nhiên động, hóa thành lấp kín thịt mắt nhìn không tới tường đồng vách sắt, trong lúc đó hướng phía nàng áp tới. Ầm ầm. Từ Ly Thất Thất tại áo trăng thiếu niên theo tay vung lên phía dưới, lại bị chấn đắc rút lui 10 trượng. Nếu như không phải nàng vừa mới lĩnh ngộ ra nước bao dung chi lực, nàng nhất định tránh không được thổ huyết bị thương kết cục. Áo trăng thiếu niên nhẹ nhàng ô lên một tiếng, trong nội tâm cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi một kích nhìn như tùy tùy tiện tiện, kỳ thực đã thi triển ra năm thành bổn sự, vốn là ý định một lần hành động đem Từ Ly Thất Thất cầm xuống đấy. Không nghĩ tới Từ Ly Thất Thất tu luyện lực lượng mềm dẻo tới cực điểm, hắn phát ra ngoài tiên thiên chân khí rõ ràng bị Từ Ly Thất Thất cho hóa giải rồi. Cái này Từ Ly Thất Thất thực tế sức chiến đấu, so trong truyền thuyết muốn cao hơn rất nhiều a. Bất quá, nàng tu vi càng cao, chơi lộng lại càng là đã quyển. Áo trăng thiếu niên đánh giá Từ Ly Thất Thất, trong ánh mắt lộ ra một tia ngân tà chi sắc. Trong lòng của hắn rất nhanh làm ra một cái quyết định, muốn nhanh chóng đem Từ Ly Thất Thất bắt xuống, sau đó đang tại Từ Ly Thất Thất mặt, chiếm hữu nàng thị nữ. Áo trăng thiếu niên khỏe miệng lộ ra một tia tà tà vui vẻ, hắn một tay như thiểm điện hướng phía tiểu bích trên người lấy xuống đi, chuẩn bị đem tiểu bích trên người quần áo xé mở. Nhưng đúng vào lúc này, áo trăng thiếu niên đột nhiên cảm giác được trước mắt kim quang đại phóng, một chỉ kim chói bàn tay mang theo tí ti tử vong khí tức, hướng phía hắn chém tới. Phá vân nhất đao. Trương Diệp lúc này thời điểm kịp thời đổi tới, thi triển ra phá vân nhất đao, thẳng tắp hướng phía áo trắng thiếu niên chém tới. Trương Diệp lực lượng tinh thần lượng so Từ Ly Thất Thất còn cường hắn hơn, theo vừa rồi trong hơi thở, Trương Diệp đã biết rõ cái này áo trắng thiếu niên, tuyệt đối là một cái tiếp cận chân đạo cao thủ. Bởi vậy hắn vừa ra tay tiểu thi triển ra cường hãn nhất công kích. Áo trăng thiếu niên trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn chính là một cái tiếp cận chân đạo cao thủ, Trương Diệp vừa xuất hiện, hắn tiểu nhìn thấu Trương Diệp tu vi, căn bản không có đem Trương Diệp để ở trong lòng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Trương Diệp tu vi tuy nhiên chỉ có võ đạo cửu trọng đỉnh phong, sức chiến đấu nhưng lại dị thường cường hãn. Lúc này phát ra tới công kích, bá đạo bên trong ẩn chứa đủ loại huyền diệu, dù cho áo trăng thiếu niên càng lợi hại, cũng không dám bỏ qua Trương Diệp công kích. Áo trăng thiếu niên trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, hắn một tay nhẹ nhàng chém ra đi, một đạo có chút mang theo đào hồng sắc cổ quái lực lượng, thẳng tắp đón nhận Trương Diệp cổ tay chặt. Phúc! Trương Diệp cổ tay chặt cùng áo trăng thiếu niên năm ngón tay giao kích, nhất thời cảm giác được một cổ cực lớn tiên thiên chân khí, hung hăng địa hướng phía hắn trùng kích mà đến, Trương Diệp trong chốc lát như là đưa thân vào nước lũ bên trong. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được hoảng sợ chính là cái này áo trắng thiếu niên phát ra tới đào hồng sắc chân khí, vậy mà theo bàn tay máu lỗ trong rót vào, thấm tiến trong cơ thể của hắn. Cũng may Trương Diệp đã đem hóa chân quyết tu luyện tới tầng thứ 9, có thể tùy ý khống chế thân thể của mình, một cảm giác được không ổn, Trương Diệp lập tức liền đem chính mình máu lỗ đóng cửa ở. Dù là Trương Diệp phản ứng rất nhanh, vẫn đang có một ít đào hồng sắc chân khí tiến vào đến trong kinh mạch của hắn. Trương Diệp cảm giác được ý nghĩ có chút một chóng mặt, trong lòng của hắn biết do không ổn, vội vàng điều động thiên hà chính khí, nhanh chóng đem cái này vài tia đào hồng sắc chân khí luyện hóa mất. Người này thật quỷ dị công pháp. Trương Diệp hoảng sợ ngoài, trong nội tâm nhất thời lửa giận đằng đằng. Hắn dưới chân có chút chầm xuống, cả người như là cùng đại địa dung hợp cùng một chỗ, một bước không lùi tiếp nhận áo trắng thiếu niên công kích. Trương Diệp có thể tùy ý khống chế thân thể của mình, hơn nữa thì thân lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi, đón đỡ hạ áo trắng thiếu niên công kích về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí ầm ầm bạo phát đi ra, cả người biến thành một kim chói kim tượng. Siêu siêu. Trương Diệp phát ra hai phát cổ tay chặt, đúng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ phá sơn trảm. Phá sơn trảm khoảng cách gần thi triển phía dưới, mỗi một cái cũng như cự phủ phá núi, lưu tinh kích địa phương. Áo trăng thiếu niên không nghĩ tới Trương Diệp phản kích đến mức như thế cực nhanh, như thế chi mãnh liệt, bất ngờ không để phòng lại bị Trương Diệp bước được rút lui hai bước. Rời khỏi hai bước ngoại chạm định, áo trăng thiếu niên mặt sắc trở nên tái nhợt, hắn âm tùm chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, tiểu tử, ngươi giỏi. Anh hùng cứu mỹ nhân rất thoải mái đúng không? Hôm nay, ta Đào Hoa Lang Quân trước hết đem ngươi đánh thành bị giày vò, sau đó lại đang tại ngươi mặt, chơi lộng Từ Ly Thất Thất cùng cái này thị nữ, cho ngươi tại vô tận hối hận cùng trong thống khổ chết đi. Chương 387, cầu vồng quét ngang trời. Trương Diệp mặt sắc bình tĩnh một mảnh, hoàn toàn không thấy Đào Hoa Lang Quân uy hiếp. Trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, giống như là sông lớn mãnh liệt lưu động, lần lượt vòi rồng phát ra, đem Đào Hoa Lang Quân khí thế hóa giải mất. Tại hóa giải mất Đào Hoa Lang Quân khí thế đồng thời, Trương Diệp thi triển ra truyền âm chi thuật, hướng phía Từ Ly Thất Thất nói ra, người này tu vi cực cao, chúng ta liên thủ đánh chết hắn. Từ Ly Thất Thất khẽ gật đầu, thân hình lóe lên đi vào Đào Hoa Lang Quân sau lưng, cùng Trương Diệp tạo thành cơ giác xu thế. Từ Ly Thất Thất tu luyện công pháp là Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết, thủ cái này công pháp ảnh hưởng, nàng tính tử thập phần ôn hòa. Nhưng Từ Ly Thất Thất tính tử lại ôn hòa, cũng không thể chịu đựng được Đào Hoa Lang Quân cái kia hèn mọn bị ổi cực kỳ cử động cùng lời nói, nàng đối với Đào Hoa Lang Quân đã động sát tâm. Vèo. Trương Diệp dưới chân hơi động một chút, một cổ nhu hòa lực lượng dũng mãnh tiến ra, đem tiểu bích thổi sang tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Đưa đến tiểu bích về sau, cô Diệp bàn tay có chút một trường, thần bí mũi đao nhất thời đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ti. Trương Diệp cánh tay vung lên, thần bí mũi đao hóa thành một đạo sáng lạn thiên hà, hướng phía Đào Hoa Lang Quân cắt tới. Thần bí mũi đao bên trong ẩn chứa thượng cổ đao ý, Trương Diệp dùng thần bí mũi đao thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Uy lực so về bàn tay muốn mạnh hơn gấp trăm lần, phát ra tới công kích giống như thiên hà ngược lại cuốn, vạn mã lao nhanh. Đào Hoa Lang Quân mặt sắc biến đổi. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí đã đạt đến 9 thành 5, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên biết rõ Trương Diệp một kích này đáng sợ. Thật là quái sự tình rồi. Theo bản Lang Quân lấy được tin tức, cái này Trương Diệp tu vi bất quá là võ đạo cửu trọng đỉnh phong, sức chiến đấu cũng cường không đi nơi nào. Hiện tại Trương Diệp bày ra sức chiến đấu, như thế nào hội cường đại như vậy? Đào Hoa Lang Quân lực lượng tinh thần chăm chú tập trung vào Trương Diệp mũi đao, trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Tuy nhiên trong nội tâm cảm giác được không đúng, nhưng Đào Hoa Lang Quân lúc này thời điểm cũng không có thời gian đa tưởng rồi. Bởi vì Trương Diệp Phá Vân Nhất Đao đã lướt qua mấy trượng không gian cắt đã đến trước mặt của hắn. Tìm chết. Đào Hoa Lang Quân lạnh như băng nói một câu, hai cái ống tay áo dùng một loại kỳ diệu phương thức giơ lên, hóa thành chồng chất ba sóng, hướng phía thần bí mũi đao cuốn qua đi. Phốc phốc. Trương Diệp thần bí mũi đao đụng phải Đào Hoa Lang Quân ống tay áo, chỉ cảm thấy phía trước một mảnh mềm mại. Vô Kiên Bất Tồi thần bí mũi đao lại bị loại này mềm mại lực lượng cuốn cuốn lấy, mũi đao bên trong ẩn chứa bảng đại lực lượng, bị Đào Hoa Lang Quân hai miếng mềm mại ống tay áo nhanh chóng hóa giải. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia lệ sắc thủ đoạn chấn động, thiên hà chính khí giống như đại giang sông lớn phún dũng mà ra. Ti. Tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, thần bí mũi đao bộc phát ra một đạo cực kỳ đáng sợ đao cương. Cái này một đạo đao cương đã dung hợp thượng cổ đao ý, so về bình thường đao cương muốn lợi hại gấp 10 lần, thoáng cái liền đem Đào Hoa Lang Quân ống tay áo hoa phá. Đao cương vạch phá Đào Hoa Lang Quân ống tay áo, giống như mũi tên bắn ra, lập tức muốn quét đến Đào Hoa Lang Quân trên người. Mà ở thời điểm này, Từ Ly Thất Thất công kích cũng đã đến trong tay nàng Hồng Lăng giống như một đầu bay vút lên tại thiên chỉ bên trên Hồng Long, vô thanh vô tức địa hướng phía Đào Hoa Lang Quân xoắn tới. Trương Diệp đao cương, Từ Ly Thất Thất Hồng Lăng, vậy mà tại cùng một thời gian phá không tới. Tại loại này nguy cấp thời khắc, Đào Hoa Lang Quân rốt cục thể hiện ra cường hãn tuyệt luân thực lực. Hắn dưới chân không chút nào động, hai bàn tay nhưng lại theo trong tay háo vươn ra 10 ngón tại trong hư không gấp đạn. Ầm ầm. Đào Hoa Lang Quân ngón tay búng ra, 10 đạo triền miên không ngớt tiên thiên chân khí xé trời mà ra, vừa vặn oanh kích tại Từ Ly Thất Thất Hồng Lăng cùng Trương Diệp đao cương phía trên. Ba cổ cường hoành lực lượng tại trong hư không oanh kích, trong chốc lát phát ra kinh thiên động địa vang lớn, Đào Hoa Lang Quân, Từ Ly Thất Thất cùng Trương Diệp đều riêng phần mình rút lui hơn 10 trượng. Trương Diệp trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên, một ngụm máu tươi đã vọt tới bên miệng, rồi lại bị hắn ngạnh xanh xanh đè xuống rồi. Cái này Đào Hoa Lang Quân trong cơ thể tiên thiên chân khí hùng hồn tới cực điểm, đã có thể thi triển ra một ít chân nhân chiến đấu thủ đoạn. Mạnh mẽ như vậy địch nhân chỉ có dốc sức liều mạng, Trương Diệp mới có một đường chiến thắng cơ hội. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác sắc, hắn rồi đột nhiên bước ra một bước, lần nữa phát động công kích. Từ Ly Thất Thất tâm tư, hiển nhiên cùng Trương Diệp không sai biệt lắm. Tại Trương Diệp chủ động phát động công kích thời điểm trong tay nàng Hồng Lăng cũng là vung lên, nhu thủy chân khí trong chốc lát đã tập trung vào phương viên 10 trượng tập trung Đào Hoa Lang Quân. Đào Hoa Lang Quân vừa rồi ngạnh xanh xanh đem hai người công kích hóa giải, dù là hắn tu vi cao thâm, trong cơ thể khí huyết cũng là một hồi bốc lên. Nhưng hắn khí huyết còn không có bình phục, Trương Diệp cùng Từ Ly Thất Thất công kích lại tới nữa, cái này lại để cho Đào Hoa Lang Quân rốt cục nhìn thẳng vào khởi hai người đến, đem hai người xem vì chính mình chính thức đối thủ. Đào Hoa Lang Quân trong ánh mắt bắn ra một đám tinh quang, trong miệng giận dữ hét, ngưng. Theo hắn hét lớn một tiếng, nửa dặm ở trong tinh khí trong chốc lát ngưng tụ, tại trước người của hắn tạo thành một tầng tầng mắt thường có thể thấy được tinh khí tường. Tầng này tầng tinh khí tường, giống như là từng tòa núi lớn, một mực ngăn cản Trương Diệp cùng Từ Ly Thất Thất tiến công. Tuy tuy tiện tiện hét lớn một tiếng, tiểu điều động phương viên nửa dặm thiên điệu tinh khí, lại để cho thiên điệu tinh khí hóa thành một tầng tầng khí tường. Loại thủ đoạn này đúng là chân đạo cao thủ mới có được đích thủ đoạn. Đào Hoa Lang Quân không phải chân đạo cao thủ, nhưng hắn tu vi cùng chân đạo cao thủ đã phi thường tiếp cận, một tiếng hiệu lệnh phía dưới nhất thời điều động nửa giảm thiên điệu tinh khí. Kiến thức đến Đào Hoa Lang Quân loại thủ đoạn này, Trương Diệp cùng Từ Ly Thất Thất trong nội tâm vi là trầm xuống, hai người không chút nghĩ ngợi, không hẹn mà cùng thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn công kích. Bao dung chi lực. Từ Ly Thất Thất Hồng Lăng một cuốn, một cổ kỳ diệu lực cắn nuốt theo Hồng Lăng trong phát ra tới. Điên cuồng cắn nuốt Đào Hoa Lang Quân tinh khí tưởng. Thừa dịp cái này thời cơ, Trương Diệp toàn lực thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, thần bí mũi đao giống như một đạo kim sắc tia chớp, trong chốc lát lướt qua 10 trượng không gian, hung ác chạm Đào Hoa Lang Quân. Từ khi thiên hà chính khí tu đến tầng thứ 9 đến nay, Trương Diệp một mực đều không có toàn lực ra tay qua. Lúc này đối mặt Đào Hoa Lang Quân cái này cường hoành đại địch, Trương Diệp rốt cục đem trong cơ thể thiên hà chính khí, hoàn toàn thi triển đi ra khẩu tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, thần bí mũi đao cùng Trương Diệp chăm chú liền cùng một chỗ, tạo thành một thanh cực lớn đao. Đao tiểu là người, người tiểu là đao. Đào Hoa Lang Quân rốt cục sắp biến. Tự giao phối chiến đến nay, Trương Diệp đã lần thứ ba thi triển ra phá vân nhất đao, đao pháp hoàn toàn giống nhau, nhưng uy lực nhưng lại một lần so một lần đại. Dưới mắt một đao kia, mũi đao cùng người hợp lại là một, đến từ thượng cổ ung tùm đao ý đưa hắn một mực tập trung, dù cho kinh Đào Hoa Lang Quân thực lực, cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Đào Hoa Lang Quân cánh tay hơi động một chút, một thanh đen nhánh một kiếm ra hiện tại trong tay của hắn, hóa thành một đạo phấn hồng sắc hào quang, cùng Trương Diệp thần bí mũi đao hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Đào Hoa Lang Quân ôm một kiếm nhìn như không ngờ, kỳ thực ẩn chứa cường hành chi lực tiên thiên chân khí, cái này cổ tiên thiên chân khí dẫn động trong thiên địa đại lực, chỉ là vô cùng đơn giản một kích, liền đem Trương Diệp thế công đánh tan. Phúc. Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, mặt sắc trắng bệnh. Hắn vừa rồi cùng thần bí mũi đao hợp lại là một, thần bí mũi đao cùng ôm một kiếm đụng vào cùng một chỗ, Trương Diệp lập tức bị thương không nhẹ. Đào Hoa Lang Quân cũng không chịu nổi. Trong cơ thể hắn khí huyết vốn tiểu quần quần không thôi. Hiện tại cứng đôi cứng tiếp được Trương Diệp một kích, trong cơ thể khí huyết nhất thời hỗn loạn một mảnh, thiếu chút nữa tiểu miệng phun máu tươi. Đào Hoa Lang Quân lách mình thối lui đến 10 trượng bên ngoài, trong cơ thể tiên thiên chân khí vận chuyển, đem bước lên khí huyết chấn áp, lạnh lùng nói, Trương Diệp, không thể tưởng được ngươi luyện thể công pháp, vậy mà tu luyện đến tình trạng như thế, ta thừa nhận xem thường ngươi rồi. Bất quá thực lực của ngươi ta hiện tại đã mở thấu rồi, kế tiếp ngươi tiểu cho ta chết đi à nha. Đang khi nói chuyện, Đào Hoa Lang Quân trong tay ôm một kiếm chấn động, quát to, Đào Hoa kiếm trận. Theo Đào Hoa Lang Quân hét lớn một tiếng, ổ trên một kiếm vậy mà bay ra nhiều đóa tươi đẹp đoạt mục đích hoa đào đến, những này tươi đẹp đoạt mục đích hoa đào vừa bay đến trên bầu trời, lập tức tiểu tạo thành một cái kỳ diệu trận pháp, kia chấp hướng phía Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất rơi xuống đi. Đóa đóa hoa đào từ trên trời giáng xuống, cái này là bực nào xinh đẹp phong cảnh. Nhưng Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất, hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình. Hai người từ nơi này đóa đóa hoa đào thượng diện, rõ ràng cảm thấy ung tùm sắc cơ. Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất liếc nhau một cái, hai người đồng thời ra tay. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí mạnh mẽ bá đạo cực kỳ, hắn thi triển đi ra công kích, cũng là mạnh mẽ bá đạo cực kỳ. Từ Ly thất thất chính Trương Diệp vừa vặn trái lại, trong tay nàng hồng lăng chính là trí nhu chi vật, mà nàng tu luyện cửu thiên nhu thủy quyết, cũng là đến âm trí nhu công pháp. Càng diệu chính là, Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất hai người tại dưới nước trong động phủ đã từng đại chiến mấy ngày, đối với đối phương thập phần hiểu rõ. Hai người liên thủ, một cương một nhu lượng cổ lực lượng chăm chú dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được đại vòi rồng, hung hăng oanh kích tại Đào Hoa Lang Quân Đào Hoa kiếm trận phía trên. Rầm rầm rầm rầm rầm một. Đào Hoa Lang Quân phát ra tới Đào Hoa kiếm trận, tại một cương một nhu hai cổ lực lượng trùng kích phía dưới, phát ra một hồi ầm ầm nổ mạnh. Đóa đóa diễm lệ hoa đào, lập tức hóa thành hư vô, tại trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Đào Hoa kiếm trận bị phá giải. Đào Hoa Lang Quân trong lòng trầm xuống. Trong tay hắn cái này trôi đen nhánh một kiếm, xem không ngờ, kỳ thực là do vạn năm đào một gọt thành đấy. Tại đây trôi vạn năm kiếm gỗ đào dưới sự trợ giúp, Đào Hoa Lang Quân có thể đem trong cơ thể tiên thiên chân khí bố thành Đào Hoa kiếm trận. Đào Hoa kiếm trận huyền diệu phi thường, có thể đơn giản chém giết nửa bước chân đạo cao thủ. Đào Hoa Lang Quân lấy ra cái này trôi vạn năm kiếm gỗ đào, vốn là muốn một lần hành động đem Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất đánh thành trọng thương đấy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất phối hợp là như thế tinh diệu, một cương một nhú hai cổ lực lượng, ngạnh xanh xanh đưa hắn Đào Hoa kiếm trận phá giải. Trương Diệp cùng Từ Ly thất thất giữa hai người, phối hợp được như thế tinh diệu, quan hệ của hai người khẳng định không tầm thường. Chẳng lẽ, cái này Trương Diệp là Từ Ly thất thất nam nhân? Muốn đến nơi này, Đào Hoa Lang Quân trong nội tâm một hồi ghen ghét, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan độc chi sắc, chuẩn bị thi triển ra mạnh nhất đích thủ đoạn, một lần hành động đem Trương Diệp đánh chết. Ngay tại Đào Hoa Lang Quân chuẩn bị thi triển ra mạnh nhất đích thủ đoạn lúc, Trương Diệp nhưng lại một lần nữa chủ động phát động công kích. Tay của hắn duỗi ra, một cây trường tiên xuất hiện trong tay, vung tay lên, một đạo cầu vồng đống nhiên hoành ngang bầu trời. Chương 388, đuổi giết Đào Hoa Lang Quân. Trương Diệp trong tay trường tiên, đúng là cái kia căn sinh đẹp tới cực điểm tượng tộc chân khí. Cùng Đào Hoa Lang Quân chiến đấu mấy cái hiệp, Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, Đào Hoa Lang Quân người này tu vi quả thực là thâm bất khả chắc. Dù cho cùng Từ Ly thất thất liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào đấu qua được hắn, chỉ có xuất ra chân khí mới có thể đem người này đuổi giết. Ầm ầm. Trương Diệp thể bên trong có lấy rồi rào viễn cổ tượng lực, tại viễn cổ tượng lực tồi động phía dưới, trường tiên kéo ra một đầu dài lớn lên cầu vồng, mang theo một cổ hủy diệt khí tức hướng phía Đào Hoa Lang Quân quét tới. Thượng cổ chân khí. Nhìn xem Trương Diệp quét tới Trương Tiên, Đào Hoa Lang quân mặt sắc trong chốc lát trở nên trắng bệnh, con của hắn trợn thật lớn, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Trương Diệp trong tay như thế nào hiện có thượng cổ chân khí? Trương Diệp sao có thể đủ dùng thượng cổ chân khí? Đào Hoa Lang quân trong nội tâm tràn đầy khó hiểu, nhưng hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều rồi, bởi vì Trương Diệp trong tay Trường Tiên đã một mực đã tập trung vào hắn, hơn nữa hướng phía hắn oanh đến rồi. Đào Hoa Lang quân trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, trong tay vạn năm kiếm gỗ đào dương lên, đen nhánh kiếm gỗ đào tại hắn dương lên phía dưới, vậy mà hóa thành một gốc cây đào. Cái này khỏa cây đào ba thước đến cao, xem cành lá rậm rạp, có một loại xa xưa cực kỳ khí tức, tựa hồ cùng thiên địa cùng tồn tại, bất luận cái gì đồ vật đều không thể đem nó hủy diệt. Nhất thụ kinh thiên. Đây là Đào Hoa Lang quân mạnh nhất phòng thủ thủ đoạn. Đào Hoa môn chính là một cái kỳ lạ môn phái, trong cửa có chiến kỹ đều cùng cây đào có quan hệ. Đào Hoa Lang quân tuy nhiên là tốt sắc chi nhân, nhưng thiên tư của hắn nhưng lại dị thường ra sắc, chỉ dùng ngắn ngủn hơn 100 năm, cũng đã đến chân đạo cánh cửa. Mà Đào Hoa môn nội chiến kỹ, hắn càng là tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, cái này thức nhất thụ kình thiên chính là của hắn ẩn giấu buồn sự một trong. Vâng! Đào Hoa Lang quân nhất thụ kình thiên vừa mới thi triển đi ra, Trương Diệp Trường Tiên đã đến. Diễm lệ Trường Tiên hung hăng thổi sang đào trên cây, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cuồng giác mà ra, đem cây đào hoành tán. Đào Hoa Lang quân không cách nào thừa nhận mạnh mẽ như thế lực lượng, bị rút được bay ngược trăm trượng, cả người đều sa vào đến một gốc cây thương thiên trên đại thụ. Phúc! Đào Hoa Lang quân không hổ là tiếp cận chân đạo đại cao thủ, ngạnh xanh xanh bị thụ chân khí một kích, rõ ràng còn chưa chết. Hắn hung hăng nổ ra mấy ngụm máu tươi, thân thể có chút méo một cái, đem đại thụ hoành thành mảnh vỡ, lách mình bay đến bên trên bầu trời. Đào Hoa Lang quân một bên phi hành, một bên âm thanh hung dữ nói ra, a, Trương Diệp, ngươi lợi hại, ngươi chờ, ta Đào Hoa Lang quân một tháng về sau, tất nhiên hội trở lại đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, không có một cái nào nguyện rồi, hôm nay ngươi tiểu phải chết ở chỗ này. Nói xong, Trương Diệp toàn lực cùng thi triển ra vòi rồng thân pháp, hướng phía Đào Hoa Lang quân đuổi theo. Từ Ly thất thất không có đuổi theo, nàng sâu hít sâu một hơi, đột nhiên nặn ra một cái pháp quyết. Sau đó, nàng một bàn tay nhẹ nhàng oanh kích tại thiên trong ao, quát khẽ, hộ sơn trận pháp, phát động. Từ Ly Sơn chính là một cái thượng cổ cao nhân nơi tu luyện, trên núi có đủ loại trận pháp. Cái này hộ sơn trận pháp, chính là Từ Ly Sơn trận pháp bên trong, cực kỳ có lực công kích trận pháp, muốn vận chuyển trận pháp này, cần rất nhiều tinh nguyên thạch. Bởi vậy tại bình thường thời điểm, Từ Ly thất thất cũng sẽ không khởi động hộ sơn trận pháp đấy. Lúc này, nhìn thấy Đào Hoa Lang quân muốn chạy trốn, Từ Ly thất thất rốt cuộc bất chấp hao phí tinh nguyên thạch. Nàng trước tiên tiểu đã phát động ra cái này hộ sơn trận pháp, muốn đem Đào Hoa Lang quân vây ở Từ Ly trong núi. Hộ sơn trận pháp một phát động, bên trên bầu trời nhất thời truyền đến trận trận phong rít gào thanh âm. Theo loại này phong rít gào thanh âm, vô cùng hơi nước bốc hơi mà lên, tạo thành một tầng kín không kẽ hở bình chướng. Đào Hoa Lang quân lâm vào tầng này bình chướng bên trong, tốc độ nhất thời chịu trì trệ. Trương Diệp thể bên trong có lấy viễn cổ long lực, tại đây hơi nước bốc hơi địa phương, phi hành tốc độ chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại so bình thường nhanh hơn bên trên 3 phần. Đào Hoa Lang quân vừa mới xa vào đến bình chướng bên trong, Trương Diệp cũng đã kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh chạy tới, trong tay hắn trường tiên dương lên, lại là trước hết quét ra đi. Đào Hoa Lang quân đã trúng Trương Diệp trước hết, thể nội kinh mạch đã là khắp nơi tổn hại, cả người như là mệt dã cả rời. Nhìn thấy Trương Diệp rút ra roi thứ hai, hồn phi phách tán phía dưới, trong tay hắn vạn năm kiếm gỗ đào điên cuồng huy động, thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng dũng mãnh tiến ra, trong miệng kêu lên, chậm đã. Ngươi có biết ta là ai không? Trương Diệp cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến lý lẽ hội Đào Hoa Lang quân gọi, trong tay trường tiên hung hăng rút xuống dưới. Vâng! Tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, Đào Hoa Lang quân chỉ hơi hơi chống cự thoáng một phát, thân thể đã bị trường tiên oanh thành mảnh vỡ. Đào Hoa Lang quân sinh mệnh lực thật sự là cường hoành được thần kỳ, thân thể đều bị oanh thành mảnh vỡ rồi, nhưng đầu của hắn vẫn không có chết, hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, hoán độc nói, Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp chẳng muốn nghe hắn nhiều lời, bàn tay vung lên, một đạo hùng hồn lực lượng đi ngang qua mà ra, đem Đào Hoa Lang quân đầu hoành được nát bấy. Từ Ly thất thất lúc này thời điểm phá không tới, nhìn thấy Trương Diệp đã đem Đào Hoa Lang quân đánh chết, trong nội tâm nhất thời thở dài một hơi. Đào Hoa Lang quân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như tùy ý như vậy một cái địch thủ chạy trốn, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Hai người tìm được Đào Hoa Lang quân di vật, kiểm lại một chút. Đào Hoa Lang quân tùy thân mang theo một cái túi không gian. Cái không gian này cái túi phương viên có hai thước nhiều, đồ vật bên trong không ít. Trương Diệp tùy ý nhìn một chút, đem một bản Đào Hoa bí tịch cùng mấy bình đan dược lấy đi ra, vật gì đó khác toàn bộ đều để lại cho Từ Ly bảy. Tiện tay đem thứ đồ vật cất kỹ, Trương Diệp chậm rãi nói ra, thất thất, ta vừa rồi trở mình nhìn một chút đào hoa bí tịch, bên trong ghi lại lấy đủ loại tiên thiên chiến kỹ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đào hoa lang quân lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Cái này đào hoa lang quân đã tìm tới Từ Ly Sơn, tại đây chỉ sợ không bao giờ nữa an toàn. Từ Ly thất thất nhẹ gật đầu, nói ra, cái này ta cũng biết. Bất quá ta đã quyết định ly khai Từ Ly Sơn rồi, dù cho đào hoa lang quân thế lực sau lưng càng lợi hại, cũng không cách nào tìm được của ta.